Rồi, hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ về một chủ đề rất là thú vị, một chủ đề mà thầy liên tục gặp trong những cái giai đoạn vừa qua, tại vì lớp học của thầy thì phần lớn là chị em phụ nữ và gặp rất nhiều những cái thách thức trong mối quan hệ. Chị em phụ nữ là gặp nhiều nhất. Tại ngoài mối quan hệ với chồng thì còn mối quan hệ bố mẹ chồng, mối quan hệ với bạn bè của chồng, bao nhiêu anh chị em họ hàng nhà chồng nhìn vào nữa. Chồng thì rất dễ thương nhưng chồng đi đâu cũng thế, làm khách mà, chồng sang nhà vợ thì làm khách nha. Yeah. Con rể thì là khách, còn con gái thì sang nhà chồng thì tự dưng lại thành con là bị soi rất là nhiều, đúng không? Thế nên rằng là phụ nữ sẽ gặp nhiều vấn đề nhất trong tất cả các mối quan hệ. Yeah. Thế nên hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ về một chủ đề mà cái việc chúng ta đang gặp rất nhiều trong cái việc là kết nối với các mối quan hệ của mình, và nó thường sinh ra những cái rạn nứt, sinh ra những cái đổ vỡ, không chỉ mối quan hệ với vợ chồng đâu. Tất cả các mối quan hệ, đặc biệt mối quan hệ với bố mẹ của mình từ nhỏ cho đến bây giờ, sau này là mối quan hệ với con cái của mình, mối quan hệ rất thân thiết mà rất dễ rạn nứt và đổ vỡ. Sau đó tiếp theo là những mối quan hệ với bạn bè cho đến sếp, nhân viên, rất nhiều mối quan hệ bị đổ vỡ, bị rạn nứt. Thế nên là chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn lại xem cái khái niệm gương vỡ lại lành, đấy là một từ khóa rất dễ thương do các bạn truyền thông các bạn đặt tên. Thực ra thì thầy cũng chia sẻ về cái chủ đề này một vài lần trong live stream rồi đấy. Thì chút nữa ban tổ chức sẽ gửi cho mọi người những cái đường link trong những cái live stream trước đây. Đôi khi những cái bạn biết sau hoặc là ít để ý thì không thấy những cái live stream trước. Thì có những thứ thầy sẽ không nói lại, mình sẽ xem lại để mình có thêm cái chất liệu. Thì trong mỗi một cái buổi ấy, thì mình sẽ cố gắng chạm đến những cái góc nhìn khác, bổ sung thêm cho mình để mình có thêm nhiều cái góc nhìn, có thêm nhiều cái chất liệu. Mà tùy mỗi nội dung buổi live stream thì mình không thể nói hết các chất liệu được vì nó sẽ quá dài. Thế nên có rất nhiều chất liệu khác như yêu thương bản thân, thấu hiểu chính mình, niềm tin trong mối quan hệ, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ, thì có thể mình sẽ xem ở những cái video khác. Còn nhiệm vụ của chúng ta là có thêm những góc nhìn mới trong cái mối quan hệ hiện tại, để làm sao mà chúng ta có thêm cái góc nhìn sâu sắc hơn về những cái chủ đề mà chúng ta chưa live stream, chúng ta chưa nói chuyện, để mà tổng hợp hết tất cả lại thì chúng ta sẽ có nhiều cái chất liệu. Thì trong ngày hôm nay chúng ta có bật cho thầy cái này lên chưa, hay thầy phải tự bật? Thì việc đầu tiên là chúng ta xem khái niệm gương vỡ lại lành. Thì gương ở đây là cái gì? Mọi người nghĩ gương ở đây là cái gì? Trong khái niệm gương vỡ lại lành ấy, thì gương ở đây là cái gì? Gương là cái gì nhỉ? Chúng ta nhìn chung cùng một cái câu như vậy đấy, chúng ta hiểu xem gương là gì. Gương là mối quan hệ, gương là một cái thứ gì đấy quan trọng, đúng không? Gương là bản thân mình, là sự phản chiếu, là chánh niệm, là sự soi chiếu chính mình, đúng không? Thì cái vấn đề đây đấy, chúng ta có rất nhiều những cái bình thường ấy mà chúng ta chỉ nghe sơ sơ thôi, mà thầy không đặt câu hỏi, là đôi khi mọi người nhìn nó rất là đơn giản, nó chỉ đơn giản một khái niệm là mối quan hệ thôi, đúng không? Chúng ta nhìn đọc cái câu đấy, chúng ta chỉ nghĩ đến có một cái mối quan hệ, xong rồi đầu tiên nó lành, xong bây giờ nó vỡ, xong rồi nó làm cách nào đó lại lành lại. Thì chúng ta nhìn nhận, nếu mà chúng ta không có chiều sâu để nhìn, không đặt câu hỏi đấy, thì chúng ta chỉ nhìn rất đơn giản, nó chỉ là một cái gì đấy như kiểu như nói về một mối quan hệ, chứ chúng ta không nhìn sâu xem thực sự rằng nó có bao nhiêu ý nghĩa, nó có bao nhiêu khái niệm mà chúng ta cần nhìn cái từ gương vỡ lại lành này, đúng chưa? Ở đây ngày hôm nay chúng ta học để chúng ta nhận diện được xem là các cái mối quan hệ của chúng ta có đang ở trong cái tình trạng lành lặn hay bị vỡ, hay thực sự vỡ là cái gì, lành lặn là cái gì. Và đầu tiên là vấn đề chúng ta phải nhìn nhận cái gương. Ý niệm rất hay là gương để cho người khác soi và thấy chính mình. Tuyệt vời, đúng không? Cái nhìn của mình. Chúng ta không phải cố gắng làm cho cái gương lành lại, mà chúng ta cần nhìn sâu để hiểu cái gương là cái gì. Vấn đề rất quan trọng ở đây là chúng ta cần phải nhìn nhận xem cái gương ở đây là cái gì. Cái gương là cái gì? Mà mình nói gương nó vỡ thì cái gì nó vỡ? Cái gì thực sự vỡ? Cái vỡ thực sự có phải là cái chúng ta đang nhìn hay không? Đúng chưa? Hay là chúng ta hiểu rất là đơn giản là chỉ có một ý niệm trong cái gương ấy thôi. Trong khi đó bản chất, nếu có cái chiều sâu, chúng ta thấy cái gương ấy biểu hiện cho rất nhiều thứ nha. Hay ý niệm đầu tiên là gì? Cái gương là cái gì nha. Nhớ việc đầu tiên của chúng ta trong cái live stream này, và chúng ta hiểu là không phải cố gắng làm cho cái gương nó lành lặn này, đấy không phải là mục đích cuối cùng. Vì mối quan hệ là một trong những thứ quan trọng vô cùng trong cuộc sống. Chất lượng của cuộc sống là chất lượng của các mối quan hệ. Nên vấn đề đầu tiên chúng ta nhìn nhận như thầy nói, không nhất thiết gương phải lành. Mục đích không phải học để làm sao làm lành cái gương. Ok, giống như ngồi thiền không phải để tìm bình an, tu tập không phải để tìm hạnh phúc mà chối bỏ khổ đau, giống như làm lành cái gương mà không cho nó vỡ nữa. Không phải như vậy. Tất cả mọi thứ trong đời sống, điều quan trọng nhất là để thấy ra sự thật, đúng chưa? Thấy ra bài học, thấy ra sự thật. Tại vì đôi khi cái gương nó nên phải vỡ đi. Ok, nhá. Chứ không, hoặc là cái gương nó vỡ như thế, nhưng thực ra là nó vỡ ở bên ngoài thôi chứ bên trong nó không vỡ. Hoặc là vỡ thôi để mà có cái gương lớn hơn, gương to hơn, gương đẹp hơn, sâu sắc hơn. Cái nhà mình lớn hơn rồi mình để cái gương nhỏ làm gì đâu. Cái mối quan hệ mình nó phát triển rồi. Ok. Để cái gương cũ ấy, cái là cái gương hai người kỳ vọng vào nó đấy. Hai người mong cầu nó đấy, hai người đặt để cái góc nhìn của mình vào cái gương đấy thì nó cần phải vỡ đi thôi chứ. Thế nên vỡ đi không sao. Lành ở đây nó có thể biến tấu đi thành hình ảnh khác vì tất cả mọi thứ đều thay đổi mà. Nhớ không? Không có cái gì là mãi mãi, không có cái gì là mãi mãi và nó cũng không nên mãi mãi, nó cần thay đổi theo đúng tiến trình của nó. Nha, thế nên cứ yên tâm rằng mình đã thay đổi rất nhiều, bao nhiêu quần áo của mình đã thay đổi rồi. Bao nhiêu tóc mình đã cắt, bao nhiêu đồ ăn thức uống mình đã đi vào và chuyển hóa hết rồi. Bản thân mình mỗi ngày một lớn lên rồi. Quần áo tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi. Nên cái gương nó cũng vậy. Mình soi nó mỗi ngày và mỗi ngày mình soi vào đấy mình thấy mình khác đi rồi. Thì đến một ngày mình cũng sẽ thay cái gương ấy thôi. Nên ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau là gì? Thấy sâu vào cái sự thật. Gương là cái gì? Vỡ là cái gì? Lành là cái gì? Để sự chúng ta không bị góc nhìn hạn hẹp và không bị gọi là quy chụp hoặc là gì gọi là dính mắc vào một cái sự kết quả nào đấy, mà chúng ta có một cái nhìn rộng thoáng hơn về tất cả các vấn đề chúng ta đang gặp, thì nó mới thực sự cho chúng ta có một cái tuệ giác để nhìn thấy tất cả các vấn đề đời sống. Mượn một chủ đề thôi, mượn một vấn đề thôi, mượn một khái niệm thôi, nhưng mà chúng ta thấy được rất nhiều thứ trong cuộc sống này và sử dụng cho chúng ta trong rất nhiều cái gọi là gì, rất nhiều cái nội dung, rất nhiều cái hoàn cảnh. Nên cái đầu tiên chúng ta có thể dùng cái gương. Gương là cái gì? Gương có thể là mối quan hệ. Gương có thể là mối quan hệ của mình với người khác, đúng không? Ví dụ mình nói gương nó bị vỡ, tức là mối quan hệ mình với chồng mình đang bị vỡ, đang bị rạn nứt, đang bị chia tay, ly thân, ly dị. Hoặc là mối quan hệ của mình với con đang bị mất kết nối, cái gương nó bị rạn nứt, bị vỡ, bố mẹ cũng vậy. Thì nó có thể đại diện cho mối quan hệ, nó có thể đại diện cho cái nhìn của mình về mối quan hệ. Có khi người khác thấy vẫn bình thường nhưng mình thì thấy không bình thường. Có khi nó vẫn ổn nhưng tự mình thấy không ổn. Có khi cả xã hội đều thấy rất bình thường, hai vợ chồng vẫn sống thế nhưng tự dưng đến một ngày mình trưởng thành hơn, hoặc anh ấy trưởng thành hơn, thì tự dưng là mình nhìn mối quan hệ đấy khác, chứ người khác không thấy thế. Nhưng cái gương đây có thể là do cái cách mình nhìn về cái mối quan hệ hiện tại, nó đã thay đổi rồi, nó đã không còn hòa hợp, nó đã không còn đi cùng với nhau, song hành với nhau nữa rồi. Thì đấy là do cách nhìn của mình, hoặc là gì? Do kỳ vọng của mình về mình. Ví dụ mình kỳ vọng mình phải trở thành người vợ thấu hiểu, lắng nghe. Kỳ vọng mà người vợ được chồng rất là yêu thương. Mình kỳ vọng bản thân mình phải rất tốt đẹp, chồng luôn luôn yêu thương mình, luôn luôn chăm sóc mình. Nhưng bây giờ thì chồng không làm thế nữa, hoặc là mình không còn là con người như vậy nữa. Thì tự dưng là gì? Cái kỳ vọng, gương có thể là cái kỳ vọng của chính mình về mình, hoặc là cái kỳ vọng của mình về người khác, hoặc cái kỳ vọng của mình về mối quan hệ. Thì gương ở đây nó cũng có thể là gì thế? Là cái kỳ vọng của chúng ta. Gương cũng có thể là gì? Là mối quan hệ với chính mình. Mối quan hệ với chính mình, khi mình đi cùng với mối quan hệ đấy, tự dưng đến một ngày mình nhận ra là mình mất kết nối với chính mình. Do mình hy sinh nhiều quá, do mình gồng gánh quá, do mình dính mắc quá, do mình phụ thuộc quá. Thế nên là cái mối quan hệ với chính mình nó bị vỡ, nó bị mất kết nối, đúng chưa? Nó bị vỡ vụn. Thì gương nó có thể là như vậy. Gương nó giống như vừa rồi các bạn nói, nó có thể là một cái tấm gương soi để tất cả chúng ta soi mình vào đấy. Và khi nó vỡ đi thì mọi người bị phiền não, bị tiêu cực trong mối quan hệ đấy, nên không ai soi được cái gì nữa. Không ai còn bình an nữa. Không ai còn nhìn một cách trung thực nữa. Tại vì bị phiền não chi phối, bị ô nhiễm chi phối. Nên tất cả mọi người ở trong mấy mối quan hệ đấy, trong các cái vấn đề đấy đều không còn thấy bản chất vấn đề nữa. Thì cái gương đấy nó có thể là một cái tấm gương soi, nó giống như mọi người nói là chánh niệm, là tấm gương, là sự thật. Đó, là một cái gì đấy mà gì? Nó đã bị vỡ đi rồi. Khi mà chúng ta có cái năng lực tư duy ấy, thì chúng ta đọc bất kỳ câu nói nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu chạm vào các khái niệm của nó. Các cái từ ngữ trong cái câu đấy, gương vỡ lại lành, đấy. Gương rồi vỡ rồi lành lại, đúng không? Mỗi một cái từ đấy thôi, nó có nhiều cái chất liệu mà chúng ta tư duy sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ thấy. Rồi vì sao nó bị vỡ? Nó là cái gì trước, đúng không? Rồi vì sao nó bị vỡ? Nó rạn nứt từ bao giờ? Trước khi nó vỡ ấy, thì nó rạn nứt từ bao giờ? Hay nó vỡ đục một cái? Hay nó nứt rồi nó mới vỡ? Nó rạn rồi nó mới vỡ? Nó bị áp lực từ cái gì? Áp lực một lần hay là áp lực liên tục? Áp lực từ bên ngoài hay áp lực từ sự giãn nở của chính nó? Đúng không? Áp lực từ bên ngoài, một mối quan hệ khác, hay là từ đối phương áp lực vào. tùy theo cái cách chúng ta định nghĩa cái gương là cái gì, thì tất cả những câu hỏi đi sau nó sẽ đi cùng với cái đấy. Chắc chắn là cái gì cũng thường là bị dạn rồi mới vỡ. Ít khi là gì nó vỡ ngay lập tức á. Ít khi chết bất đắc kỳ tử lắm. Mà thường chúng ta có dấu hiệu hết rồi. Có dấu hiệu báo trước hết và nó đi qua cái tiến trình áo mình dần dần nó cũ dần này. Và dần dần nó mỏng dần dần nó bị phai dần dần nó bị rách dần rồi. Chứ nó thường ít khi nó rách bằng cách vào luôn. Nhá. Thế nên cái vấn đề rằng vì sao nó vỡ, nó dạn từ bao giờ? Đó. Mình không để ý, mình không có chánh niệm, mình không trân trọng, mình không hiện diện, mình không ghi nhận, nên mình không thấy hết tiến trình của nó. Cho đến khi nó trổ ra rồi, nó vỡ ra rồi, chúng ta mới giật mình, chúng ta mới thất vọng, chúng ta mới phiền não. Đúng không? Rồi nó phản chiếu cái điều gì ở trong đó? Khi cái gương nó bị vỡ thì nó phản chiếu cái điều gì? Nó phản chiếu cái bài học gì của mình? Bài học gì của đối phương? Nó phản chiếu cái quy luật nào của cuộc sống? Hạt giống nào trong mình, hạt giống nào trong người khác? Hạt giống nào của cái mối quan hệ đấy trong quá khứ chưa được tròn trịa, đến khoảnh khắc này nhân duyên nó đủ thì nó mất đi, nó trôi đi, nó mất đi. Thì nó phản chiếu cái điều gì? Phản chiếu cái gì về mình, cái gì về đối phương, cái gì về mối quan hệ? Một trong những điều trong đời sống là mình rất hay đi tìm câu trả lời, nhưng thường mình không có khả năng tự đặt câu hỏi cho mình. Mọi người nhớ nha, một trong năng lực rất lớn là cái năng lực phản tỉnh bản thân. Đặc biệt những người có tuệ giác. Khi Đức Phật nói bài kinh Kalama, chúng ta đừng có dễ tin, dù là Đức Phật hiện trước mặt chúng ta, dù là được viết trong kinh, nha, dù là được bất kỳ ai rất là cổ suý hoặc là phù hợp với kinh nghiệm kiến thức của chúng ta, chúng ta cũng chưa chắc đã tin. Cái năng lực đặt câu hỏi ấy, cái năng lực phản tỉnh bản thân, cái năng lực nhìn sâu vào mỗi khái niệm, nhìn sâu vào mỗi tình huống, nha, cái năng lực mới biết đặt lại vấn đề, đặt lại vấn đề. Một trong những vị thầy rất lớn mà hay đặt lại vấn đề, Osho là một trong những vị thầy mà rất hay lớn, rất hay đặt lại vấn đề, rất hay đặt lại vấn đề. Và thứ hai là Krishnamurti, là một bậc thầy về đặt câu hỏi, đặt vấn đề. Thường là các vị thầy không cho chúng ta câu trả lời, mà các vị thầy cho chúng ta hỏi lại chúng ta. Giống như năng lực coaching ấy, năng lực coaching là cái năng lực mà gì? Đừng có nghĩ là cho người khác câu trả lời là tốt, vì người khác không có khả năng động não, không có khả năng tư duy, không có khả năng thấu hiểu chính câu hỏi đấy, thấu hiểu chính bản thân mình. Nên đôi khi câu trả lời không có giá trị. Câu trả lời chỉ làm cho mình gọi là gì? Bị cồn tư duy, dính mắc, phụ thuộc, cả tin vào cái gì ở bên ngoài, một cái năng lực ở bên ngoài, một cái quyền năng ở bên ngoài, chứ mình không có năng lực tự thấu hiểu cho cuộc đời của mình. Qua một tình huống mình không học được điều gì hết, để ngày mai các tình huống tương tự hoặc nhìn sang cuộc sống của người khác mình không có khả năng tự xử lý. Thế nên là một trong những cái câu chuyện rất quan trọng là chúng ta phải có năng lực tự đặt câu hỏi, tự dùng các câu hỏi để thấu hiểu chính mình, để thấu hiểu tình huống. Nên câu hỏi có khi còn quan trọng hơn câu trả lời. Câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời. Giống như vừa rồi thầy hỏi gương là cái gì? Tất cả mọi người, mấy trăm con người này mà bắt buộc người nào cũng phải đưa ra một câu trả lời mà mình cho rằng tốt nhất, thì đảm bảo chúng ta sẽ có góc nhìn vô cùng sâu sắc về cái gương. Thế nên thực ra cái câu trả lời của thầy, cái gương là cái gì không quan trọng bằng việc thầy đặt ra câu hỏi cho mọi người cái gương là cái gì. Mọi người hiểu ý này không? Và khi thầy đặt ra một cái 500 con người này sẽ cho chúng ta 500 câu trả lời, mọi người sẽ tưởng tượng cái góc nhìn của chúng ta sẽ vô cùng quáng đãng, vô cùng sâu sắc, và rồi chúng ta sẽ thấy sử dụng được sức mạnh của tập thể. Nên thầy tự tin vào câu trả lời của thầy, tự tin vào góc nhìn của thầy, quan điểm của thầy. Tức là nó rất bị hạn hẹp, và tất cả chúng ta rất hay làm như vậy, suốt ngày đi tìm câu trả lời, chứ chúng ta không có thói quen tự tư duy, tự trăn trở, tự chiêm nghiệm, tự đúc kết, tự mình tìm kiếm để tìm ra những cái gì sâu sắc. Nên cái này là một cái rất thách thức, nha. Và rồi chúng ta không có năng lực tư duy, không có năng lực triển khai, không có năng lực gọi là thấu hiểu sâu sắc vấn đề, hoặc là mở rộng vấn đề ra, hoặc là gì, là linh kết nối vấn đề này với tất cả các vấn đề khác trong mình, trong cuộc sống. Ok nha. Thế nên điều này là điều rất quan trọng. Vì sao thầy rất hay đặt các câu hỏi trong này, trong toàn bộ bộ này là bộ câu hỏi này, tại câu hỏi nó giúp chúng ta có nhìn cái nhìn chiều sâu nha. Một phần là chúng ta sẽ có những cuốn sách hay những cái phần viết về câu trả lời không sao, đúng không? Nhưng mà có những phần khác là mình phải học trên câu hỏi để tự làm việc với chính mình, tự đào sâu trong tâm thức của mình. Chắc chắn là kiểu gì 70%, 80% mình cũng sẽ trả lời được. Miễn là có những câu hỏi sâu sắc, miễn là có những câu hỏi nó theo logic, nó đủ dẫn dắt mình. Nên những cái người làm coaching là những người đặt câu hỏi ấy, người ta không làm gì đâu. Coaching tức là năng lực khai vấn, là đặt câu hỏi thôi. Cứ đặt câu hỏi để tự cái người được coach ấy, người coachee, người ta tự, người ta lần về. Vì sao bạn không hạnh phúc? Đúng chưa? Bạn không hạnh phúc, bạn cảm nhận hạnh phúc như thế nào? Bạn nghĩ về hạnh phúc như thế nào? Trước khi yêu thì bạn có góc nhìn về hạnh phúc ra sao? Bạn có chia sẻ với người ấy về cái hạnh phúc của bạn không? Người ấy có chia sẻ cho bạn là hạnh phúc là gì không? bạn hiểu như thế nào về tình yêu, đúng chưa? Trước khi cưới nhau thì các bạn có trao đổi với nhau về một gia đình hạnh phúc là như thế nào chưa? Cái gương của bạn bị rạn nứt từ bao giờ? Bạn có biết vì sao nó rạn nứt không? Đúng không? Nó rạn nứt từ phía bạn hay từ phía đối phương? Biểu hiện của rạn nứt là cái gì? Khi bạn nhận diện ra rạn nứt thì bạn làm cái gì? À, những câu hỏi kiểu như vậy, đúng chưa? Là tự dưng người ta đi một mạch hết toàn bộ trải nghiệm của người ta trong mối quan hệ đấy. Khi mà trả lời hết cái bộ đấy, thì khi muốn nghĩ thì nghĩ 100 câu hỏi. Và trả lời hết cái bộ đấy xong là tự dưng mình hiểu rất nhiều điều. Sau này ấy, nó có một bộ, hôm trước thầy có nói mọi người có một cái bộ câu hỏi. Khi mà sau này mọi người đi vào hành trình 21 ngày đồng hành chuyển hóa toàn diện, thầy có nói với mọi người mình phải làm một cái bài tập được gọi là bài tập 5 căn phòng để giải quyết tất cả các vấn đề trong đời sống. Thì trong bài tập 5 căn phòng, nó có căn phòng thứ nhất là căn phòng rất quan trọng, là căn phòng thấu hiểu vấn đề và nguyên nhân của vấn đề. Trong căn phòng thấu hiểu vấn đề và nguyên nhân của vấn đề ấy, thì mình sẽ phải làm một cái bài tập liên quan bài tập chịu trách nhiệm. Liên quan bài tập chịu trách nhiệm, thì trong bài tập chịu trách nhiệm hôm trước thầy nói mọi người nó chỉ cần hỏi 3 câu hỏi thôi. Một là gì? Mình đã làm cái gì để cho điều này xảy ra? Mình đã làm cái gì để cho mối quan hệ bị rạn nứt? Mình đã làm cái gì để chúng ta mất kết nối? Mình đã làm cái gì để cho người ta càng ngày càng không muốn nói chuyện với mình? Mình đã làm cái gì ấy? Tất cả cái gì không nên làm mà mình đã làm ấy. Ok. Cái thứ hai là gì? Mình đã không làm cái gì mà đáng lẽ ra phải làm. Đáng lẽ ra phải làm mà mình đã không làm. Mình đã không làm cái gì mà để cho cái điều này xảy ra. Được chưa? Đây câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba là gì? Hạt giống nào bên trong mình đã thu hút tình huống này đến? Hạt giống nào trong mình đã thu hút cái tình huống này đến? Đúng không? Do mình tham sân si, do mình tổn thương, do mình hoài nghi, do mình sợ hãi, do mình tiêu cực, do mình dính mắc, do mình kỳ vọng, do mình có thói quen chỉn chu, cầu toàn, mong cầu, đòi hỏi. Hạt giống nào bên trong mình, do mình có thói quen hời hợt, do mình có thói quen hay chỉ trích, do mình có thói quen hay so sánh, hạt giống nào ở bên trong của mình? Mọi người nhớ thỉnh thoảng thầy vẫn hay dạy mọi người về sơ đồ vận hành thân tâm không? Trong sơ đồ vận hành thân tâm thì cái số phận của mình sinh ra do cái hệ thống tính cách sinh ra từ hệ thống thói quen hay vai thói quen hay mô thức hay vai diễn. Thói quen lại sinh ra từ cái việc rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Suy nghĩ, cảm xúc, hành động lại sinh ra từ cả một cái nền tảng bên tay trái này. Đấy, sơ đồ vận hành thân tâm thì nó sẽ cho chúng ta biết, nó cho chúng ta biết một điều rất quan trọng. Nhìn được hạt giống bên trong của mình. Những cái hạt giống bên trong của mình nó là nhiều chi tiết lắm. Đây, đây mọi người thấy sơ đồ vận hành thân tâm. Khi mà để mà biết được cái hạt giống nào bên trong mình thu hút cái tình huống nó đến, thì rõ ràng là số phận của chúng ta là cái tình huống nó đến ấy, thì nó bị thu hút bởi cái tính cách của chúng ta. Nó bị chi phối bởi tính cách của chúng ta. Nó bị chi phối bởi thói quen của chúng ta. Nó bị chi phối bởi các cái mô thức, các cái vai diễn mà chúng ta đang đóng. Nó bị chi phối bởi những hành động của chúng ta, lời nói, suy nghĩ, hành động của chúng ta. Nó bị chi phối bởi cái đấy, mục bên phải này. Trong cái hình của thầy, mục bên phải nó chỉ là bề nổi của vấn đề thôi. Này, còn mục bên trái là cái quan trọng hơn, là tâm thế, như lý tác ý, hệ giá trị, hệ thống niềm tin, nhận thức và tư duy đúng đắn. Bên trái nó mới là cái chiều sâu của vấn đề. Thì về cơ bản là toàn bộ các hạt giống trong mình sẽ thu hút cái con người đấy đến. Mình có khối khổ đau, mình sẽ thu hút người chồng có khối khổ đau. Mình yếu đuối, bé nhỏ, dựa dẫm thì mình sẽ thu hút một cái người, người ta diễn một cái vai diễn là anh hùng, mạnh mẽ, rồi bao bọc được mình, chở che được mình. Người ta sẽ phải diễn một cái vai diễn như vậy để làm sao? Để phù hợp với mình, để cưới được mình, để yêu được mình. Mà chỉ khi về sống với nhau thôi, không ai diễn mãi được. Sự yếu đuối, bé nhỏ, thiếu thốn trong tất cả chúng ta sẽ bùng ra và tất cả chúng ta sẽ thất vọng về nhau. Hình như không? Thế nên cái vấn đề ở đây rằng một câu hỏi quan trọng là gì? Hạt giống nào trong mình đã thu hút cái tình huống nó đến? Không phải tự dưng người ta đến, không phải tự dưng ong bướm nó đến, mà vì mình là bông hoa, mình tỏa cái hương thơm thì ong bướm nó mới đến. Đúng chưa? Còn mình tỏa một cái mùi khác, thế nên là ruồi muỗi nó mới đến. Ok. Mình bị phiền não, mình mới thu hút phiền não. Mây tầng nào chơi với gió tầng đấy, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ok, mình có khối khổ đau, mình thu hút những con người có khối khổ đau tương tự. Nếu mà mình có bản ngã thì mình sẽ thu hút những người bản ngã. Mình hay sân giận thì mình sẽ thu hút những người cũng sân giận như mình. Đúng không? Mình thích uống rượu thì mình mới hay đến quán rượu và mình thu hút những người bạn thích uống rượu. Ok, mình thích đọc sách thì mình sẽ bị thu hút đến những cộng đồng đọc sách, những cộng đồng học tập, tu tập. Mình muốn phát triển bản thân, mình sẽ được hút đến những cộng đồng phát triển bản thân hoặc những cộng đồng phát triển bản thân, những người bạn sẽ hút đến mình. Đúng không? Thì cái vấn đề ở đây của chúng ta là cái vấn đề mà gì? Nếu chúng ta không hiểu thì bản thân chúng ta hôm trước học 8 quy luật cuộc sống rồi đấy. Thì thế giới bên ngoài là sự phản chiếu thế giới bên trong. Và thế giới bên ngoài được phản chiếu ra bằng cách nào? Bằng cái việc là mình tạo ra một cái trường năng lượng từ bên trong và hút toàn bộ những thứ cùng tần số, cùng năng lượng vào bên trong của mình, vào cuộc đời của mình để biểu hiện cái thế giới bên trong ra thành cái thế giới bên ngoài. Sức khỏe, mối quan hệ, tài chính nha, được biểu hiện ra bên ngoài thông qua cái việc cái năng lượng ở bên trong của mình. Đấy, thì cái vấn đề khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi ra thì chúng ta mới biết được là chúng ta nên trả lời cái câu hỏi này như thế nào. Được chưa? Thì vỡ hay không vỡ, lành lại hay không lành lại không quan trọng. Mặc dù vỡ hay không, gương là cái gì chúng ta phải đặt câu hỏi trên nhé. Gương là mối quan hệ hay là cái nhìn chúng ta về mối quan hệ hay sự kỳ vọng của chúng ta nhé. Gương không chỉ đơn giản là một khái niệm đâu. Và mỗi một khái niệm như vậy thì chúng ta sẽ đặt các bộ câu hỏi phía dưới tương tự với khái niệm đấy. Vỡ hay không vỡ, lành hay không lành lại không quan trọng, bằng việc chúng ta học được điều gì qua đấy, trưởng thành lên như thế nào qua đó, cần sống tiếp như thế nào để thực sự, cần sống tiếp như thế nào để thực sự hạnh phúc và đúng pháp. Đúng pháp hay được gọi là thuận tự nhiên ấy nha. Thuận tự nhiên ấy, sau những trải nghiệm này, ôi điều này mới quan trọng này. Nhớ nha, bây giờ chúng ta đang dặn nứt mối quan hệ với chồng, đang ly thân, đang ly dị. Ok, chồng chúng ta có một mối quan hệ khác, vợ chúng ta có một mối quan hệ khác. Ok, con của chúng ta đang mất kết nối với chúng ta. Chúng ta bị mất kết nối với bố mẹ. Hai người kinh doanh với nhau bị mất kết nối với nhau và đang bị mâu thuẫn. Vấn đề là nối lại không phải là quan trọng. Cái vấn đề là cái gì thuận tự nhiên, cái gì đúng pháp. Đúng pháp ở đây tức là sau cái vấn đề này mình học được điều gì. Nó soi chiếu lại bản thân mình, soi chiếu lại mối quan hệ, soi chiếu lại cuộc sống. Thì cuối cùng bài học ở đây là cái gì? Mình học được điều gì qua đây? Mình trưởng thành lên như thế nào? Và cái mối quan hệ tiếp theo nên được nối lại hay nên bị vỡ đi? Nên được chuyển thành một cái gương khác hay nên như thế nào? Bản chất cái bài học ở đấy mới quan trọng. Bản chất cái sự chuyển hóa mới quan trọng. Không có cái gì đứng yên. Nên không nhất thiết cái gương vỡ lại phải lành lại như cũ. Lành lại như cũ có khi không còn phù hợp. Và chẳng có cái gì lành lại như cũ được. Mà nó bắt buộc phải biến hình. Nên nó có thể 100 kiểu biến hình khác nhau nha. Mà không phải biến hình, không phải cứ theo ý của chúng ta. Thế nên cái vấn đề đây rằng là thầy nói với mọi người trong tất cả các tình huống cho đến bây giờ chúng ta cần phải trao đổi với nhau. Đấy chính là gì? Cuối cùng xem chính xác chúng ta học được bài học gì. Chúng ta thất bại chúng ta học được bài học. Chúng ta thành công chúng ta học được bài học. Mối quan hệ thay đổi, rạn nứt chúng ta học được bài học. Tình yêu còn hay tình yêu mất, tất cả mọi thứ đều phải nằm ở việc chúng ta học được bài học gì qua đấy. Chúng ta trưởng thành như thế nào qua đấy. Chứ việc sống với nhau hay không sống với nhau, đồng hành cùng nhau hay không đồng hành cùng nhau, tiếp không quá quan trọng. Còn nếu mà đồng hành cùng nhau mà không hạnh phúc hơn, không trưởng thành hơn thì đấy không phải là kết quả đúng của mối quan hệ đấy. Đúng không? Nó có rất nhiều cái bước mà chúng ta có thể đạt được kết quả. Có những cái kết quả tuyệt vời mà chúng ta thấy được là gì? Nó có thể biểu hiện theo rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ chúng ta muốn 5 điểm cũng được. Chúng ta muốn 7 điểm cũng được. Chúng ta muốn 9 điểm cũng được. Có khi chúng ta không biết. Ví dụ đây cái kính của thầy nó bị mờ đi. Mọi người dùng cái rẻ thông thường, mọi người lau nó thực sạch một chút. Nhưng nếu mọi người dùng rẻ sạch hơn thì nó sẽ sạch hơn. Mà rẻ sạch hơn xong mọi người lại dùng thêm một chút gọi là cái xịt kính ấy, thì nó lại sạch hơn nữa. Tức là có rất nhiều công cụ làm cho cái kính của thầy nó sạch hơn hay làm cho cái gương này nó lành hơn, hoặc có nhiều biểu hiện khác nhau. Nhưng vì cái nội lực của mình, vì cái kiến thức của mình, vì cái kinh nghiệm của mình, vì cái khả năng nhìn nhận của mình nên giải pháp của mình nó chỉ đến đoạn đấy thôi. Thế nên kết quả nó chỉ như vậy thôi. Tầm nhìn của mình ấy, năng lực của mình ấy, nguồn lực của mình ấy, đấy nó chỉ đến như vậy thôi. Nên nó chỉ sinh ra cái việc kết quả nó chỉ như vậy thôi. Ok, nên là cái vấn đề ở đây rằng là gì? Mình phải hiểu là thực sự không phải nhất thiết là gì? Không phải nhất thiết là gì? Là nó phải lành lại. Mà cái vấn đề là thực sự, đấy, mình học được gì? Chúng ta học được điều gì qua đó này? Đấy, chúng ta học được điều gì qua đây? Nó mới quan trọng. Chúng ta trưởng thành lên như thế nào nó mới quan trọng. Rồi chúng ta cần sống tiếp như thế nào để thực sự hạnh phúc? Nó mới quan trọng. Đừng có dính mắc vào quá khứ. Đừng có dính mắc vào kết quả ngày hôm qua. Đừng có dính mắc vào quan điểm của mình. Mà mình phải có trí tuệ để thấu hiểu cái tiến trình thuận tự nhiên nó là ra sao. Đôi khi bắt buộc đến thời điểm đấy nó phải vỡ. Giống như bắt buộc đến thời điểm thì mình phải thay quần áo thôi. Chẳng nhẽ mình bảo thôi tiết kiệm mà. Hay là trân trọng cái người may quần áo quá. Thế nên mình lớn lên thêm 5 cân 10 cân rồi mình vẫn cố mặc cái quần áo cho nó chật ních nhỉ? Đúng không? Để trân trọng bố mình, trân trọng mẹ mình. Hoặc để tiết kiệm tiền. Hoặc là để đừng phá hủy môi trường. Mình có rất nhiều những tiêu chuẩn về đời sống. Thế nên là mình không muốn thay quần áo mới. Ông thầy cười mà thôi thầy có quần áo rồi mấy đứa ơi. Thôi đừng có mua quần áo mới cho thầy nữa. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng là mặc quần áo mới mấy đứa này nó cho hàng trăm người xem, hàng ngàn người xem thấy chúng nó vui hơn. Đúng không? Nó bảo thầy hôm nay đẹp trai thế. Thầy hôm nay sáng sủa đấy, nhìn thầy thấy con muốn học hơn, chứ bình thường trông thầy già thì xấu, thì con không thích học lắm. À thế có khi cái áo mới của thầy lại có giá trị cho 1.000 người, đúng không? Mà cũng đến ngày phải thay rồi. Cái áo cũ thì mặc vào những ngày bình thường, còn nó cái áo mới thì lên livestream với hàng ngàn người thì mặc, đúng không? Thì mặc kia là 2 năm rồi, thôi đừng có mặc nữa, mặc lúc bình thường thôi, mặc không gặp ai. Chứ hài hòa một xíu là đúng, lúc mà cần phải mặc cái áo mới thì mặc đi, đúng chưa? Tốt gỗ mà tốt cả nước sơn. Gặp mấy cái đứa mà nó cứ thích người phải đẹp trai cơ, phải sáng sủa cơ, đúng chưa? Thì livestream mới nhiều, chứ không đẹp trai, không sáng sủa, gầy gò, ốm yếu, quần áo không đẹp là livestream ít người xem. Đấy, đấy, cuộc sống nó thế, hiểu không? Hình tướng nó thế, nó cứ phải thế cơ, yêu bằng mắt, yêu bằng tai cơ. Chứ mà cứ đơn sơ quá, thần gọi là đơn giản quá, mộc mạc quá, đúng không? Chỉ có ở trong núi, trong rừng thôi. Đấy, chứ ra đời là gì, sống với đời là gì? Cứ phải thuận tự nhiên, đúng nhá, thuận tự nhiên. Đấy, vừa đẹp tâm hồn lại vừa đẹp bên ngoài nữa, đúng không? Lại còn đẹp trai nữa, lại còn ga lăng nữa, vui tươi nữa, đúng không? Đấy, thì có phải hơn không, đúng không? Nhà. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái cách tư duy. Học cái cách tư duy để tự mọi người trả lời cho mình. Còn như thầy nói, thầy đã bảo các bạn gửi đường link, có một vài cái link về các mối quan hệ mà thầy đã livestream trước, nó có rất nhiều chất liệu trong các cái đấy, là mọi người sẽ phải xem thêm. Còn hiện tại trong ngày hôm nay là chúng ta phải nhìn sâu hơn bằng câu hỏi để chúng ta tự vấn lại xem cái gương là cái gì, lành là cái gì, vỡ là cái gì, có cần lành không, có cần vỡ không, cuối cùng ra làm sao, cái đấy mới quan trọng, được chưa? Thầy không xúi mọi người chữa lành mối quan hệ. Hôm qua, sáng hôm qua, thầy trong một buổi chữa lành buổi sáng dành cho team, dành cho cái lớp thức tỉnh mũi sống K28, có một bạn vào cái buổi chữa lành mất, bạn đã nói với thầy rồi, thầy ơi, thầy đừng có xúi con quay trở lại mối quan hệ nhá, con được các thầy khác chữa nhiều lắm rồi đấy. Mà mỗi lần con nghe ai xúi con, ai run rủi con quay lại mối quan hệ là con khó chịu lắm. Con đã học thầy Minh, con học thầy Quân, con học các thầy rồi, thầy nào cũng xúi con quay trở lại mối quan hệ, con khó chịu lắm. Nên mục tiêu của con buổi ngày hôm nay là con chỉ mong muốn làm sao thầy nói cái gì đấy, để mà làm sao con rời cái mối quan hệ đi, con không phiền não, con đỡ áy náy. Con rời mối quan hệ với chồng con không áy náy, con mệt mỏi lắm rồi. Nói chung con cố gắng nhiều lắm rồi thầy ơi. Thế nên là tốt nhất là thầy đừng có nói gì để xúi con quay trở lại mối quan hệ nữa. Thực ra con chỉ làm sao mà thầy nói đúng những cái ý nào mà con cảm thấy con rời đi mà không áy náy, không dây dứt thôi. Chứ hiện tại con đang phán xét con rất nhiều. Con cứ nghĩ đến cái việc mà làm sao chồng con có mối quan hệ khác đi để cho con thảnh thôi. Chồng con có mối quan hệ khác để con danh chính, con thuận, con rời bỏ cái mối quan hệ đấy. Ở đây thì bạn ấy chia sẻ thế. Được chưa? Đấy. Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là thầy không nói với mọi người trong bất kỳ câu chuyện gì. Thầy luôn luôn là gì? Thầy không nói với mọi người, thầy không xúi mọi người đi vào hay đi ra. Tại đi vào hay đi ra là gì? Là theo tiến trình của mỗi người. Hôm trước trong lớp học K28 vừa rồi thầy mới dạy xong, thì có một bạn ấy nghe rất nhiều câu chuyện đau khổ này kia mà. Bạn ấy 30, bà thầy nhớ bạn sinh năm 87, bạn ấy 35 tuổi, hay 34 tuổi gì đấy, trong mối quan hệ. Thế xong rồi mọi người chia sẻ rằng, trời ơi, tình hôn nhân nó giống như cái WC, người bên ngoài thì muốn đi vào, còn người bên trong thì muốn đi ra. Nha. Nhưng mà bạn bảo, thôi, thầy cứ cho con đi vào đi rồi con đi ra cũng được. Thiếu thốn quá, chứ có trải nghiệm. Thôi cho con một lần đi vào thôi để con đi ra cũng được. Thì thế, nên chúng ta đừng có cả tin vào quan điểm của mình. Đừng có nghĩ rằng cái quan điểm của mình là đúng. Đừng có xúi người khác theo cái góc nhìn của mình. Cái vấn đề ở đây rằng chúng ta chỉ có trách nhiệm là phơi bày cái sự thật, phơi bày cái góc nhìn, phơi bày cái quan điểm. Chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã sai, nhưng mà ta phơi bày nó ra để làm gì? Để mà người kia có thêm góc nhìn, có thêm cái dữ kiện để mà họ hiểu về bản thân họ, họ hiểu về tình huống, họ hiểu về quy luật để họ tự đưa ra quyết định cho họ, và họ sẽ chịu trách nhiệm với quyết định đấy, chứ không thể lên đổi cho ông thầy được, không nên đổi cho sách vở, không nên đổi cho người khác. Thế nên chúng ta phải rất thận trọng khi đưa ra quan điểm của mình về bất kỳ chủ đề gì, vì chúng ta rất dễ đưa quan điểm của mình theo hướng áp đặt, theo hướng cho rằng quan điểm của tôi là đúng, lý thuyết của tôi là chân lý, bạn phải nghe lời tôi đi. Tất cả những điều tôi nói vì tôi là thầy mà, nha, tôi là người yêu thương bạn cơ mà, tôi là người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn mà, tôi đã từng yêu rất nhiều, chia tay rất nhiều rồi cơ mà. Không, mỗi người có một tiến trình, mỗi người có một bài học, nha, mỗi một cái tình huống nó sẽ khác nhau. Nên nhiệm vụ của thầy ở đây không phải là gì, xúi mọi người gương vỡ là phải lành, ok, phải làm mọi cách cho đừng nó vỡ, vỡ rồi phải lành lại luôn, chứ không người này khổ, người kia khổ, không, mình đừng có nhìn hạn hẹp như vậy. Toàn bộ cuộc đời này là một cái hành trình cực kỳ là sâu sắc, cực kỳ là phóng khoáng, cực kỳ là thú vị, gọi là gì, cực kỳ là đa dạng, nên không có một cái gì phải mãi mãi, không có một gì phải dập khuôn, không có cái gì phải quay lại hình thức ban đầu của nó đâu, Cứ yên tâm là hãy mở lòng mình ra cho mọi giải pháp, hãy mở lòng mình ra cho mọi góc nhìn. Và khi đi học với thầy, mọi người sẽ thấy cái góc nhìn của mọi người về đời sống có những lúc mà nó quay ngoắt 180 độ luôn. Có khi hàng trăm điều mình tưởng là đúng, có khi gặp thầy thì 98 điều bị sai, 98 điều nó bị ngược lại. Thấy không? Nhưng mà thầy cũng không xúi mọi người thế nào tốt, mọi người phải tự đi trên đôi chân của mình, biết thế nào là tốt. Nha. Tiếp tục này, gương vỡ ở đây thực sự là vỡ bên trong hay là vỡ bên ngoài? Lành ở đây là lành bên ngoài hay lành bên trong? Lành ở đâu mới quan trọng? Lành chỗ nào mới là gốc? Lành bên trong rồi có nhất thiết bắt buộc phải lành ở bên ngoài không? Đây mình đặt câu hỏi ấy, lành là cái gì? Đúng không? Lành bên trong hay lành bên ngoài? Lành bên ngoài là lành mối quan hệ đúng không? Lành cái biểu hiện đúng không? Nhưng thực ra trong lòng có lành không? Trong lòng mỗi người có được lành không? Lành với nhau ấy, hay là lành với chính mình không? Bên ngoài là thấy rất hòa hợp, không chia tay nữa, không đưa đơn lên phường nữa. Nhưng bên trong khắc khoải, bên trong đau khổ. Bên trong sống vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm, đúng chưa? Hoặc là cũng không hẳn vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ. Nhưng mà phải đánh mất bản thân mình vì mối quan hệ đấy, phải hy sinh bản thân mình vì mối quan hệ đấy. Phải gồng lên để yêu người ta, gồng lên để duy trì cái tình yêu đấy. Chứ không thực sự được thoải mái, không được hạnh phúc. Thì thực ra có lành với, trong cái khái niệm là lành trong mối kết, cái gọi là cái kết nối với chính mình đâu. Chưa tìm về con người chân thật, chỉ chấp nhận một cái cuộc sống hời hợt thôi, chỉ chấp nhận một cái cuộc sống diễn vai thôi, chỉ chấp nhận một cái cuộc sống mà giống như bao nhiêu người thôi, để làm cho các mối quan hệ nó gọi là 5-6 điểm thôi, chứ bảo 7-8-9-10 điểm là không bao giờ chạm tới. Thì thực ra cái lành nào mới quan trọng, lành bên trong hay lành bên ngoài? Mà ngoài có bao nhiêu lớp? Ngoài rồi còn trong tí nữa, trong tí nữa, trong tí nữa. Trong đến tận cùng là gì? Là trong là mối, là kết nối với chính mình, là sống hạnh phúc là chính mình. Mà trong tí nữa là mình cũng được hạnh phúc là chính mình, mà người kia cũng được hạnh phúc là người ta. Mà trong tí nữa là hai người hạnh phúc, đều hạnh phúc là chính mình, mà còn muốn đồng hành với nhau, còn muốn hòa hợp với nhau. Đấy, nó có nhiều tầng lắm. Từ ngoài vào bên trong là nó có rất nhiều tầng. Để gọi là vỡ cái gì, mà lành là lành cái gì. Hiểu không? Và phải lành đi đến tận cùng nó mới cái lành tuyệt vời. Được chưa? Đấy, lành bên trong rồi có nhất thiết lành bên ngoài không? Đúng không? Làm sao rời đi mà gương vẫn lành? Đúng không? Có giải pháp nào lành tất cả hay luôn phải lựa chọn? Một là lành hay là vỡ, làm sao phải lành tất cả được không? Lành rồi có vỡ lại không? Rồi vỡ rồi có lành được nữa không? Hình như không? À, chúng ta đặt câu hỏi, tự dưng chúng ta chỉ mượn một tình huống chúng ta thấu hiểu hết tất cả các tiến trình để sau này nó không lặp lại nữa. Nha. Có giải pháp nào cho tất cả cùng lành hay không? Giống như là thầy đang hỗ trợ cho một bạn này trong cái lớp học của thầy này. Làm thế nào với một người mình không còn yêu, không còn dính mắc, không còn muốn dính mắc mà họ vẫn yêu mình, vẫn dính mắc với mình. Họ và những người liên quan có thể đau khổ nếu mình rời đi. Mình có quyền rời đi khi biết người khác sẽ đau khổ không? Làm sao có thể bớt áy náy khi rời đi? Rời đi có gọi là gương vỡ không? Làm sao rời đi mà gương vẫn lành cả trong và ngoài? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Tại vì thực ra có những mối quan hệ mà mình rời đi rất khó. Vì còn con cái, vì người kia dọa sống dọa chết. Dọa rằng em rời đi thì anh sẽ tự tử. Em rời đi thì anh sẽ không cho em gặp con. Em rời đi thì anh sẽ hận em suốt đời. Em rời đi thì bố mẹ sẽ tự tử. Tức là có rất nhiều lúc mình không cắt xúc được, là họ sẽ đau khổ vì mình. Chưa nói cái vụ mình đau khổ mình đã phải tự xử lý rồi nhá. Nhưng mà vượt qua cái bản thân mình rồi, mình không còn muốn dính mắc với người ta nữa rồi. Mình không còn yêu người ta nữa rồi. Mình không muốn tiếp xúc với người ta, chơi với người ta, kết nối lại với người ta nữa rồi. Mình đã cảm thấy hết cảm xúc rồi. Nhưng người ta không cho mình rời đi vì quá nhiều vai trò trách nhiệm, quá nhiều dính mắc, quá nhiều nỗi sợ. Đấy, thế nên là để mà trả lời những câu hỏi như thế này, đấy, là chúng ta phải hiểu sâu. Trả lời một lần thôi, dùng mãi mãi, dùng cả đời, dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chứ không phải chỉ để cho mỗi một câu làm nào để ngày mai vợ chồng kết nối, làm là ngày mai bố mẹ với con cái hiểu nhau. Không, thấy nó nông lắm. Mà chỉ có góc nhìn một chiều như vậy thôi ấy, nó bị giới hạn góc nhìn rất nhiều. Chắc gì mình sống với nhau còn hạnh phúc. 10 năm đắp chiếu xong rồi. Hết 10 năm, chu kỳ 10 năm nó xong rồi. Sắp sang chu kỳ khác rồi. Đúng không? Thì cái vấn đề đây rằng là đến một cái giai đoạn là phải rời đi. Và rất nhiều học viên trong lớp học của thầy là vì cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi mà rời được khỏi mối quan hệ đấy. Nên cái việc rời đi đâu xấu. Nó giống như một công ty tuyển một nhân viên vào giai đoạn đầu có khi phù hợp. hoặc là vì bất đắc dĩ lắm thì phải tuyển nhân viên đấy vì không có người phù hợp hơn, hoặc là trả lương thấp quá chỉ có những người đấy thôi. Thì có thể lúc đầu là rất phù hợp với nhau, hoặc là bất đắc dĩ phải đến với nhau vì bất kỳ lý do gì, nhưng ngày mai không còn phù hợp nữa, nhân viên ấy giỏi hơn, lương công ty không còn phù hợp, vị trí công ty không có khả năng phát triển, lộ trình thăng tiến không có, người ta có nên rời đi không? Hay vì tình yêu với công ty, vì cái lúc mình mới ra trường mình không có việc, người ta đã ủng hộ mình, người ta đã hỗ trợ mình, người ta đã nâng đỡ mình, anh sếp đấy, công ty đấy tạo cơ hội mọi thứ cho mình, mình đã gắn bó 3 năm, 5 năm, mình có nên ở lại 3 năm, 5 năm nữa không để tri ân, để biết ơn? Mình ở lại đấy thì mình có hạnh phúc không? Mình ở lại đấy thì mình có trưởng thành hơn không? Mình ở ngày đấy mình có tiền để nuôi bố, nuôi mẹ mình không? Để chữa bệnh cho con mình không? Mình có nên rời đi không? Đúng không? Dù cái công ty đấy cũng vậy. Ngày xưa cái bạn ấy đến rất phù hợp với mình, trong lúc mình khó khăn, trong lúc mình này kia không có người, bạn ấy đến, bạn ấy hỗ trợ. Nhưng mà cái năng lực bạn chỉ vậy thôi. Thì cái ngày hôm qua nó còn phù hợp, chứ ngày hôm nay công ty phát triển hơn, chuyên môn nó phải sâu sắc hơn, khách hàng khó tính hơn, cạnh tranh nhiều hơn, nhân viên ấy liên tục không đáp ứng được cái nhu cầu công việc vì nó liên tục xảy ra rủi ro. Thì đôi khi kể cả nhân viên ấy nhận lương ít hơn mình cũng không dám tuyển luôn. Tại vì tuyển xong thôi cho vào vị trí nào thôi, làm khách hàng chỉ muốn bỏ đi thôi. Những nhân viên khác chỉ thấy mệt mỏi thôi, căng thẳng thôi. Cho không ở công ty mình cũng không cho, chứ đừng có nói là lại phải trả lương. Mặc dù ngày hôm qua mình rất trân trọng và biết ơn trong những năm tháng khó khăn bạn đã đồng hành cùng với mình. Đúng không? Nhưng ngày hôm qua là ngày hôm qua, còn ngày hôm nay, đúng chưa? Có bắt buộc phải để cái vương nó vỡ không? Là cái mối quan hệ đã bắt buộc phải rời đi không? Đấy, thế nên là trong mối quan hệ vợ chồng, trong mối quan hệ làm ăn tình bạn, tất cả các mối quan hệ đều vậy. Không phải là cứ vỡ là xấu, không phải cứ chia tay là xấu. Vì đôi khi nó là tiến trình cần thiết cho bản thân mỗi người nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại bản chất của mối quan hệ, nhìn nhận lại thực sự ý nghĩa cuộc sống, nhìn lại thực sự là điều gì tốt nhất cho mối quan hệ này. Chứ nó không đơn giản là gì, nó phải duy trì lại cái mối quan hệ đấy theo cái cách ban đầu. Kể cả ban đầu nó rất tốt đẹp nha. Ban đầu hai người rất yêu nhau, rất thương nhau, rất muốn đến với nhau, và đến với nhau theo một cách rất tốt đẹp. Nhưng đâu có nghĩa rằng ngày mai nó sẽ còn phù hợp. Đâu có nghĩa ngày mai hai người còn phù hợp với nhau. Đâu nghĩa ngày mai người ta ở bên cạnh mình, người ta còn hạnh phúc, người ta nên đi với người khác, người ta nên sang công ty khác. Hết học cấp 1 thì nên sang cấp 2, nên sang cấp 3. Con nó lớn thì tốt nhất nó lên đi lấy chồng chứ đừng ở với bố mẹ nữa. Kể cả nó lấy chồng nó sẽ đau khổ. Kể cả nó đi vào yêu đương nó sẽ bị thất vọng, hoặc là nó sẽ bị là cái người kia người ta lừa dối, hoặc là bị sở khanh. Chuyện bình thường, đấy là tiến trình của đứa trẻ đấy. Tiến trình của đứa con của mình, tiến trình của người yêu mình, có khi phải mất 3 tháng, 6 tháng đi yêu một người khác, cảm nắng một người khác. Sau đi khi quay về mới sâu sắc cơ. Quay về mới sâu sắc cơ. Cái vấn đề đây không phải là vấn đề hình tướng nó vỡ rồi nó có lành hay không. Không cần lành. Có khi quay trở lại không lành mà lại thành đẹp. Mọi người biết cái câu chuyện mà ở Nhật Bản người ta hay các cái cốc bị vỡ xong người ta lấy vàng người ta gắn lại cho đẹp không? Và tự dưng nó trở thành những cái cốc rất là đặc biệt không? Không có cái gì lành lặn. Lành lặn nó có cái đẹp của lành lặn, còn nó vỡ nó có cái đẹp của vỡ. Và sự gắn lại theo những cách khác nhau nó có cái đẹp khác. Và có khi cái cốc ấy vỡ xong là tự dưng nó làm ra rất nhiều cái sự sáng tạo khác. Hoặc rất nhiều trí tuệ thông minh khác để sau này những cái cốc sau nó không vỡ nữa. Tức là có mọi giải pháp cho bất kỳ cái vấn đề gì trong cuộc sống. Mà không bao giờ nhất thiết nó phải quay trở lại ban đầu. Nó có thể những hình thái rất mới và rất đa dạng phong phú theo nhiều kiểu khác nhau. Nó có thể giúp cho một người, nó có thể giúp cho hai người ngay khoảnh khắc đấy làm mới lên. Hoặc nó có thể giúp cho một người và cái người kia bắt buộc phải trải qua một tiến trình đau khổ, trải qua một tiến trình oằn ngoại với dính mắc, oằn ngoại với phiền não, giống như thầy rời Đạo Y Hà Nội, mọi người thấy không? Khi thầy rời Đạo Y Hà Nội là bố mẹ thầy rất đau khổ. Đấy là gương nó bị vỡ đấy. Nó bị rạn nứt đấy, nó bị vỡ đấy. Bố mẹ thầy không thể chấp nhận được và bố mẹ thầy, đặc biệt là bố thầy rất đau khổ. Cả cuộc đời của bố thầy, đúng không? Chỉ mong con mình nó thành công để mình được tự hào, dòng họ mình tự hào. Mình chỉ kinh doanh buôn bán thôi, chẳng có vị thế, chẳng có bằng cấp, chẳng có cái gì cao sang. Giàu có cũng không bằng ai, không có cái gì hết. Nên có thằng con nó đỗ Đạo Y Hà Nội thôi là mừng lắm. Đúng không? Thế nên là thực sự rằng cái việc mà mình rời Đạo Y Hà Nội là một cái gương vỡ trong mối quan hệ. Nhá, bố mình tức quá, hận quá. Đúng không? Chửi chứ không còn cái gì để chửi. Và mình cũng cảm nhận như là mình vô cùng bất hiếu nhưng không biết làm gì cả. Chả biết thầy bị sao không nhưng mà thầy nghĩ thế. Đúng không? Nhưng đến khoảnh khắc này mình nhìn nhận lại thì rõ ràng tiến trình đấy nó phải thế. Khi mọi thứ nó thay đổi thì bắt buộc có cái người mà người ta chưa bắt kịp, người ta phải đau khổ. Bắt buộc. Tiến trình nó phải vậy. Để rồi chúng ta trưởng thành lên, để chúng ta học được bài học, bớt dính mắc, bớt sân si, bớt áp đặt, bớt kỳ vọng, bớt ảo tưởng sức mạnh, bớt phụ thuộc vào nhau, bớt dính mắc vào nhau. Chấp nhận sự vô thường, chấp nhận sự bất nhị ý, chấp nhận phải nhìn nhận lại bản chất của tất cả mọi thứ. Nha. Thì đấy là cái mà thầy muốn chia sẻ với mọi người, chúng ta phải đặt những câu hỏi sâu sắc hơn để nhìn về mỗi tình huống nó sâu sắc hơn. Đừng nghĩ nó đơn giản như vậy, một cái câu như vậy thôi. Nghĩ khơi khơi là có đúng một ý là vừa gỡ là phải lành. Học cái buổi ngày hôm nay là ai đang tổn thương mối quan hệ thôi, là thầy phải nói cho cái pháp này xong. Giống kiểu hôm trước mấy bạn học cô Pepper ấy, bạn học viên của thầy học cô Pepper xong rồi đấy, là học đủ thứ nghệ thuật để về yêu chồng, thương chồng, rồi cung phụng chồng, để làm sao mà chồng quay lại yêu mình, thương mình. Đấy là một giải pháp thôi nha. Và một giải pháp đấy chỉ phù hợp cho một nhóm đối tượng nhất định, cho một nhóm người nhất định, cho một nhóm vấn đề nhất định. Chứ không thì càng ngày mình càng yếu thế, càng ngày càng mất vị thế, càng ngày càng đánh mất bản thân mình, càng ngày càng nhu nhược, càng ngày càng bé nhỏ, càng ngày càng huấn luyện người khác đè đầu cưỡi cổ mình, làm cho chồng mình trẻ con hơn, chồng mình gia trưởng hơn, chồng mình áp đặt hơn. Một giải pháp đấy nó phải kết hợp thêm 50 giải pháp khác nó mới tròn trịa được. Nên tất cả những ai không hiểu mà đi học cành lá là học vài ba cái tip, vài ba cái nhỏ xíu đấy thôi là thua cuộc liền luôn. Hình như không? Hay giống như hôm trước mình học một ngày hạnh phúc ấy. Không phải là việc nuôi dạy con, không phải là thay đổi một vài cái kỹ năng, một vài cái kinh nghiệm, một vài cái cách ứng xử với con để mà ngay giây phút đấy mình thành công. Nhưng mà bản chất vấn đề tầng sâu nó chưa thay đổi trong nhận thức, chưa thay đổi trong cái ý hiểu sâu xa tận cùng về mối quan hệ cha mẹ con cái, thì sớm muộn mình sẽ thất bại. Lại là một cái vai diễn khác tích cực hơn một xíu. Ok, nhưng ngày mai chắc chắn thất bại. Nha. Đấy, thế nên là bây giờ đây, gặp một mối quan hệ đấy giống như thầy nói, giống như sáng. À, thầy nói lại cái kết quả sáng qua thầy tư vấn. Sau tư vấn, thì bạn gái bạn chia sẻ với thầy là lần đầu tiên có một người mà vun vào, xúi em quay trở lại mối quan hệ mà em lại hạnh phúc như vậy. Ở đây có rất nhiều học viên đang học K28 và chắc chắn là sáng hôm qua thầy có tư vấn cho bạn đấy. Bạn ấy 8 năm ở với chồng, một bạn khác 14 năm ở với chồng. Và rồi sau cái kết quả đấy là gì? Thầy là người vun vào mà bạn rất hạnh phúc. Mà từ 6 giờ sáng cho đến tận 11 giờ trưa mới xong. Làm 4 cái ca buổi sáng hôm qua. Đúng không? Thì cái vấn đề ở đây rằng là gì? Đấy, nhưng mà bản chất không phải là thầy cố vun vào hay thầy cố đẩy ra. Mà thầy chỉ cố gắng nói sự thật thôi. Thầy chỉ cố gắng phân tích cho bạn thấy sự thật trong mối quan hệ vợ chồng bạn hiện tại đang là cái gì. Cái gì vỡ, cái gì lành, vấn đề nó ra làm sao. Và khi thầy giúp cho bạn thấy sự thật thì tự bạn ấy là người nhận ra được. Và tự thầy cũng đi trên cái tiến trình sự thật đấy. Thì tự thầy, những cái chia sẻ của thầy nó gần gũi với câu chuyện của bạn, nó thuận tự nhiên với câu chuyện của bạn ấy. Và tự bạn ấy thấy rằng là gì? Là tiến trình nó phải như thế. Thầy cũng chỉ là một phương tiện. Và thầy có không nói thì tự bạn cũng sẽ thấy rằng là cái điều mà bạn nên dành cho mình cơ hội, dành cho chồng mình cơ hội, hoặc là quay vào bên trong thay đổi bản thân, hoặc là đồng hành với chồng mình nhiều hơn, là tiến trình hoàn toàn tự nhiên. Dù thầy không nói, bạn cũng sẽ thấy điều đấy. Và thầy nói cũng chỉ như là một điều tất yếu, dĩ nhiên, trong tiến trình đấy nó phải diễn ra như vậy. Và không ai đang cố gắng có một cái kết quả nào trước để đi vào đấy xúi người này, xúi người kia, hoặc là cố gắng ép người khác đi theo một cái giải pháp nào đấy. Thầy cũng rất mở luôn. Thầy là người cực kỳ mở. Trong góc nhìn ai mà đồng hành cùng với thầy sẽ thấy rằng không bao giờ thầy chủ động xúi ai một điều gì cả. Có những mối quan hệ thầy bảo phải quay trở lại, con ơi đừng có buông tay sớm. Ok, phải duy trì, phải thay đổi bản thân, phải đồng hành với chồng, phải hỗ trợ. Có những mối quan hệ bảo chia tay càng sớm càng tốt. Hay không? Hoặc là gì? Thầy chia sẻ theo đúng góc nhìn như vậy và người ta chỉ nghĩ người ta nên chia tay. Được chưa? Tại vì sao? Bản thân thầy hướng đến sự thật là cái gì? Hướng đến thực sự như thế nào là thuận pháp? Hướng đến thực sự như thế nào là hạnh phúc an vui cho cả mình, cho cả người ta? Nó giống như người, nếu thầy phải xúi đứa nào, nó giống như thầy ngày xưa phải rời Động Y Hà Nội, thì tốt nhất là nên rời. Nhưng mà rời làm sao cho bố mẹ hài hòa, rời làm sao cho bố mẹ vui vẻ, rời làm sao cho nó có tiến trình, để bố mẹ bước qua bài học đấy mà nó không phải quá khắc nghiệt. Mặc dù có những lúc bắt buộc phải khắc. Khắc nghiệt như vậy thì chấp nhận. Chứ còn nếu làm cho nó bớt khắc nghiệt được thì cũng cố gắng làm sao cho bố mẹ bớt phải khắc nghiệt khi phải đối diện với tình huống đấy. Ok, nên có những mối quan hệ mà chắc chắn thì phải để cho con mình đau khổ, phải để cho con mình nó thất bại, phải để cho con mình nó vào tù ra tội. Có những mối quan hệ bố mình đánh bạc rất nhiều, phải để cho bố mình vào tù mới được cơ. Bố mình không vào tù không được, bắt buộc bố mình phải vào trong tù một vài ba năm. bắt buộc bố mình phải ngã dúi dội, bắt buộc chồng mình có khi về xã hội đen nó đuổi, nó đánh, nó chém loạn xạ hết cả lên xong mai mới tỉnh. Nhá, bắt buộc thì cơn nghiện là phải xích lại, gào thét ầm ĩ, hiểu không? Rồi gọi là sùi bột mép lên thì có khi mai người ta mới tỉnh. Có những thứ nó như vậy. Mình bắt buộc phải như vậy, mọi người hình dung không? Không có cái nào khác là sự thật nó thế. Nên mọi người nhớ cho thầy, tất cả những thứ học cùng với thầy là chỉ có sự thật và sự thật thôi. Không có ai đúng ai sai ở đây cả. Không có cái gì là kết quả tất yếu phải ra, phải chắc chắn phải như vậy. Hôm qua nó thế, nhưng có khi ngày mai dữ kiện nó thay đổi, kết quả nó sẽ phải khác cơ. Không phải giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua thầy dạy như thế, với tiến trình thế, với dữ kiện như thế. Nhưng có khi tháng sau hỏi lại thầy thì thầy lại có khi lại tư vấn cho mọi người cái góc nhìn nó khác, để cái kết quả nó phải khác. Tại vì sao? Tình huống nó đã thay đổi, nhân duyên nó đã thay đổi. Bài học nội lực ngày hôm nay mình chỉ như vậy thôi, thầy nghĩ cái kết quả đấy là phù hợp với mình. Chứ cho mình ăn thêm là mọi người quá tải. Mọi người nên tiếp tục mối quan hệ đấy, mọi người nên duy trì mối quan hệ đấy, mọi người nên cố gắng chịu đựng, hay mọi người nên cố gắng học trọn vẹn bài học đấy, mọi người cố gắng làm sao kiên nhẫn, bền bỉ, gọi là học sâu sắc nhất trước khi chia tay, trước khi rời đi. Nhưng vẫn con người đấy có khi một tháng sau đến thời điểm rồi đấy. Ok, cái người đấy thực sự không thay đổi, cái người chồng ấy cố gắng hết sức rồi, nhưng cái tổn thương người ta nhiều quá, cái khổ đau người ta nhiều quá. Người ta có quá nhiều thứ nên tốt nhất giây phút này con phải tập trung vào mình đi. Con phải cho mình cơ hội để thất bất ra đi. Nợ cũng được kiếp sau trả tiếp. Tốt nhất là con nên yêu thương bản thân mình hơn. Tại vì hiện tại với cứ sống tiếp như thế này, con chỉ làm khổ cho con và khổ cho cả những người khác thôi. Không giải quyết vấn đề gì cả. Ok, con cái con cũng sẽ khổ tiếp. Nên con này đi một mình trong luân hồi sinh tử. Ông chồng đấy là cái gì? Bà vợ đấy là cái gì? Vì sao mình phải dính mắc? Và thường, mặc dù thường thầy tư vấn cho người nữ, nhưng phải đến 80% là thầy phải giải quyết, phải tư vấn cái vấn đề là người vợ bỏ người chồng. Chứ không, thầy không có thường tư vấn người chồng bỏ người vợ. Điều đấy là điều hay. Mặc dù những người phụ nữ đau khổ, nhưng mà thường là những người phụ nữ đau khổ vì là sao? Không kết nối được với người chồng của mình. Nha? Và hầu hết là nên có những mối quan hệ bắt buộc phải chia tay vì ông chồng quá trẻ con, ông chồng quá gia trưởng, ông chồng quá là gì, là đau khổ nên mình không thể đồng hành được. Còn tất cả những người vợ, người chồng thì nên quay lại với vợ mình, vì những người vợ rất dễ thương, rất ít người vợ không dễ thương, rất ít những người vợ mà không có hạt giống thiện lành. Và hầu hết những người vợ là gì, chỉ vì sao đau khổ là vì không xử lý vấn đề bên trong, thế nên là chồng chỉ cần hỗ trợ thôi là sẽ quay lại được tốt đẹp đấy. Thế nên là cái câu hỏi ngày hôm nay thầy muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn, rất nghiêm túc về câu hỏi này. Để làm sao? Tự thoải mái với chính mình đi. Cuối cùng sự thật là cái gì? Tốt nhất là như thế nào? Cho cả mình, cho cả đối phương, cho cả mối quan hệ, cho cả những người liên quan. Không phải chịu đựng. Như thầy luôn luôn nói với mọi người nhá. Mình ở trong mối quan hệ đấy, mình phải chịu đựng, mình phải nhẫn nhục, nhẫn để cho nó nhục ấy. Nha? Nhục cũng được. Giống như Đức Phật nói, có 7 kiểu làm vợ. Thì có một kiểu làm vợ mà Đức Phật cũng cổ suý đấy, làm vợ như làm người hầu. Tức là làm người hầu cũng được. Chồng nói sao cũng được. Chồng tắc ta, chồng khó chịu, chồng căng thẳng, chồng gia trưởng, chồng như nào cũng được, mình như là người hầu. Là người hầu cũng được, miễn là mình trưởng thành lên. Nếu mình đau khổ, nếu mình bất như ý, nếu mình phải chịu đựng, nếu mình phải cắn răng chịu đựng, nhưng nếu sự chịu đựng đấy là có giá trị, nếu sự chịu đựng đấy là thực sự làm cho mình trưởng thành, làm cho mình càng ngày càng hiểu mình, hiểu đời, làm cho mình càng ngày càng bớt bản ngã, làm cho mình càng ngày càng gọi là từ hướng đến một cái tương lai tốt đẹp, vượt lên trên chính mình, thì làm nô lệ ok, làm đầy tớ ok, chấp nhận nhục ok, nhục để ngày mai trưởng thành thì được. Nó giống mình đi làm thuê cho người ta đấy, giống như Bác Hồ đi ra tìm đường cứu nước ấy, sẵn sàng thì làm mấy công việc cùng một lúc, lương rất là thấp, bị người ta chửi mắng nhục cũng được. Nhưng điều không quan trọng, điều đấy giúp cho ý chí mình tăng lên. Điều đấy giúp cho mình có cơ hội phát triển bản thân mình. Mình đâu dính mắc người ta, mình đâu phiền não với người ta đâu. Nhá? Cái vấn đề ở đây là cuối cùng là ra mình đạt được cái mục đích của mình. Thì cái vấn đề là kể cả đau khổ trong mối quan hệ, phải chịu đựng vì chồng, vì con, vì bố, vì mẹ, vì cái gì cũng được. Nhưng nhớ là cuối cùng là phải đạt được mục đích là trưởng thành. Đạt được mục đích là tỉnh thức. Đạt mục đích là gì? Mối quan hệ đấy có thể tốt lên hoặc không tốt lên, nhưng mình chắc chắn sẽ tốt lên. Thì ok, không sao. Mọi người cứ chọn lựa. Cuối cùng mình tốt lên là mình chấp nhận. Còn nếu mà nhẫn mà nhục, mà đã nhục lại càng ngày càng nhục hơn thì không được. đã chấp nhận nhục mà không được một cái bài học gì cả, không trưởng thành cái gì hết, không học thêm được cái gì thì tốt nhất là đừng có nhục. Nha, không nhục. Được không? Nên thầy luôn luôn hướng mọi người đến một cái mục đích cuối cùng là tất cả chúng ta phải trưởng thành và hạnh phúc. Chúng ta phải sống được cuộc đời chúng ta, vì đi trong luân hồi sinh tử, mỗi người phải đi cuộc đời của mình. Không ai phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của ai, kể cả bố mẹ với con cái. Bố mẹ cũng không phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của con cái. Con cái không phải chịu trách nhiệm cuộc đời bố mẹ. Ai học bài học của người đấy. Được chưa? Thế nên là đấy mới là cái kết quả cuối cùng. Có trưởng thành lên hay không? Có hạnh phúc hơn hay không? Có tỉnh thức hơn hay không? Nhá? Có đong đầy yêu thương hơn hay không mới là cái quan trọng. Được chưa? Thế đây là điều. Con nó có thể không phải diễn ra ngay. Nó có thể mất một tiến trình 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, 3 năm. Nó giống như thầy ấy, thầy muốn rời Đạo Y Hà Nội nhưng thầy phải trả vờ bố mẹ thầy là thầy bảo lưu. Ok, thì nó có tiến trình, có thể phải qua cái tiến trình là giả vờ bảo lưu đấy. Đúng không? Hoặc là bảo lưu thật nhưng ngày mai sẽ không học lại. Thì nó có những tiến trình trung gian. Yeah. Thì đấy là một vài cái thầy muốn nói với mọi người để làm sao mọi người hiểu cho cái góc nhìn của chúng ta là hướng về sự thật là cái gì để sống với sự thật. Chứ không phải hướng vào một cái kết quả hữu hạn, một cái bức tranh nào đấy đã bị định hình trong đầu của chúng ta. Được không? Đấy, một vài cái live stream mà ban tổ chức Diệu Trinh vừa mới gửi lên trên kia để giúp chúng ta biết rằng là những cái chất liệu khác là chúng ta phải xem trong các live stream đấy. Nha, chứ không phải trong live stream này. Live stream này thầy không tập trung vào cái việc hạnh phúc tự thân ra sao, hiểu mình là như thế nào, hiểu người khác như thế nào. Không. Với một thời gian có hạn là thầy sẽ phải xoáy sâu vào một cái vấn đề. Được chưa? Là để chúng ta có cái nhìn thật sâu sắc vào. Và vấn đề ngày hôm nay là có cái nhìn sâu sắc và chính xác bản chất của mối quan hệ là cái gì. Mình có hiểu đúng bản chất mối quan hệ không? Quá khứ là cái gì, hiện tại là cái gì và tương lai như thế nào là tốt? Còn cách làm, ví dụ chúng ta biết là hàn gắn là tốt thì ok, cách làm ở những cái livestream khác. Làm sao để hiểu người đấy? Người đấy có những tổn thương, có những cái nỗi đau, người đấy có những khắc khoải gì? Bây giờ làm sao mà nói chuyện với họ Ho'oponopono rồi trở nên dễ thương và đáng yêu cái này kia ở live stream khác. Rồi, bây giờ nhìn lại một mối quan hệ thì mình sẽ phải nhìn lại như thế nào để mình biết rằng là nó đã ra làm sao, nó đã bắt đầu như thế nào, nó tiến triển ra sao, nó rạn nứt như nào, nó vỡ như thế nào và hiện tại nên nhìn nó ra sao và tương lai nó nên như thế nào. Được chưa? Thì cái đầu tiên là gì? Khi mình nhìn một mối quan hệ, việc đầu tiên mình phải quay lại nơi tình yêu bắt đầu. Quay lại nơi khi đứa con mình nó ra đời. Quay lại nơi khi mình nhận lời yêu người đấy, khi mình nhận cưới người đấy. Quay lại nơi khi mình bắt đầu hợp tác mối quan hệ đấy. Ok, quay lại cái nơi mà gì? Mình mới được ra đời, bố mẹ mình còn yêu thương mình. Quay lại nơi tình yêu bắt đầu để biết vì sao mình yêu người đó. Vì sao mình cưới người đó. Vì sao mình có con với người đó. Vì sao mình lại về nhà sống với bố mẹ. Vì sao mình lại rời đi. Những cái lý do đó có sâu sắc không? Việc đầu tiên là luôn luôn quay trở lại nơi tình yêu bắt đầu. Ok. Không bao giờ giải quyết phần ngọn. Nhớ nha. Không bao giờ giải quyết hiện tại chúng ta đang cãi nhau, đang xung đột thì làm sao mà cho nó kết nối không. Đấy là giải quyết phần ngọn. Muốn giải quyết một chuyện gì đấy chúng ta phải xem lại. Ví dụ cái nhà nó đang bị rung lắc. Là chúng ta phải xem lại cái ngày đầu tiên chúng ta làm cái móng như thế nào. Chúng ta đang nghiên cứu địa chất của cái vùng đất này chưa? Vùng đất này hay xảy ra động đất hay vùng đất này nó bị nún hay nó bị làm sao? Rồi ngày xưa chúng ta làm cái móng đấy nó có chắc hay không? Những người thợ xây làm nó có ăn bớt nguyên vật liệu hay không? Rồi kiểm tra cái móng nó có chắc hay không? Không phải là cố gắng làm sao gọi là gì lên trên nhà xong rồi ghép cái này ghép cái kia hoặc làm nó không. Đấy chỉ là cái kết quả thôi. Nên cái kết quả mối quan hệ hiện đại của mình không tốt. Việc đầu tiên mình phải quay trở về nơi tình yêu bắt đầu. Để xem cái điểm bắt đầu nó có đúng không đã. Ok? Giống như mình đã đi xa rồi đúng không? Mình đi đoạn đường rất xa rồi. Mình muốn đi về Hà Nội mà mình cứ đi xuống miền Tây rồi mình đi rất xa rồi. Mà đi trên đoạn đấy mà mình cứ xoay sở, rẽ hết đường này, rẽ đường kia, là mình càng đi thì càng xa, có khi sang Campuchia luôn. Tại có khi cái điểm mà mình bắt đầu nó bị sai, cách đây khoảng 50 cây số, 100 cây số rồi cơ. Còn chỉ từ chỗ này thôi mà xoay sở trên cái hướng đi, vài ba cái hướng rẽ này thôi, là mình đi xa lắm. Có khi mình phải quay lại đúng 50 cây số trước là cái nơi mình đã đi nhầm ấy. Hoặc là không phải đi nhầm thì ít nhất là cái điểm ban đầu đấy, nó có cái gì đấy chưa tròn trịa, để mình phải nhìn lại. Để nếu cần phải đi lại thì đi lại, hoặc là rời đi thì sau này cũng không lặp lại cái vấn đề đấy nữa trong các mối quan hệ khác. Hôm nay thầy thấy có một cô rất nhiều tuổi luôn, đang ngồi, cô Nguyễn Thị Lĩnh, rất nhiều tuổi luôn. Một bà rất nhiều tuổi luôn, mà đang ngồi le live stream, kỳ diệu. Bà mong muốn là chữa lành điều gì? Thế nên rằng là cái vấn đề của chúng ta là gì? Trước đây mình có biết tình yêu là gì không? Mình có biết hôn nhân là gì không? Mình biết nuôi dạy con là như thế nào không? Mình biết một cái gia đình hạnh phúc là ra làm sao không? Mình có hiểu mình không? Mình có hiểu người yêu của mình không? Nếu mình không trả lời được những câu hỏi này, mình sẽ không bao giờ biết được chính xác nguyên nhân vì sao mối quan hệ mình bị tan vỡ. Cái nhà nó mình bị rung lắc thì vì ngay cái nền móng nó đã bị rung lắc, thì đừng có nói là vì nhiều người ở trên đấy quá, vì nó nhiều năm tháng quá, 20 năm mình đổ lỗi cho nó là 20 năm nó phải rung lắc là đúng rồi. Ok, mình đổ lỗi ở đây nhiều gió nhiều bão quá là rung lắc là đúng rồi. Mình đổ lỗi cho việc quá nhiều người sử dụng nó rung lắc là đúng rồi. Mình đổ lỗi cho cái ông thuê nhà bên trên, ông suốt ngày ông bật karaoke nên nó bị rung lắc là đúng rồi. Sai rồi. Mình xây cái móng có 2 tầng mà mình xây nhà tận 3 tầng. Đấy, nguyên vật liệu của mình nó không được chắc. Cái ngày đấy thợ làm không được chuẩn. Làm trên vùng đất nó bị nún, vân vân và vân vân. Thì cái việc nếu mình không nhận diện ra được cái nguyên nhân sâu xa ngay ban đầu tiên thì mình sẽ rất dễ quy chụp và định nghĩa cái vấn đề của chúng ta nó bị sai và chúng ta bị bản ngã chi phối, bị quan điểm chi phối. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Nó sai ngay từ đầu tiên nên đoạn đằng sau nó bị gãy, đi sai đường ngay từ đầu tiên nên đoạn sau bị sai đường là đương nhiên. Đừng có đổ cho các vấn đề khác. Ok? Đấy, nên ngay từ đầu tiên mình đã không biết tình yêu là gì, không biết hôn nhân là gì, không biết một gia đình hạnh phúc là gì, thì ngày hôm nay con nối lại mối quan hệ mình vẫn không biết. Mình không thực sự biết cái khoảnh khắc đấy do mình chưa trưởng thành, do mình chưa tỉnh thức, mình đi vào mối quan hệ như một đứa trẻ con, chồng mình cũng đứa trẻ con. Thì nếu mình không biết như vậy thì ngay bây giờ mình cũng biết, không biết là hai đứa đã trưởng thành hay chưa? Hai đứa đã lớn chưa? Hai đứa đã hiểu tình yêu là cái gì chưa? Hai đứa đã hiểu hôn nhân là cái gì chưa? Đẻ hai đứa con đã biết đẻ con để làm cái gì chưa? Đúng chưa? Hai đứa con nó đau khổ như vậy rồi đã biết vì sao đau khổ chưa? Cái nguyên nhân để đẻ con bị sai rồi. Nhận thức sai về nuôi dạy con rồi bây giờ đẻ đến 10 đứa nữa cũng khổ thôi. Không phải là bây giờ vì sao đứa con của mình nó lại không hiểu bài, xong rồi nó lại lười học, xong lại nghiện game, xong rồi làm sao thầy dạy, đến lớp thầy dạy cho vài cái kiến thức để về nuôi dạy con, cái kỹ năng nuôi dạy con này kia. Không phải chỗ đấy đâu. Chỗ đấy là mình đi xa quá rồi. Cái vấn đề nhận thức của mình hoàn toàn sai về mối quan hệ cha mẹ con cái. Nhận thức mình hoàn toàn sai về việc đẻ con. Nhận thức mình hoàn toàn sai về hạnh phúc của một đứa trẻ. Ok, mình là một đứa trẻ bị tổn thương, bị thiếu thốn. Mình có đẻ 100 đứa trẻ khác thì mình vẫn chỉ là trẻ con, chăm trẻ con, mà chắc chắn 100 đứa khác nó đau khổ tiếp. Đẻ thêm đứa nào nó đau khổ thêm gấp 5, gấp 10 lần cho xem. Tại bản chất ban đầu là mình không biết đẻ con để làm gì. Mình không biết biết một đứa con là như thế nào, một đứa con hạnh phúc là như thế nào, chăm một đứa trẻ là ra sao. Mình chưa bao giờ là một đứa trẻ hạnh phúc, mình chưa bao giờ là một cái người mà trải nghiệm với việc ở với bố mẹ hạnh phúc, ở với bố mẹ trưởng thành tỉnh thức. Nên tất cả những ý niệm của mình để giải quyết cái việc nuôi dạy con của mình là giải quyết bề mặt và chắc chắn mình sẽ sớm thất bại thôi. Mọi người hiểu điều thầy muốn nói không? Ai hiểu điều thầy muốn nói chat về cho thầy xem không? Không biết mặt mọi người cứ ngơ ngơ ngơ, mới có hiểu không? Hình không? Đấy mới thực sự là vấn đề. Nếu không thực sự đi đến tận gốc rễ vấn đề, 100 lần khác học, 100 khóa học, 100 cuốn sách không bao giờ giải quyết được. Vì bản chất sâu xa nhất của nó mình chưa bao giờ hiểu. Mình chỉ đang cố gắng giải quyết tình huống, mình chỉ đang cố gắng đi học kỹ năng để giải quyết thôi, không bao giờ hiểu. Đấy, ví dụ như vừa rồi thầy lấy ví dụ về cha mẹ con cái đấy, đúng chưa? Là sao? Là không phải vấn đề rằng là gì, là đi học cái kỹ năng để làm sao cho con mình nó thích đọc sách hay nó thích nghe chuyện, hay là nó chăm chỉ, hay là nó nhiệt tình học, hay là nó gọn gàng ngăn nắp, hay là nó đi học chú ý nghe giảng hơn. Không, đấy không phải là bản chất của vấn đề. Cái gốc rễ sâu xa của vấn đề, ok, là chúng ta nhận thức sai về mối quan hệ cha mẹ con cái. Đáng lẽ bản chất của nó là mối quan hệ đồng tu. Đáng lẽ là đứa trẻ đấy nó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Đáng lẽ là nó phải chịu trách nhiệm về ăn, học, ngủ, nghỉ, tắm rửa. Đáng lẽ nó phải có trách nhiệm với cuộc đời của nó. Đáng lẽ nó phải được trao quyền. Đáng lẽ nó phải được tự chủ. Đáng lẽ nó phải được đồng hành để trở thành đứa trẻ tỉnh thức, để trở thành đứa trẻ hạnh phúc, để trở thành đứa trẻ mà gọi là trưởng thành, để trở thành người bạn đồng tu với mình. Đáng lẽ là nó nên được gọi là gì? Trao quyền ngay từ nhỏ. Nó nên được đồng hành như một mình là một người cha mẹ tỉnh thức để đồng hành với con mình ngay từ nhỏ, thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Và cả là ngay bây giờ vẫn vậy. Ngay bây giờ không phải làm sao chửi nó, mắng nó, trách nó, tìm cho nó gia sư mới. Đúng không? Hoặc là chì chiết nó, hoặc là cho nó vào trường học này, cho nó vào học trường kia. Không, tất cả các giải pháp đấy đều rất nông và gần như là gì? 80%, 90% không bao giờ giải quyết được vấn đề. Hoặc chỉ giải quyết được phần ngọn, một phần chút thôi. Chứ bản chất nó tổn thương với mình. Bản chất mình không phải là tấm gương với nó. Bản chất mình kỳ vọng nó, mình dính mắc vào nó. Ok, mình đòi hỏi nó quá sức của nó. Bản chất mình không có năng lực đồng hành với nó. Quá nhiều bản chất vấn đề bị sai ngay từ gốc rễ vấn đề. Nên bây giờ mình dạy nó tiếp, mình vẫn sai. Mà mình đẻ một đứa con khác ra nhá, bảo thôi, sản phẩm này hỏng rồi, lỗi rồi, đẻ thêm một sản phẩm khác đi. Mình thử đẻ một sản phẩm ra xem, mình dạy y hệt như thế. Sẽ lại khổ đau y hệt như vậy. Mình bảo không, cái máy đẻ này bị sai rồi, phải mua cái máy đẻ khác, phải chơi với cái máy đẻ khác, tìm hạt giống khác. Đúng không? Nó giống như một cái cô gái, cô rất xinh đẹp. Và cô nói với anh Stan một câu, em thấy anh thông minh nhưng mà hơi xấu trai. Đúng không? Anh rất thông minh, anh ở nhà bác học nhưng anh xấu trai quá. Em thì thực ra rất đẹp đẽ nhưng mà não em cá vàng. Nên em hy vọng rằng em lấy anh, thì con mình nó sẽ có cái trí thông minh của anh và có cái sắc đẹp của em. Và em có rất có niềm tin về điều đấy. Đúng không? Nhưng mà ông Einstein là một cái nhà khoa học thông minh lỗi lạc, nên ông bảo nếu mà nó ngược lại thì sao? Nếu mà nó xinh đẹp như em mà nó thông minh như anh, nó xinh đẹp như anh mà nó thông minh như em thì sao? Hình như không? Nó có thể thế cơ mà. Hình như không? Nên cái vấn đề ở đây rằng là không phải vấn đề vì sao vợ chồng mình đang chia tay, vì sao vợ chồng mình đang rạn nứt. Không phải là học một vài cái kỹ năng về vuốt ve chồng xong rồi nặn mụn cho chồng, xong rồi học cái cách quan hệ giới tính sao cho chồng yêu, chồng thương, xong làm sao mà bóp mông rồi là nắn mũi chỉnh người này kia. Nhá, không phải làm sao mà như ô xin sáng dậy sớm xong rồi chăm chồng thế này, rồi tối về sớm xong rồi mặc đẹp thế xong rồi mua nhiều phấn son. Không. Trời đất ơi. Mình làm gì đấy? Mình làm vợ hay mình đang làm gì? Mình có đáng được tôn trọng không? Sao cổ phiếu mình rẻ thế à? Sao mình dạy trai đến mức độ, đến mức gọi là mất hết giá trị đến thế cả? Sai rồi. Quá sai rồi, đi quá xa rồi. Và mình quá vô minh, thế nên có quá nhiều giải pháp hời hợt trên đời sống này mà mình cứ tưởng là giải pháp rất sâu sắc. Và rồi có những khóa cốt thì mấy chục triệu một vài ba tiếng đồng hồ. Sợ thật. Tại nó không đi đúng vào bản chất của vấn đề. Trời đất ơi, mình đang quá xa, mình đang quá sai, mình sai từ đầu cho đến cuối và bây giờ tiếp tục mình sai. Do mình vô minh nên là có bệnh vái tứ phương, là cái gì mình cũng bám, phao nào mình cũng bám. Và càng bám mình càng ngập chìm. Hình như không? Mình quá mất giá trị. Mình quá đánh mất bản thân mình. Mình quá ảo tưởng sức mạnh. Mình quá vô minh. Thế nên mình như một con thiêu thân. Mình gọi là gì? Mình quá yếu đuối bé nhỏ. Quá sợ hãi, quá dính mắc, quá thiếu thốn. Là một kẻ ăn xin. Là một người bạc nhược. Không có một cái chất liệu gì luôn. Và cả cuộc đời mình đi phục vụ người khác, cả đi phụ thuộc vào người khác, dính mắc với người khác, đi cung phụng cho người khác. Không có một cái năng lực hạnh phúc tự thân, không có một cái trí tuệ gì cả, sống cuộc đời của mình. Ok? Như là một cái nô lệ, như là một cái vai diễn, như là một cái con robot hay là một cái con rối trong cuộc đời. Ôi, không, thầy không bao giờ dạy thế, mọi người mà học với thầy không bao giờ như thế. Nhiệm vụ của chúng ta là phải trở thành người tỉnh thức. Nhiệm vụ của chúng ta phải thông qua mối quan hệ đấy. Có khi càng lúc vỡ lại càng dễ tỉnh thức. Càng khổ đau càng dễ tỉnh thức. Bình thường là không bao giờ tỉnh thức được. Bình thường là cứ hời hợt, sống hời hợt qua ngày. Cứ thấy nó ổn, tưởng nó ổn. Chẳng qua bão tố nó chưa xảy ra, sóng gió nó chưa xảy ra. Thế nên mình cứ tưởng nó ổn. Nhưng mà thực ra sống thế quá hời hợt. Một mối quan hệ mà chỉ để chịu đựng, một mối quan hệ chỉ để tròn vai, một mối quan hệ mà chỉ để gọi là gì, qua lại, hài hòa, nhúc nhích thôi. Không sâu sắc gì cả. Lãng phí một kiếp người. Vô cùng lãng phí một kiếp người. Nên thực ra trong pháp ấy, nó có những con người ấy, là khi người ta chỉ học được pháp một thôi, người này sẽ phải khổ đau thêm cả cái kiếp sống này. Thế nên thôi, dạy người ta trong khổ đau như thế, chịu đựng chồng đi, chịu đựng bố mẹ chồng đi, chấp nhận đi, thông qua cái bài học đấy để mà học cái hạnh nhẫn nhục đi, học cái hạnh gọi là, tại vì quá là ít trí tuệ nên bắt buộc phải khổ đau, quá nhiều nghiệp quả, không thể nào mà sâu sắc hơn được. Có nói người ta cũng không dám bước ra khỏi đau đấy. Người ta không dám rời khỏi người chồng, người vợ đấy. Không dám chia tay cái gia đình như thôi. Thì dạy cho người ta pháp chấp nhận. Ok, dạy cho người ta cái pháp chấp nhận, dạy cho người ta cái pháp đầy tớ, để cho người ta làm một người đầy tớ tỉnh thức. Không bao giờ vươn lên làm người em gái, không bao giờ vươn lên làm người bạn đời, không bao giờ vươn lên làm người mẹ của ông chồng ấy được. Không có năng lực đấy. Nên chúng ta phải chấp nhận. Hình không? Nhưng mà luôn luôn hướng đến điều cao nhất. Và những con người ngồi đây, thầy hy vọng rằng mọi người có nội lực để đừng chấp nhận một cuộc đời bé nhỏ. Đừng chấp nhận dẫn nhau vào trong một cái nhà tù, chồng tù, vợ tù, tất cả đều trong tù ngục, tất cả đều trong gọi là những cái vai diễn, tất cả đều trong cái sự phiền não. Đúng không? Thế nên rằng là đấy, đấy là lý do vì sao cái câu hỏi đầu tiên là câu hỏi quay lại nơi tình yêu bắt đầu. Vì nếu không thực sự hiểu câu hỏi nơi tình yêu bắt đầu để thấy ra cái nguyên nhân gốc rễ sâu xa ở bên trong của mình, ở bên trong của đối phương, ở cái lúc đầu mình làm cái nhà đấy đã bị sai mất rồi. Sai kết cấu, sai thiết kế. Đúng chưa? Sai cách gọi là đánh giá rủi ro vân vân, sai ngay từ đầu rồi. Nên tốt nhất là cái nhà nên bán thì đừng sửa nữa, đi tìm chỗ khác. Đất đấy không được. Ví dụ như chỗ đấy là mình đã thuê để bán cửa hàng rồi, không phải sửa cho nó đẹp lên đâu, mà sửa lên đẹp cũng không ai mua, tại nó ít dân, hồ đấy không có cá. Hình không? Chứ không phải sửa cho nó thật đẹp, bên trong đẹp nhưng bên ngoài không ai đi qua, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nhìn nhận lại đi, chọn cái cung đường nó bị sai, chọn cái hồ nó không có cá, ngồi cả ngày cũng không có cá, nó rỉa chứ đừng có nói nó ăn. Cá toàn cá nhỏ đi qua rỉa rỉa môi chứ toàn con khôn lõi không à. Không được. Không làm ăn gì được. Sai ngay từ đầu tiên rồi nha. Nên câu hỏi đầu tiên là thế. Còn nếu mà chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp ngay từ đầu tiên, tức là chúng ta hiểu mình, chúng ta hiểu tình yêu, chúng ta hiểu đối phương, thì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ cái đoạn đằng sau thôi. Đấy, đoạn đằng sau này. Đoạn đằng sau mới là cái đoạn nó bị rạn nứt. Đoạn đằng sau là mọi thứ nó bắt đầu thay đổi. Ok, đoạn đằng sau mới biết là trước đây chúng ta ít tham sân si, nhưng sau này chúng ta bị tham sân si nhiều hơn, là vì áp lực cuộc sống, là vì bố mẹ hai bên, là vì rất nhiều yếu tố. Chứ bản chất lúc đầu chúng ta đến với nhau rất hạnh phúc, chúng ta rất hiểu nhau, hoặc là hiểu nhau 5 điểm, nhưng bây giờ là bài tập nó khó hơn 6-7 điểm thì chúng ta không thể đồng hành tiếp với nhau được. Nếu bây giờ được quay lại thời điểm đó thì mình có đưa ra quyết định đó hay không, hay là sẽ phải tìm hiểu thêm, đúng chưa? Có yêu tiếp cái người đấy không? Có lấy tiếp cái người đấy không? Có hợp tác với người đấy hay không? Có hành xử kiểu như vậy nữa hay không? Hay sẽ mình sẽ làm cái gì khác đi? Được chưa? Nếu bây giờ coi như thời điểm ban đầu, bạn có muốn yêu lại người đó không? Ngay giây phút này này, coi như thời điểm đầu tiên được chọn lại, thì mình có muốn yêu lại người đấy không? Mình muốn tán lại người đấy không? Mình muốn chữa lành bản thân không? Mình có thực sự muốn đồng hành với người ta không? Bỏ cái đoạn ngay đầu tiên rồi, bây giờ đến đoạn này này, còn muốn đi tiếp không? Giống như bạn gái hôm qua hỏi thầy đấy, thầy ơi thầy đừng cố gắng vun con vào nha, con mệt lắm rồi đấy, con mệt mỏi lắm rồi đấy. Chị kia 8 năm, mười mấy năm chị chịu đựng chứ con 8 năm là quá sức của con rồi đấy, con cố gắng, con nỗ lực, con làm tất cả những gì có thể rồi, chứ không phải con chưa làm đâu thầy ạ. Mà người ta vẫn như thế, con không chịu đựng được nên thầy đừng nói con thêm câu nào nữa. Ô, đấy là bạn ấy nói thế nhá. Và bạn đi rất nhiều vị thầy, bạn học rất nhiều rồi, và bạn ấy cũng là viết thư, bạn cũng làm rất nhiều thứ à. Nhưng mà cuối cùng nói chuyện với thầy xong tầm khoảng một tiếng hồ xong, cười phơ lớ, nhẹ tĩnh, chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Tắt Zoom đi bao nhiêu lâu vẫn nhắn tin cho thầy. Sau khi Zoom thầy xong ngồi cứ cười khăng khắc, cái ca buổi thôi. Thì chưa bao giờ nó nhẹ như vậy. Trong 8 năm yêu chồng, trong 14 năm yêu chồng, đúng không? 14 năm chưa bao giờ gọi chồng bằng anh. Chưa bao giờ thấy hạnh phúc, chưa bao giờ thấy tình yêu. Chưa bao giờ biết mùi vị của tình yêu, hạnh phúc là cái gì. Chỉ sống như vai diễn là người vợ, phải có trách nhiệm với chồng. Phải diễn cho tròn cái vai diễn đấy. Vì con, vì cái, vì đủ thứ chuyện trên đời. Bây giờ cũng đủ thấy mệt mỏi rồi. Hiểu không? Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Là ngay giây phút hiện tại này, thực sự là có cơ hội để yêu lại cái người đấy. Mình có muốn yêu không? Mình có muốn tán tỉnh lại không? Mình có muốn tìm hiểu lại không? Mình có muốn vun đắp lại không? Mình tự hỏi mình nhá. Không phải trả lời cho thầy, trả lời cho mình ấy. Tức là thầy đang đưa ra bộ câu hỏi để tự mình vấn bản thân mình. Để mình nhìn thấy cái chiều sâu bên trong mình. Ok. Bạn muốn mình sẽ thay đổi như thế nào? Muốn người đó sẽ thay đổi ra sao để có thể yêu lại từ đầu? Nếu mình muốn yêu lại, thì mình nghĩ rằng mình sẽ muốn thay đổi như thế nào? Mình muốn người đó thay đổi ra làm sao? Không, không, không, không. Có rất nhiều mối quan hệ nên chia tay đi là vừa, vì nó quá ô nhiễm rồi. Vì nó quá tiêu cực rồi. Có rất nhiều đứa nó bảo thôi, quyết tâm không bao giờ yêu lại. Không bao giờ lấy chồng thêm. Trải qua một lần nó đã sợ lắm rồi. Trong livestream toàn thấy phụ nữ rồi. Quá sợ đàn ông. quá khổ đau rồi, quá áp lực. Không, giờ chỉ có bám giết ông thầy Cường ấy, chỉ có đi tới cùng mới công chuyện ông thầy Cường ấy. Hiểu không? Nếu mà người yêu không có, chó phải có một con ấy. Hình như không? Đỡ phiền não. Hiểu không? Chó là mình đối nó xử với nó sao cũng được. Chứ người là mệt mỏi lắm. Mình chưa kỳ vọng người ta đã kỳ vọng mình rồi. Hình như mình chưa dính mắc, người ta đã dính mắc rồi. Thế nên mình phải trả lời tiếp các câu hỏi khác. Bạn có biết vì sao bạn thay đổi không? Vì sao người đó thay đổi không? Thời điểm nào mà mọi thứ bắt đầu thay đổi không? Bạn có biết không? Bạn có thay đổi không? Từ ngày đầu tiên bạn lấy người ta, bạn cũng là con cún con mà người ta cũng là con cún con. Hai đứa rất dễ thương với nhau. Nhã nhặn, mềm mại, dịu dàng. Nhá? Đáng yêu, thuần khiết. Nhõng nhẽo, trẻ con. Sao bây giờ đứa nào cũng xù hết lông nhím lên thế? Đứa nào cũng mọc quá nhiều gai trong người thế? Câu nói bắt đầu nó có sát khí đằng đằng thế. Nói một câu là gây tổn thương cho nhau ngay. Nhìn mặt nhau thật muốn ăn tươi nuốt sống. Về gào thét. Quát chồng. Chồng quát lại. Chồng chưa đánh. Chồng mới chỉ cần đứng lên thôi. Tưởng chồng đánh mình đã đánh chồng mất rồi. Phi cái dép vào mặt chồng đã khâu mấy mũi rồi. Ghê thật. Tại tưởng nó đánh mình. Ai ngờ nó đứng dậy. Xong ngày mai nó đau quá đi khâu. Nó bảo vì sao hôm qua đánh tôi à. Tôi tưởng ông đứng lên ông định đánh tôi. Ai ngờ. Kinh khủng. Nhiều chị em hiện nay giảm nhiều cái hormone nữ, nhiều hormone nam hơn rồi. Và rồi mình thấy rằng là mình rất dễ là làm để mình mất cái vị thế người đàn ông đi. Mình càng mạnh mẽ, đặc biệt những chị em mà từ nhỏ đến lớn phải mạnh mẽ làm chị cả. Rồi trong gia đình hay bị đánh, rồi phải gồng lên, bố mẹ thích con trai phải đẻ ra mình con gái. Xong gia đình quá khó khăn, tự mình phải nghĩ là mình phải lo cho bố cho mẹ. Mình phải thành công, mình phải giỏi giang, mình phải kiếm tiền. Hỗ trợ cho các em, hỗ trợ cho bố mẹ. Mình gồng lên cả cuộc đời của mình, lớn lên mình là đàn ông, mình không còn là phụ nữ nữa. Mình huấn luyện hết, mình sắp đặt hết, mình tổ chức hết. Nhờ chồng một hai câu chồng chưa làm là mình làm luôn. Ok. Mình từ sửa bóng điện cho đến sửa ống nước, cho đến sửa nhà vệ sinh, sửa cửa. Ok. Mình sửa hết. Để cho chồng sang nhà hàng xóm, sửa hộ nhà hàng xóm. Mình không cần. Thế nên là cái vấn đề của chúng ta là gì? Chúng ta phải biết lại xem cái thời điểm thay đổi là cái gì. Nếu mà gì mình đã thay đổi nhé. Nếu hai đứa thay đổi, thời điểm thay đổi là cái gì? Từ sau khi mình sinh con, từ sau khi anh ấy lên chức, hay từ sau khi mà chúng ta về ở với bố mẹ. Từ khoảnh khắc nào mà chúng ta đã thay đổi? Đừng có xúi người khác lấy chồng nhé. Thầy khuyên mọi người đừng bao giờ xúi con mình, đừng bao giờ xúi em mình, chị em mình đi lấy chồng. Đừng bao giờ xúi, hãy để người ta tự trải nghiệm. Đúng chưa? Chồng, thầy không lấy vợ đâu khổ đâu, thầy rất hạnh phúc. Thầy có học trò ở đây không biết hôm nay có Hảo Hảo không? Hảo Hảo mà mọi người vừa mới được đăng lên trên cái 10.000 câu chuyện chuyển hóa của fanpage Belly Coaching ấy. Mọi người vào xem mấy cái video mà các bạn đi chuyển hóa đấy. Thì Hảo Hảo vừa mới nói là con của Hảo Hảo là Lê Bắp đấy. Nó mới có mấy tuổi. Nó mới phát ngôn xong rồi đấy. Là gì? Lớn lên con sẽ không lấy vợ. Con muốn giống thầy Cường. Nghe chưa? Mới có mấy tuổi. Xong mẹ nó học trên online suốt ngày, mẹ nó học của thầy. Đến khi thầy vào Sài Gòn thôi là nó, hai anh em nhà nó luôn, đều bảo mẹ cho con tiền để con mua quà cho thầy. Nên mẹ bảo, thế bây giờ các con sao? Thế là hai đứa rửa bát, quét nhà, làm đủ thứ. Mà có mấy tuổi? 3-4 tuổi gì đấy. Làm quá trời làm, xong rồi để một đứa mua cho thầy cái máy sấy, một đứa mua cho thầy sâm để ngậm ấy. Hay chưa? Cho mấy đứa trẻ nó nghe pháp, nó tỉnh sớm. Đâu nhất thiết lấy chồng, lấy vợ là sướng. Lấy chồng sướng, lập gia đình là sướng. Mọi người thấy khổ quá trời nên đừng có xúi người khác, nghe chưa? Đừng bao giờ xúi người khác. Nha, mình phải xem lại cái tâm bất thiện của mình. Muốn có bạn đồng tu nên xúi thằng khác. Đặc biệt lại còn phải cảnh báo con mình lấy chồng lấy vợ là con phải suy nghĩ kỹ. Hình không? Con nên học các lớp học trước đi. Trước khi con đi vào hôn nhân, trước khi con đi vào yêu đương và hôn nhân, trước khi con đẻ con là con phải học cho thật kỹ đi. Làm ơn bố mẹ đã trải nghiệm quá nhiều thách thức rồi, quá nhiều khổ đau rồi. Nên thực sự là thà con ở với bố mẹ cả đời còn hơn. Nếu con cảm thấy hạnh phúc, con cảm thấy trưởng thành, yêu, lấy chồng, lấy vợ, sinh con, đẻ cái là phải nghĩ cho nó kỹ. Để làm là phải trưởng thành. Có thể không hạnh phúc nhưng phải trưởng thành. Hình như không? Còn nó có một cái năng lực, có một trí tuệ để ngay lập tức hạnh phúc được thì đừng bao giờ chấp nhận khổ đau. Không cần thiết. Phải cảnh báo cho tất cả mọi người là trải nghiệm đấy cần trải nghiệm đấy rất quý giá. Trải nghiệm đấy rất có giá trị, nhưng phải biết nó có phù hợp với mình hay không, có đúng thời điểm hay không, trải nghiệm như thế nào, chuẩn bị cái gì trước khi trải nghiệm. Nó giống kinh doanh có thể thành công, nhưng kinh doanh cũng có thể thất bại. Nên mình không xúi người khác kinh doanh mà xem nó có phù hợp với người ta không. Người ta có kỹ năng kinh doanh không, có kiến thức kinh doanh không, có yêu thích kinh doanh không. Ok, người ta có yêu thích sản phẩm dịch vụ đấy hay không, người ta có yêu thích khách hàng đấy hay không. Tức là cái vấn đề không phải là xúi người ta làm hay không làm, mà cái vấn đề là họ có phù hợp với điều đấy hay không. Họ đã chuẩn bị kỹ càng để chơi cái cuộc chơi đấy hay chưa. Đúng chưa? Kể cả là 50 tuổi mới cưới cũng được, 50 tuổi mới yêu cũng được. Không có con thì gọi là nuôi con hàng xóm cũng được, nuôi con mồ côi cũng được. Có khi có những người 40-50 tuổi mới đẻ cũng được, chả sao. Nếu mình có tác ý mạnh mẽ, người ta cứ bảo 35 tuổi, sau 30 tuổi đẻ nó dễ bị thế này, bị thế kia. Chứ đến muốn 40 tuổi, 50 tuổi người ta vẫn đẻ bình thường. Được chưa? Nên cái vấn đề ở đây rằng là gì? Là chúng ta phải có cái nhìn sâu sắc hơn nhé. Bây giờ bạn đã có kiến thức trước đây rồi nhé. Khoa gọn trước đây, bây giờ bạn đã có kiến thức để hiểu vì sao mình đau khổ hay vì sao mình hạnh phúc chưa? Học một ngày hạnh phúc chưa? Học sâu sắc chưa để thực sự hiểu vì sao mình đau khổ, vì sao mình hạnh phúc chưa? Vì sao mình phải lấy chồng, vì sao mình phải sinh con, vì sao mình phải đi kiếm tiền, vì sao mình phải thành công, vì sao mình phải thế này kia chưa? Mình đã có kiến thức chưa để thực sự hiểu về ý nghĩa cuộc sống? Ok, mình đã có kiến thức chưa để làm sao? Mình có những tổn thương quá khứ không? Mình có những nỗi sợ hãi, có sự hoài nghi, có sự yếu đuối, có tham, sân, ganh tị, ngã mạn, hiếu thắng, si mê không? Mình có biết không? Ngay khoảnh khắc này thực sự mình có hiểu mình chưa? Mình có hiểu người khác chưa? Mình có hiểu mối quan hệ chưa? Chưa nói quá khứ nha, quá khứ có thể không hiểu, ok không sao. Còn khoảnh khắc này đã hiểu chưa? Nếu mà giây phút này vẫn chưa hiểu thì không thể nào sửa được. Kể cả có lấy 10 ông chồng khác cũng vẫn vậy thôi. Đẻ thêm nhiều đứa con khác vẫn vậy thôi. Không xử lý được. Vì đến tận bây giờ, quá khứ có thể không hiểu, nhưng bây giờ buộc phải hiểu để mối quan hệ hạnh phúc hơn. Còn bây giờ vẫn không hiểu, giống như là bây giờ vẫn chưa biết làm việc thì sang công ty mới vẫn thất bại thôi. Chưa thêm kỹ năng, chưa thêm kiến thức, chưa có thêm bằng cấp thì công ty người ta vẫn không tuyển mình, người ta vẫn không trả lương cao cho mình. Hoặc mình đi vào làm việc mình vẫn không làm được việc đâu, tại mình chưa thay đổi. Nguyên nhân sinh khởi của ngày xưa để tạo ra một mối quan hệ không hạnh phúc thì bây giờ vẫn chưa tiến bộ được bao nhiêu. Thêm rất nhiều khổ đau nhưng chưa trưởng thành nên tí nào. Chưa hiểu người chồng người vợ thêm tí nào, chưa hiểu phụ nữ đàn ông thêm tí nào. Chưa hiểu hạnh phúc gia đình thêm tí nào. Đúng chưa? Có già đi thôi, có đau khổ thêm thôi chứ chưa trưởng thành. Đúng không? Te tui vẫn chưa học được bài học nào. Đúng không Thảo? Cười. Đấy. Sáng hôm qua nó mới hỏi thầy đấy. Được chưa? Nên cái vấn đề ở đây rằng là nếu ngay khoảnh khắc hiện tại này mình vẫn không hiểu bản thân mình là ai, ý nghĩa cuộc sống là cái gì, hạnh phúc là cái gì, tình yêu là cái gì, hôn nhân là cái gì, gia đình hạnh phúc là như nào, nuôi dạy con như thế nào cho đúng. Ok. Thì không bao giờ mình chữa lành được mối quan hệ. Và kể cả mình tưởng rằng mối quan hệ được chữa lành, nhưng chưa bao giờ nó thực sự được chữa lành. Kể cả là hình tướng bên ngoài, chứ đừng có nói là bên trong. Mình chỉ bị đang ảo tưởng thôi. Mình đang tiếp tục diễn vai. Mọi người đang tiếp tục gọi là gì, bước qua, gọi là diễn vai với nhau để cho nó hợp lòng bố, hợp lòng mẹ. Hoặc là gì, chia tay rồi chán rồi lại ở với nhau, ly thân rồi chán lại quay lại về với nhau. Cứ giở vờ hai ba câu hứa, anh hứa xong em lại tha thứ, em hứa xong anh lại tha thứ. Nói chung là cứ vài tháng chia tay, vài tháng ly thân rồi lại quay lại. Nó giống kiểu ngày xưa mình yêu mà. Tại chưa bao giờ giải quyết được chuyện, nhưng mà cô đơn quá thì lại quay lại. Vì bố, vì mẹ, vì con cái, vì khắc khoải, vì nhu cầu tâm sinh lý, vì đủ thứ lại quay lại. Quay lại vài tháng sau lại cãi nhau. Cãi nhau xong chờ một hai năm sau lại ly thân. Ly thân xong lại quay lại, quay lại xong lại đẻ thêm một đứa con nữa. Thế nó mới hay. Nó cứ nhào qua nhào lại như vậy. Mà mỗi lần quay lại, cái lúc mà gọi là gì, quay lại với nhau mặn nồng nhất là lại một đứa con ra đời. Và sau vài ba lần ly thân thì có vài đứa con ra đời. Thế mới khổ, kinh khủng, không tưởng tượng nổi. Là gì, chồng chất áp lực, chồng chất thách thức. Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là thực sự mình đã hiểu chưa? Đấy, mình đã hiểu những sân hận, ganh tị, ngã mạn, hiếu thắng, si mê. Mình đã hiểu những cái vai diễn của mình đang diễn là gì chưa? Mình có những thói quen, tính cách gì chưa? Mình đã hiểu tiến trình sinh khởi, tiến trình phát triển và tiến trình hoại diệt của tất cả những mối quan hệ và tất cả các vấn đề chưa? Nếu mình chưa hiểu thì bắt buộc mình phải học. Không học không bao giờ biết luôn. Không học không bao giờ hiểu luôn. Không hiểu vì sao cảm xúc sinh khởi, vì sao suy nghĩ sinh khởi, vì sao ghét nhau, vì sao sân hận nhau, vì sao dính mắc với nhau, vì sao kỳ vọng ở nhau, vì sao mà cứ chờ tin nhắn của người ta, vì sao người ta không nhắn tin thì mình đau khổ, vì sao trước chồng mình nhắn tin giờ chồng mình không nhắn nữa, chả hiểu luôn. Vì sao chồng mình hứa về mà chồng mình không về, mà không về lại không nhắn tin cho mình. Vì sao giờ hôm qua trả lời cả cái bức thư mấy trang giấy, hứa thế này, hứa thế kia mọi thứ rồi mai vẫn không làm. Vì sao mình gào lên rồi? Mình gào quá trời gào luôn rồi. Mình bảo phải làm đi, sao anh không làm như anh hứa đi? Sao anh không đọc lại lá thư đi? Mà người ta vẫn không làm mà mình chả hiểu vì sao. Mà vì sao mình thấy là người ta cứ không làm mà mình vẫn cứ ngu si đâm đầu vào đấy. Mình cứ phiền não, mình cứ gào thét như một đứa dở hơi. Không hiểu. Không làm chủ được cảm xúc, không làm chủ được suy nghĩ nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Đọc lại cũng không hiểu, đọc lại cũng bất lực con ạ. Không làm được cái chứ. Hình như không? Nha. Rồi, bạn có hiểu những điều ở cái phần trên mà liên quan đến người yêu mình, chồng mình, con mình, bố mẹ mình, sếp mình, đồng nghiệp mình hay không? Tức là mình có hiểu là chồng mình có trưởng thành không? Con mình có trưởng thành không? Họ có hiểu khổ đau của họ là gì không? Hạnh phúc của họ là gì không? Họ có nhận diện được những cái nỗi khổ, niềm đau hay những hạt giống trong họ hay không? Nếu họ không nhận diện được mà chỉ có mỗi mình nhận diện được thôi ấy, thì dù mình có thay đổi, họ cũng không thay đổi. Nếu không thực sự tự họ học, hoặc gì, lộ trình của họ, mình không đồng hành với họ một cách nghiêm túc, thì chỉ có mình thay đổi không, thì cũng chỉ giúp cho mình an yên hạnh phúc thôi, chứ họ vẫn khổ đau. Họ vẫn kỳ vọng, họ vẫn dính mắc, họ vẫn đòi hỏi. Và rồi nếu mình không có năng lực đồng hành với họ thì mình vẫn mệt mỏi với họ thôi. Vì sớm muộn là cái người đấy phải thay đổi thì hai người mới hạnh phúc với nhau được. Còn nếu mình thay đổi rất nhiều rồi mà cái nội lực của mình không thể đồng hành để cho họ thay đổi được, ok, thì cuối cùng vẫn đau khổ. Năng lực đồng hành vô cùng quan trọng, giống như thầy đang đồng hành với mấy đứa này. Thầy đồng hành với những anh em học một ngày hạnh phúc, học thức tỉnh quý sống, học hành trình cốt, học hành trình 21 ngày. Học các hành trình này, hoặc sắp tới học kinh doanh tỉnh thức, thầy phải có cái năng lực đồng hành với mọi người. Chứ nội lực của mọi người yếu, yếu tất rất nhiều chi tiết mà thầy không có năng lực hiểu để mọi người đang yếu ở đâu, để hỗ trợ mọi người từng công cụ để mọi người bước lên. Ok, và thầy chỉ ngồi trách là sao mày thông minh, sao thầy dạy hết cho mày không hiểu thế? Sao không giỏi giang thế, sao không giống đứa khác thế? Không được đâu. Ok, là người ta có tiến trình của người ta có rất nhiều chất liệu mà mình phải hiểu cái chất liệu đấy là gì. Thế cái vấn đề ở đây là mình phải soi mình rồi, xong mình soi đối phương, là xem thực sự đối phương có hiểu mình, hiểu đối phương không? Có hiểu họ là gì không? Họ có hiểu mình không? Họ có hiểu chính họ không? Họ có biết họ muốn cái gì không? Họ muốn một cuộc sống ra sao không? Họ có nhận ra vấn đề của họ, họ có nhận ra vấn đề của mình? Và hai người có nhận ra vấn đề của nhau và nhìn ra một bức tranh mới để chúng ta thay đổi hay không? Nếu mà mình vẫn không hiểu điều đấy, mình lại ảo tưởng về người ta. Mình ảo tưởng là chỉ cần mình thay đổi thôi, người ta sẽ thay đổi. Mà mình không biết là tiến trình họ mình thay đổi thì tác động đến họ ra làm sao? Và mình thay đổi phải thay đổi như thế nào cơ thì họ mới thay đổi. Mà thay đổi rồi là phải đồng hành với họ như thế nào cơ. Họ hứa rồi thì làm sao họ làm được cơ. Họ làm rồi làm sao họ duy trì được tiến trình đấy cơ. Họ làm rồi mà ngày mai không cần có mình, họ càng ngày càng tốt lên cơ. Họ còn quay trở lại hỗ trợ cho mình cơ. Nói chung là mình hiểu cả một tiến trình như vậy, chứ không mình đi lo cho người khác nó mệt mỏi lắm. Tại vì thực ra là quản trị cảm xúc suy nghĩ của mình, vượt qua tham sân si của mình đã mệt mỏi rồi, lại còn phải gồng lên để chăm mấy đứa trẻ con khác là nó mệt hơn nữa. Đúng không? Mình đã trẻ con rồi mà lại phải chăm mấy đứa trẻ con, nuôi đủ 5 con này với một chồng nữa cơ, lặn lội thân cò khi quãng vắng cơ. Quá mệt. Nên có rất nhiều đứa nó chia tay xong được, nó mừng quá, nó mừng lên vô cùng luôn. Ngây thơ quá cô gái ạ. Đúng không? Mình học cả năm trời còn chưa thay đổi, chồng mình có mỗi bức thư mà đòi chồng mình thay đổi. Đâu dễ thế, ông được thay đổi được 1 tháng là tốt lắm rồi đấy. Phải 10 cái bức thư như vậy, hiểu không? Mà cứ 10 ngày thì phải viết một bức thư, hoặc 1 tháng phải viết một bức thư. Mà ngoài bức thư đấy 100 điều dễ thương đáng yêu, khích lệ, động viên, tin tưởng. Nói chung là chăm một cái cây nó phải 3 năm, 5 năm. Dạy chồng từ thuở còn thơ, mà lỡ chưa dạy thì bây giờ phải dạy như từ đầu. Mà cây giờ nó cong keo, nó uốn éo rồi, lại còn phải uốn nó nhiều hơn nữa cơ. Ôi trời ơi, ngày trước là 3 năm, đúng chưa? Chứ bây giờ có khi phải 5 năm. Ngày mới về uốn nó dễ, còn bây giờ nó cong keo uốn nó còn khó hơn. Uốn nó bị sai rồi, mình cho người ta nhiều quyền lực quá, mình cho người ta nhiều cái giá trị quá, cho người ta nhiều cái nuôi dưỡng, nhiều cái tâm bất thiện của người ta quá. Giờ chỉnh lại thôi lại là một hành trình nữa. Không đơn giản. Tùy, có những cái thì có khi đi nhầm, nhưng mà có khi mà chỉ lứt léo xíu thôi là nó bước qua, còn có những cái là có thể làm lại từ đầu, đập đi làm lại. Làm cho mối quan hệ nó cực kỳ căng thẳng lên, cực kỳ đau khổ, trực chờ chia tay, hoặc chia tay rồi nhào nặn lên nhào nặn xuống, thì có khi là vài lần như vậy, có khi quay trở lại với nhau, hoặc có khi người đấy phải thất bại trong tình yêu với người khác, ok, phải thất bại trong hôn nhân, phải bị gọi là gì bị trầm cảm, bị tiêu cực, nhảy lầu tự tử vài lần, hoặc là gì bị xã hội đen đánh đập đuổi bới, hoặc vào tù ra tội, có khi bắt đầu mối quan hệ quay trở lại nó mới lành, hiểu không? Thầy thuộc tiếp tự do nên thầy nhìn thấy thôi là thầy đã sợ rồi. Không muốn đi vào các mối quan hệ, chứ đừng có nói đi vào rồi lại chữa lành, rồi vỡ, rồi lành, vỡ, rồi lành, mệt mỏi, ghê gớm. Thôi, tốt nhất là thầy đứng ở ngoài. mấy đứa vào xong kể kinh nghiệm cho thầy để thầy lấy chất liệu dạy học thôi. Hiểu không? Chứ thầy không muốn tự mình lấy dấn thân mà trải nghiệm đâu nha. Bạn có thấy mình đã rất nỗ lực và làm hết sức trên vai trò làm vợ, làm chồng hay làm cha mẹ hay làm con chưa? Mình đã thấy mình đã cố gắng hết sức chưa? Ok, đúng không? Chưa. Tại vì trước đây mình không biết nó khác. Kể cả mình chưa cố gắng hết sức nhưng mà mình đã nỗ lực. Tại vì trong nội lực mình hiểu chỉ vậy thôi, năng lực mình cảm nhận chỉ vậy thôi. Thế nên mình nói là chưa là vì nó phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với tiến trình của mình, phù hợp với sự tham sân si vô minh của mình. Chứ thực ra mình cũng cố chửi chồng rất nhiều lần rồi đấy. Mình cũng cố gắng gào thét rất nhiều lần rồi đấy. Mình cũng cố gắng hơn thua rất nhiều lần rồi đấy. Rất nhiều lần mình cũng như là quỷ sa tăng rồi đấy, mà ông ấy vẫn không hiểu. Mình cũng càm ràm, mình cũng phán xét, mình cũng gọi là đau dạ dày vì ông đấy rồi đấy. Mình cũng trầm cảm vì cô đấy rồi đấy. Tức là mình cũng cố lắm rồi, cố đến cái mức mà mình hủy hoại thân tâm của mình rồi đấy. Chứ không phải mình không cố. Nên là cái câu mà bảo mình chưa cố gắng hết sức thì cũng hơi tội cho mình. Hình như mình cố nhưng mà cố theo nội lực của mình. Để cái cố đấy nó không tròn trịa, nó không đúng. Nha, nên nó không sinh ra giải pháp. Được chưa? Nếu bạn đã cố gắng thì bạn có tin thực sự mọi người xung quanh cũng đã rất cố gắng và đã làm tốt nhất những gì có thể chưa? Nếu mình tin rằng mình đã cố gắng hết sức hoặc là gì, mình hiểu rằng mình đã nỗ lực rồi thì mình có tin rằng là những người khác cũng đã nỗ lực hết sức chưa? Chồng mình cũng làm trong toàn bộ khả năng chồng mình có thể. Chồng mình biết, dù anh ấy căng thẳng, dù anh đau khổ, dù anh ấy gia trưởng, dù anh ghen tuông, nhưng mọi người có tin rằng gì? Là gì? Là người khác đã cố gắng hết sức chưa? Đúng không? Mình cố gắng hết sức rồi thì chồng mình đã cố gắng hết sức chưa? Bố mẹ mình đã cố gắng hết sức chưa? Con mình đã cố gắng hết sức chưa? Bao nhiêu người tin rằng những người khác thực sự người ta cũng làm hết khả năng người ta rồi. Nghĩ ra cho thầy xem. Nhưng vì cuộc chiến ở bên trong nó quá mạnh, nên thực ra là không ai có khả năng làm gì tốt hơn. Chứ không phải là vì người ta không muốn làm. Có ai thực sự không muốn thay đổi không? Có ai muốn đau khổ không? Có ai muốn khó tính không? Có ai muốn gây đau khổ cho người khác không? Có ai muốn khó tính không nhỉ? Có ai muốn là mình không thay đổi không nhỉ? Không một ai muốn đau khổ. Không một ai muốn phiền não. Không một ai muốn không dễ thương với người khác. Không một ai muốn gây đau khổ cho người khác. Tất cả mọi người đều muốn làm những điều tốt đẹp cho mình và cho người khác. Mình hiểu đây là một cái sự thật nhé. Là tất cả mọi người đều cố gắng rồi. Mình cũng cố gắng rồi. Và bạn có nhận ra này. Bạn có nhận ra mình có rất nhiều thách thức không? Có rất nhiều khó khăn trên thân tâm mà không xử lý được không? Có rất nhiều thách thức bên ngoài mà đôi khi mình cũng bất lực không? Mọi người có nhận ra là mọi người có quá nhiều thách thức không? Mọi người có quá nhiều tổn thương quá khứ? Mọi người có quá nhiều nỗi sợ? Mọi người có quá nhiều hoài nghi? Mọi người có quá nhiều sự thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức? Mọi người sinh ra trong gia đình mà bố mẹ quá ít đồng hành với mình? Cuộc sống bên ngoài có quá nhiều gì rủi ro, quá nhiều thách thức mà nó vượt quá sức của mình? Đúng không? Mình có quá nhiều thách thức ở bên trong lẫn bên ngoài, nên làm cho mình quá mệt mỏi, nên làm cho mình không thể kiên trì, không thể nhẫn lại, không thể dễ thương được, không thể như con cún con được. Quá nhiều tổn thương quá khứ nó chi phối mình. Đấy, mình nhiều thách thức thế. Bạn có nghĩ những người thân yêu của mình cũng gặp vấn đề tương tự không? Mình thấy mình gặp nhiều thách thức như vậy, thì mình nghĩ rằng là chồng mình có gặp thách thức không? Con mình có gặp thách thức không? Bố mẹ mình có gặp thách thức không? Có gặp khó khăn bên trong và bên ngoài giống mình không? Có. Chắc chắn. Mình làm cha làm mẹ rồi mình biết. Chắc chắn mình sẽ hiểu cha mẹ mình cũng thách thức trong nuôi dạy con giống hệt như mình bây giờ thách thức trong nuôi dạy con mình. Hiện tại mình đang xung đột với chồng với vợ là chắc chắn mình hiểu trước đây bố mẹ mình cũng xung đột với nhau. Nên hai bố mẹ hay cãi vã, hay xung đột rồi hay chửi nhau trước mặt mình, hay phán xét nhau xong gây cho nhau đau khổ, làm cho mình khổ cùng. Bố trách mẹ thì mai sang chửi con trách bố, con trách mẹ trách chồng thì quay sang chửi con. Tất cả đều đổ rác sang con hết và đứa con là những đứa mà gì suốt ngày nhận những lời qua tiếng lại của bố mẹ của ông bà. Tất cả chúng ta đều tương tự nhau, đều khổ đau, đều cô đơn, đều chống chải, đều cố gắng hết sức, đều nỗ lực hết mình, đều gặp quá nhiều thách thức bên trong và bên ngoài. Đấy là một sự thật, đúng chưa? Một sự thật để kể cả là nối lại với nhau, sống được với nhau hay không sống được với nhau thì bản thân mình phải hiểu rằng là tất cả mọi người đều nỗ lực rồi, mọi người đều cố gắng rồi. Kể cả ngày hôm qua đi cùng tiếp hay là bỏ nhau, không vấn đề gì cả. Không ai đáng bị trách móc, không ai đáng bị chê bai. Người ta chỉ là vậy thôi do mình ảo tưởng ấy chứ. Mình là chỉ là vậy thôi mà mình cứ ảo tưởng bản thân ấy chứ. Quá nhiều thách thức, không thể tự vượt qua được. Và quá nhiều thách thức nên hai đứa trẻ con không thể chữa lành cho nhau được. Không thể đồng hành với nhau được, không thể sống tiếp với nhau được là chuyện bình thường. Nha. Nên thầy nói mọi người là cuối cùng xem sự thật là cái gì. Chứ không phải cố gắng đến một cái kết quả nhất định nào đấy. Hãy thả lỏng bản thân mình ra để hiểu đến tận cùng sự thật về chính mình, sự thật về đối phương, sự thật về mối quan hệ, sự thật về các quy luật cuộc sống. Được chưa? chứ không dính mắc vào bất kỳ kết quả nào hết. Hôm nay có thể chia tay, mai lại nối lại. Hôm nay có thể ly thân, mai lại quay lại. Hôm nay có thể ly dị, mai lại cưới lại. Bình thường, cưới lại 10 lần cũng được. Ok, ngày mai quay lại vẫn muốn yêu người này, vẫn muốn chinh phục người này, vẫn muốn sống lại với người này. Không phải vì dính mắc với con cái, không phải vì xã hội điều tiếng. Không, đơn giản là vì thấy người này vẫn hạnh phúc, thấy người này vẫn là cái mối quan hệ mà mình đi với họ, mình sẽ trưởng thành, mình sẽ tỉnh thức hơn. Ngay giây phút hiện tại này, chứ không phải dính mắc vào cái trải nghiệm quá khứ, kỷ niệm quá khứ nha. Nhớ cho thầy nha, học tất cả các khóa học cùng với thầy là luôn luôn bắt đầu từ giây phút hiện tại. Luôn luôn từ giây phút này đi, không bao giờ phải nhìn nhận lại quá nhiều về quá khứ. Quá khứ nhìn nhận giống như thầy vừa đã nhìn nhận xong hết rồi. Xử lý được hay không xử lý được nó vẫn là quá khứ. Quan trọng nhất là có học được bài học của quá khứ, trưởng thành lên từ quá khứ, biết ơn quá khứ, trân trọng quá khứ, chuyển hóa quá khứ hoặc là gì, gọi là tiêu hóa quá khứ chưa? Đóng lại quá khứ chưa? Để ngay giây phút hiện tại này, còn muốn đi với nhau không? Còn muốn chữa lành không? Sẵn sàng chấp nhận nhau chưa? Sẵn sàng tha thứ cho nhau chưa? Sẵn sàng dù rời tay nhau ra mà vẫn hạnh phúc an vui không? Đúng chưa? Cái đấy quan trọng vô ngần, vô cùng tuyệt vời. Không có một điều gì trong cuộc đời này không có ý nghĩa. Tất cả khổ đau, tất cả bất hạnh, tất cả đi đến tận cùng của bất hạnh, nó vô cùng nhiều giá trị. Quan trọng mình đã nhìn ra được cái giá trị chưa để đóng cái quá khứ lại. Quá khứ luôn luôn có giá trị và luôn luôn đầy cái sự đáng biết ơn. Ngày đầu yêu, bao nhiêu thăng trầm đã vượt qua với nhau. Còn bây giờ người ta yêu người khác hay mình yêu người khác là chuyện bình thường. Không còn thích chơi với nhau, không còn chơi với nhau, không còn vui là chuyện bình thường. Học hết giáo viên cấp 1 thì lên giáo viên cấp 2. Ok, hôm nay học giáo viên này, mai thấy giáo viên khác giỏi hơn. Công ty này hôm nay phù hợp, mai đi công ty khác phù hợp hơn. Hôm nay mình sống ở đất nước này phù hợp, mai mình thích sang đất nước khác hơn. Đâu có gì đâu, hình dung không? Không có vấn đề gì hết, không có nặng nặng gì hết. Còn cái việc mình dính mắc với bố mẹ của mình, dính mắc với xã hội này, dính mắc với việc là con cái, tất cả cái dính mắc đấy là mình tự phải được chữa lành, tự mình phải chuyển hóa, tự mình phải hết dính mắc, hết tham sân si, hết kỳ vọng, hết áp đặt. Không, những điều đấy là những cái gốc rễ của vấn đề. Mình không chữa lành, không có một mối quan hệ nào trong cuộc đời này mình tròn trịa, chứ đừng có nói một mối quan hệ với chồng hay với con hay với bố mẹ. Tại cái hạt giống nó nằm trong mình, hạt giống vô minh nằm trong mình, hạt giống trẻ con nằm trong mình, hạt giống phán xét nằm trong mình, hạt giống bé nhỏ yếu đuối dựa dẫm nằm trong mình, hạt giống bản ngã nằm trong mình. Mình bị ghẻ, mình đi đâu mình cũng sẽ gãi thôi. Không bao giờ hết được đâu. Cái ung thư nằm trong mình. Cái cơn ghẻ đấy, cái cơn ngứa đấy nằm từ sâu bên trong chứ không phải do một vài cái ngứa bên ngoài để bôi thuốc mà nó hết đâu. Không. Đi đâu cũng gãi. Chui vào bụi rậm nào, con chó ghẻ thì chui vào bụi rậm nào cũng không hết ngứa được đâu. Nó chỉ hết sơ sơ bên ngoài thôi. Tại vì bản thân là nó bị ghẻ từ bên trong. Phiền não không nằm bên ngoài, phiền não nằm bên trong của mình. Không một chỗ nào có thể làm cho mình vui vẻ được đâu. Không bao giờ chỗ nào làm cho mình thoải mái được đâu. Một chút thay đổi bên ngoài nó chỉ làm cho mình bớt ngứa đi thôi, bớt khó chịu đi thôi. Chứ cái sự khó chịu, sự ngứa, khổ đau, phiền não nằm bên trong của mình. Và đi vào mối quan hệ nào cũng làm cho mình phiền não. Đấy mới thực sự là bản chất của vấn đề. Nha. Bạn có thực sự đấy, những người thân yêu mình gặp y hệt vấn đề giống mình, nên đừng có ảo tưởng nha. Bạn có đừng có ảo tưởng rằng vấn đề nằm ở người khác, gặp một ngày hạnh phúc rồi. Bạn có thực sự bao giờ lắng lại để thấu hiểu bản thân mình hiện tại, thấu hiểu người khác, thấu hiểu tình huống của hai người chưa? Bạn có thực sự chấp nhận tiến trình của mình, của người khác, tôn trọng hành trình của nhau? Bạn có thực sự hiểu ý nghĩa đích thực của cuộc sống, ý nghĩa đích thực của mối quan hệ hòa hợp bền vững là như thế nào không? Ý nghĩa đích thực của một gia đình hạnh phúc là như nào? Của một đoàn thể đồng tu là như nào? Cho cả mối quan hệ trực tiếp hay là các mối quan hệ xung quanh không? Tức là đi đến cuối cùng vẫn phải xem mình đã tỉnh thức hay chưa. Nếu chưa tỉnh thức ấy, mà cố gắng giải quyết các vấn đề trên bề nổi ấy, ok, chỉ thấy nó vỡ rồi cố gắng đi tìm keo dán lại, xong rồi đi tìm cái này tìm kia, hoặc là mai lại mua một cái gương khác, giống là lấy một người chồng khác, lấy một người vợ khác ấy, đẻ một đứa con khác ấy, chuyển sang một công ty mới ấy, chả thay đổi cái gì cả. Chẳng thay đổi cái gì hết. Vì bản chất mình chưa tỉnh thức, bản chất mình chưa trưởng thành, bản chất mình chưa hiểu mình chưa hiểu đối phương, mình chưa hiểu mối quan hệ, mình chưa hiểu quy luật của cuộc sống. Ok, thì ngày mai tất cả những điều mình làm sẽ lại tiếp tục bị ô nhiễm tiếp. Lại tiếp tục bị ô nhiễm, vẫn nhân duyên đấy, vẫn cái nội lực đấy, vẫn các cái điều kiện đấy, mai các cái hương mình tạo ra mới lại vỡ tiếp. Chẳng qua như thầy nói đấy, chúng sinh có một điều rất hay Đức Phật nói, chúng sinh có một điều hay là cứ nhúc nhích qua lại được nên không bao giờ thấy khổ. Ở trong chuồng lợn ấy, nhá, vài ngày thì người ta rửa chuồng lợn một lần nên bớt hôi. Ok, mới rửa xong thì hôm nay có chỗ nó tự ị ra đấy, nó tự hôi thối xong lại chuyển sang chỗ khô chỗ lành, xong mai nó bẩn quá rồi, kêu ồn ỉn quá khó thở rồi thì chủ lại ra rửa cho tí, rửa tí cái đất nó lại khô, nó lại thơm tho, nó lại quên, mai lại ồn ỉn lại có ăn mới ngủ mới cả ồn ỉn mới sinh sinh con thôi. Tức là mãi mãi ở trong cái chuồng lợn ấy nhưng quá quen rồi, chưa bao giờ biết sân vườn là cái gì, chưa bao giờ biết nhà trên là cái gì, chưa bao giờ biết nhà trên là ra sao, biệt thự là như thế nào, sân vườn là ra sao, suốt ngày ở trong cái chuồng lợn quen quá rồi. Cứ hôi mới thối, co qua lại lại, cứ lúc bẩn mới lúc sạch, nhúc nhích. Nó giống như thầy bảo cứ ly thân xong lại gặp lại nhau, cứ gặp lại nhau rồi tha thứ cho nhau xong lại đẻ đứa con mới. Lại sống 2 năm nữa lại ly thân tiếp, xong lại gặp nhau lại nhúc nhích lại đẻ đứa con nữa. Ôi dồi ôi. Vài lần ly thân rồi có thêm vài đứa con. Thế mới hay. Lạ thật. Tại cái lúc mà ly thân tha thứ cho nhau thôi lại hồ hởi, lại vui vẻ, lại nhúc nhích. Chúng sinh thế đấy, nên Đức Phật hơi bị nản. Đức Phật hơi nản với chúng sinh. Hình như không? Đức Phật nói trong kinh ấy, là chúng sinh không bao giờ thấy mình khổ. Là con bọ hung ở trong đống phân cũng không thấy mình khổ. Tại có bọ hung cái, có bọ hung đực. Có phân để ăn, tại vì phân là thức ăn của nó. Dù nó sống đau khổ đến mấy nó vẫn thấy bình thường. Đúng chưa? Nên thực sự rằng là mình vẫn chưa hiểu bản chất cuộc đời là cái gì thì không bao giờ mình thay đổi được vấn đề gì hết. Nha. Bạn xem mình đã thực sự học được bài học gì trong mối quan hệ này? Nào, bài học nào bạn nghĩ bạn mình thực sự cần học ở đây? Trả lời đi. Mình có xem là thực sự cái mối quan hệ rạn nứt hay không rạn nứt, hoặc là mới bắt đầu nó ra sao cho đến bây giờ nhà, thì cuối cùng là mình đã học được bài học gì? Và thực sự rằng là bài học nào mình cần học ở đây? Ngoài cái bài học mà mình học được rồi ấy, thì còn bài học nào khác mình cần phải học ở đây không? Bài học về sự trưởng thành, bài học về sự tỉnh thức, bài học về hạnh phúc tự thân, bài học về hết kỳ vọng, hết dính mắc, hết yếu đuối, hết bé nhỏ, hết phiền não. Bài học về việc thực sự mối quan hệ là như thế nào, bài học về cây xà lách, bài học về người chồng xà lách. Bài học gì mới được chứ? Bài học thông qua mối quan hệ để tỉnh thức, để hạnh phúc, để an vui. Bài học mối quan hệ là một cái sân chơi mà phải hiểu luật chơi, không hiểu luật chơi là chỉ có khổ đau thôi. Ok. Bạn cần làm gì thì mới tốt nghiệp được bài học này? Ủa, mình hỏi xem, mình cần làm gì thì mới tốt nghiệp được bài học này, tốt nghiệp được các cái bài học này? Ở trong hoàn cảnh này hay những hoàn cảnh khác thì mình cần làm gì thì mới tốt nghiệp được bài học? Đúng chưa? Người ấy có thể hỗ trợ cho bạn như thế nào để bạn học trọn vẹn và tốt đẹp bài học này? Ai? Chính cái người đấy. Ok, có thể hỗ trợ mình như thế nào để mình học trọn vẹn được bài học của mình? Mình có thể nhờ họ chứ, mình có thể chia sẻ với họ chứ. Anh ơi em cần anh giúp, em ơi anh cần anh, em ơi anh cần em giúp, con ơi bố mẹ cần con giúp. Chính cái người đấy sau này mình học cái công cụ 5 căn phòng ấy, thì đến căn phòng thứ 3 là căn phòng giải pháp, căn phòng nguồn lực và căn phòng giải pháp. Khi mình làm đủ phòng 1, phòng 2 sâu sắc, mình tưởng tượng cái phòng 3 nó là một thế giới kỳ diệu của những giải pháp. Có 1 tỷ cái giải pháp mà chính kẻ thù của mình là giải pháp, chính đối thủ cạnh tranh là giải pháp, chính con mình đang xung đột với mình là giải pháp, chính chồng mình là giải pháp, chính cái người gì gọi là gì? À, người thứ ba gọi là gì nhỉ? Tuesday hay là gì? Gọi là gì? Ngoài Tuesday còn gọi là gì ta? À, gọi là gì đấy? Chính cái người Tuesday đấy, à, tam gì? Quên rồi. Tiểu tam. Chính tiểu tam, à trà xanh, tiểu tam. À chính những người đấy lại là giải pháp. Con giáp thứ 13, trà xanh, tiểu tam. Đúng không? Thì chính những người đấy lại là giải pháp. Chính bố mẹ chồng mình lại là giải pháp. Chính cái tờ đơn ly dị lại là giải pháp. Chính cái việc ly thân, tuyệt tình lại là giải pháp. À, tức là khi mình phải hiểu, hiểu tận cùng, thì mình sẽ thấy rằng thế giới nó mở ra vô vàn. Ngày mai mình làm cho đi cực đoan đến tận cùng thì cuối cùng mai nó lại nở hoa. Giống như giá rét đến tận cùng thì khi mà mùa xuân đến thì hoa đào lại nở. Hoa anh đào lại nở. Nó cảm giác như chết khô rồi. Trong cái giá rét đến tận cùng ấy, thì nó mới là điều kiện lý tưởng để cho hoa đào nó nở. Đi đến tận cùng của khổ đau, đi đến tận cùng của thất bại, đi đến tận cùng của bất như ý. Ok, thì cuối cùng bông hoa lại vô cùng đẹp và nó nở ra rực rỡ luôn. Hình như không? Nhà. Đấy. Người ấy có bài học gì không? Người ấy có học được bài học gì không? Họ cần học bài học gì? Họ cần làm gì để tốt nghiệp bài học của họ? Ồ, mình phải nhớ nhá, không phải mỗi bài học của mình mà mình phải có trách nhiệm với bài học của người khác. Tức là đôi khi mà họ mình phải để cho họ khổ đau. Đôi khi họ phải tự học bài học của họ. Đôi khi họ phải nhận ra bài học của họ. Đôi khi họ phải chịu trách nhiệm về bài học của họ. Đôi khi họ phải cực kỳ quyết liệt với bài học của họ. Được chưa? Sau này mình học ở trong thức tỉnh vui sống, mình học 4 cái ý niệm về lựa chọn thái độ sống. Và đi theo đúng thứ tự của nó. Đầu tiên mình nghĩ mình là người khác. Trong bất kỳ một cái vấn đề gì khi mà giải quyết, mình phải nghĩ mình là người khác để mình vô ngã. Khi nghĩ mình là người khác thì mình sẽ biết cái cách lựa chọn giải pháp sao cho nó đúng. Thứ hai là nghĩ người khác là mình để từ bi. Đặt mình vào địa vị người khác, nghĩ người khác cũng là mình, con người khác là con mình, chồng người khác là chồng mình. Đúng không? Đặt mình vào địa vị của người khác thì mình sẽ có từ bi. Được không? Và sau vô ngã, sau từ bi thì cuối cùng là người khác là người khác. Có đến một thời điểm là mình đã làm hết tất cả những gì cần có thể rồi, thì cuối cùng mình vẫn phải để cho họ học bài học của họ. Người khác là mình có trí tuệ đấy. Ok, con mình phải học bài học của con mình, chồng mình phải học bài học của chồng mình, bố mẹ chồng phải học bài học của bố mẹ chồng. Mỗi người đều phải học bài học của người ta. Có những thời điểm mình phải không dính mắc, nhìn những người ta đau khổ mình vẫn phải chấp nhận, nhìn những người khác vô minh phải để cho họ vô minh, để cho họ vào tù ra tội, để cho họ thất bại đến tận cùng, để cho họ khổ đau cho đến bao giờ họ quá khổ rồi họ muốn quay trở lại. Họ quay trở lại, họ thực sự muốn quay đầu trở lại rồi thì lúc đấy mình mới giúp được họ. Đấy, lúc đấy để người khác là người khác. Bài học của họ là bài học của họ, tiến trình của họ là tiến trình của họ. Họ phải học trọn vẹn bài học đấy thì những người khác giúp mới có giá trị. Còn đây chưa đúng thời điểm, mình giúp thôi là có khi mình còn hại thêm họ. Thương họ mà hại họ, dung túng cho họ, nha, tạo điều kiện cho họ vô minh hơn, cho họ bất, gọi là gì, cho họ đau khổ hơn. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng chia tay là xấu, đừng bao giờ gương vỡ là xấu. Không có một cái gì xấu trên cuộc đời này hết. Có những tiến trình nó phải như vậy. Nó phải vỡ 100 lần để hàn gắn lại 100 lần. Nó giống như mình thất niệm ấy. Mình thất niệm cả 1000 lần trong một ngày, đâu có gì xấu đâu. Thất niệm rồi lại chánh niệm trở lại rồi lại thất niệm thôi. 1000 lần thì chỉ cần chánh niệm được 1 lần thì ngày mai sẽ được 2 lần, ngày kia sẽ được 3 lần, ngày kia sẽ được 4 lần. 1000 ngày thôi là bắt đầu mình sẽ chánh niệm được. 1000 ngày có 3 năm chứ có mấy. Luân hồi sinh tử đáng gì? Hình đúng không? Ồ, mình hiểu được quy trình, mình hiểu được toàn bộ hành trình là mình không hoang mang, mình không sợ hãi, chia tay thì thôi. Bố mẹ từ mặt mình thì xin chào, cảm ơn, hẹn lại, chờ mãi cơ hội này. Từ mặt đỡ phải dính mắc. Nhá, đỡ phải kỳ vọng, đỡ phải gặp mặt. Nó giống như mùa Covid ấy, bố chết cũng phải gặp đâu. Đúng chưa? Không cho gặp luôn. À, để mình hiểu được ai phải đi trên hành trình của người ta. Bố mẹ, con cái, vợ chồng, tất cả mọi người đều phải đi trên hành trình của mình. Có chết ngay đấy thôi vẫn phải đi trên hành trình của mình. Không bao giờ mình có thể tin được một trên cuộc đời này có cái chuyện xảy ra cái Covid mà bố mình chết, có khi ngay ở cái mấy cái nhà bên cạnh mình cũng không sang được. Thế mới kỳ diệu chứ. Pháp nó thật là kỳ diệu. Covid nó xảy ra cho chúng ta một bài học quá sâu sắc về cuộc đời. Là tất cả chúng ta đều phải đi một mình trong luân hồi sinh tử. Và bất kỳ ai cũng phải đi một mình hết. Nên tất cả mọi người đều phải luôn luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Đúng chưa? Nên tất cả mọi người phải để người khác là mình có trí tuệ đấy. Và cuối cùng, mình chỉ là mình mà thôi, là mình tự tại. Không bao giờ mình đua đòi người khác, không bao giờ mình bắt bản thân mình phải giống người khác. Không bao giờ bắt mình phải thông minh như người ta, phải đi tiến trình của người khác, hay đòi hỏi bản thân mình quá. Mình là mình, là tự tại. Trong cái này, trong thức tỉnh vui sống, mình phân tích 4 cái đấy rất sâu. Sâu cho đến tận cùng luôn, để bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời này, mình chỉ nhìn phát, ôi chết, người khác là người khác, hết dính mắc. Ngay lập tức, ôi coi nghĩ mình là người khác là hết ảo tưởng sức mạnh, hết bản ngã, người khác làm được, mình làm được. Đúng không? Con người khác làm được là con mình làm được, mình chả đau to búa lớn, mình chả khác người, mình chẳng gì đâu. Ok, làm đi. Ô, người mình là người khác là bản ngã, hết bản ngã luôn. Người khác là mình phát là từ bi được luôn. Không phán xét, không chỉ trích, không mắng mỏ. Nên mình phải học sâu. Mỗi một cái kiến thức đấy, nói sơ qua mình hiểu như thế thôi. Nhưng khi học nó phải rất sâu sắc. Để bất kỳ giây phút nào mình chạm vào phát mình xài được luôn. Mình chạm phát nó dẫn dắt suy nghĩ cảm xúc mình nó tích cực luôn, tốt đẹp luôn. Nha. Để có khi là gì, họ phải học bài học của họ. Để có mối quan hệ có khi phải chia tay như vậy đấy. Tại vì sao? Mình còn ở bên cạnh họ là mình còn dung túng cho họ. Mình còn trả nợ cho họ. Mình còn tha thứ cho họ. Mình còn dễ dãi với họ. Mình còn để cho họ chửi mình để cho họ đánh mình còn để cho họ không tôn trọng mình. Tức là mình đang làm sai tiến trình. tự mình đang gây đau khổ cho mình và tự mình đang huấn luyện người ta đối xử với mình như vậy, tự mình đang tạo điều kiện để cho người tâm bất thiện người ta phát triển. Không, điều đấy là hoàn toàn sai. Nên thầy nói với mọi người, tất cả chúng ta đều phải xây dựng vị thế cho mình, tất cả chúng ta đều phải xây dựng giá trị cho mình, tất cả chúng ta đều phải nâng giá cổ phiếu của mình lên, dù đấy là nam hay đấy là nữ. Chúng ta phải có giá trị, đặc biệt trong những xã hội từ ngày xưa đến bây giờ là trọng nam khinh nữ. Thì những người nữ làm ơn, đừng diễn vai mẹ Việt Nam anh hùng nữa. Phải sống vững chãi lên, phải sống có trí tuệ lên. Không xúi chúng nó mạnh mẽ nữa, vì chúng nó mạnh mẽ quá rồi, nhiều đứa nó mạnh mẽ lắm. Quát chồng quát con ấy, chứ không nó không sợ ai đâu. Hình như không? Cái vấn đề đây rằng là gì? Mình phải có vị thế, không phải cứ quát chồng quát con được, mạnh mẽ được mà là đúng đâu. Chưa đúng. Thế đôi khi là thiếu trí tuệ, đôi khi là bị tâm tham sân si dẫn đi. Ok? Có vị thế, có giá trị ở đây có nghĩa là không cần làm gì cả thôi mà người khác yêu mình, thương mình. Cười một cái thôi là cả thế giới phục vụ cho mình. Không cần phải mạnh mẽ, không cần phải gào thét. Đấy, chỉ cần cười thế thôi. Đồng chí Thảo ạ, đấy, chỉ cần cười dễ thương thế thôi. Hình như không? Là đi thi Hoa hậu Quý bà được rồi. Đúng chưa? Không cần làm gì nhiều. Hình như không? À, mình càng đơn giản, mình càng là cây xà lách, thì càng làm cho những người xung quanh mình trở thành soái ca. Ok, thế nên cái vấn đề nâng vị thế của mình chứ không nhất thiết là phải rất là mạnh mẽ, rất là gồng lên, rất là có giá trị, rất là gào thét, hay rất là mạnh mẽ để quyết ở với nhau hay chia tay rõ ràng. Không, không phải lúc nào nó cũng thế. Nhưng mà đi đến cuối cùng phải đạt được cái mục đích. Được không? À, đạt được mục đích này. Bạn cần hạnh phúc, bạn cần tự do, bạn cần đong đầy yêu thương, bạn cần vững chãi mới có thể mang những điều đó đến cho người khác. Đấy. Việc cực kỳ quan trọng là trong một mối quan hệ với bất kỳ ai, dù với con của mình, với chồng, với bố mẹ của mình, với sếp, với nhân viên, thì cuối cùng là bản thân mình phải trưởng thành, bản thân mình phải hạnh phúc hơn, bản thân mình phải tự do hơn, bản thân mình phải đong đầy yêu thương hơn, bản thân mình phải vững chãi hơn. Đấy là một mối quan hệ đúng đắn. Còn nếu đi tiếp mối quan hệ đấy mà không làm cho mình trưởng thành, không làm cho mình hạnh phúc, không làm cho mình đong đầy yêu thương, là phải xem lại liền luôn. Cách làm bị sai, cách dẫn dắt mối quan hệ bị sai, cách chúng ta tương tác bị sai. Sai ở đâu thì tính tiếp, nhưng biết là chắc chắn sai rồi đấy. Đúng thì đã hạnh phúc, đúng thì đã trưởng thành, đúng thì đã tỉnh thức, đúng thì đã hòa hợp. Còn chưa đúng thì phải xem lại. Xem lại không có nghĩa là phải chia tay, xem lại không có nghĩa là phải chì chiết cãi vã, xem lại không nghĩa là phân biệt ai đúng ai sai, mà xem lại xem là gì, có vấn đề gì bị trục trặc, có ý hiểu nó chưa tròn trịa, có giải pháp nào tốt hơn. Bao nhiêu lâu rồi mình đã và cứ phải diễn vai sống vì người khác rồi, bạn còn muốn gồng lên như vậy nữa hay không? Mình phải trả lời câu hỏi đấy. Để thực sự xem mục đích cuối cùng của mình đi trong cái cuộc đời này để tỉnh thức, đi trong cuộc đời để trưởng thành, đi trong cuộc đời này để mình hạnh phúc an vui và giúp người khác hạnh phúc an vui. Còn nếu bản thân mình hiện tại vẫn gồng lên, vẫn diễn vai, vẫn sân hận, vẫn đau khổ, thì làm sao mà mang lại hạnh phúc cho người khác được? Làm sao mang lại trưởng thành cho mình, cho người khác được? Mình ảo tưởng rằng mình sống vì con cái, sống vì bố mẹ, chả có ai hạnh phúc khi mình không hạnh phúc hết. Chả có ai vui vẻ khi bản thân mình không vui vẻ hết. Kể cả biểu hiện bên ngoài mình diễn vai mình vui vẻ với cuộc đời này thì mình đang bị thua cuộc, mình đừng có ảo tưởng. Nên là bất kỳ lúc nào mà mối quan hệ không tròn trịa, ngay tức giúp cho thầy định hình lại và nhìn nhận lại ngay mối quan hệ đấy. Phải đi tìm giải pháp, sớm hay muộn sẽ phải tìm, chứ không thì sẽ lãng phí một cái kiếp người. Chỉ biết ăn mới thở, với yêu, với cưới, với đẻ thôi. Với sáng mở mắt ra đi làm rồi tối đi về mưu sinh, không thêm một cái giải pháp thì không khác gì các chúng sinh khác. Chả có gì được gọi là con người cả. Hình như nó lãng phí nha. Nên mối quan hệ phải giúp cho mình tỉnh. Ok, không tỉnh là không làm. Bạn có thực sự muốn sống thật với chính mình không? Bạn có thực sự muốn tìm về con người chân thật của mình không? Mà mình có biết sống thật với chính mình là gì không? Tìm về con người chân thật là cái gì không? Có biết tìm về con người chân thật là gì? Biết con người chân thật là gì không? Biết sống thật là như thế nào không? Nếu mình còn cả không biết các khái niệm đấy, ok, là mình bắt buộc phải đi học. Khái niệm đấy còn không biết yêu chính mình là cái gì, sống thật với chính mình là sao, hạnh phúc chân thật là cái gì, sống thật với cảm xúc ra làm sao, còn không biết luôn, là chịu. Hiểu chưa? Và bạn có thực sự mong muốn đối phương tìm được và sống được với con người chân thật của họ không? Hay chỉ có mỗi mình thôi? Chứ đôi khi đối phương cũng phải sống thật với con người của họ. Đôi khi mình phải chia tay họ, mình phải rời bỏ đi để họ dám sống thật với chính họ, dám sống thật với sự yếu đuối của họ, dám đối diện với sự ích kỷ của họ. Họ vừa muốn con vợ, họ vừa có muốn có tiểu tam, làm sao chịu được? Họ ích kỷ thế, họ trẻ con thế, đúng chưa? Họ vừa muốn có gia đình để đỡ xấu hổ, vẫn có vợ con để có gọi là nội ngoại hai bên không sao, mà vẫn cũng muốn có người tình, mà vẫn muốn có mối quan hệ khác, Đôi khi là còn muốn đưa cả mối quan hệ khác về nhà nữa cơ. Ô, sao họ dễ thương ấy? Không, sao họ lại có cái kiểu suy nghĩ như vậy? Đúng không? Thầy không nói thế là xấu. Đôi khi họ cứ như vậy, họ cứ không trưởng thành. Nhưng có khi mình chấp nhận cái người thứ ba đấy, mình chấp nhận cho người thứ ba đấy về nhà, có khi mình lại trưởng thành. Chuyện của họ là chuyện của họ, còn chuyện của mình là chuyện của mình. Đôi khi mình sẽ ưu tiên cái sự trưởng thành của mình. Nên cái người chồng này quá trẻ con, quá bé nhỏ, không giải quyết chuyện gì cả. Đôi khi mình sẽ bước qua kệ, mình trưởng thành những cái đã. Tại vì giây phút này nó thế, cần như vậy. Thì mình sẽ tập trung vào mình. Và mình sẽ chấp nhận người ta. Và tự dưng trái tim mình nó bao dung lên. Tự dưng mai mình yêu được cả chồng, rồi yêu được cả tiểu tam, yêu cả con của tiểu tam được. Và tự dưng mình lại giúp cho cả cái gia đình đấy sau 2-3 năm sau tất cả cùng trưởng thành tỉnh thức. Nên nó không bao giờ có sự giới hạn của bất kỳ cái giải pháp nào. Trái tim mình nó đủ rộng mở đến mức mà giải pháp nào cũng có khả năng khả thi. Cái vấn đề là chúng ta phải hiểu được thực sự bài học của mình là cái gì. Nội lực của mình đến đâu, tiến trình như thế nào là phù hợp với mình và phù hợp với người khác. Mà cái này phải có trí tuệ. Không có trí tuệ thì hành xử kiểu gì cũng dễ bị sai. Không biết thế nào là vừa phải, không biết thế nào là vừa vặn, không biết thế nào là giới hạn. Và rất nhiều niềm tin giới hạn trong bất cả kỳ cái giải pháp gì. Chỉ khi nào mình có trí tuệ để đủ hiểu bản thân, hiểu các quy luật cuộc sống, hiểu về mối quan hệ, mình mới thực sự đưa ra được những giải pháp phù hợp nhất với mình và phù hợp nhất với người khác, hay phù hợp nhất với hoàn cảnh đấy trong giây phút đấy. Đấy. Thì cái vấn đề đây là gì? Mình có thực sự muốn sống hạnh phúc không? Rồi bạn có chấp nhận khi một trong hai người trở về với con người chân thật thì có thể chúng ta sẽ không còn ở bên nhau không? Ý. Tức là mình có chấp nhận khi chồng mình trở về con người chân thật là anh không còn yêu mình nữa. Anh bảo trước giờ anh sống với mình vì anh thương mình thôi. Có nghĩa đây chứ không có tình. Có tình đây chứ không có tình yêu. Khoảnh khắc này thực sự anh yêu người khác mất rồi. Trước đây thì yêu mình chứ bây giờ thì yêu người khác mất rồi. Anh sống thật với chính mình mà. Sống thật với chính mình là có thể anh sống thật với cái sự tham sân si của anh hiện tại. Nhưng anh vẫn chấp nhận thì mình có chấp nhận anh không? Mình có sẵn sàng để anh sống thật với chính mình là anh sẽ chia tay mình không? Mình có sẵn sàng sống thật với chính mình để mình chấp nhận là mình sẽ rời xa anh đấy và anh sẽ nuôi con và mình không được quyền nuôi con nữa không? Để mình sống một mình đi tu tập hay mình đến tìm đến một cái tình yêu mới, mình có chấp nhận không? Sống thật với chính mình là kể cả giây phút hiện tại này vì tham sân si mà mình rời bỏ mối quan hệ đấy. Rồi ngày mai mình phải học một cái bài học của mình hoặc là họ học bài học của họ. Chấp nhận không? Sống thật mà, thật chắc thì đã thật với con người chân thật. Chỉ là sống thật với cái tham sân si thôi chứ. Giống như bây giờ thầy sống thật với chính thầy là thầy rất tham ăn. Được chưa? Thầy rất buồn ngủ. Thầy biết là ngủ không tốt, thầy biết là nên thức dậy, thầy đã ngủ rất là nhiều rồi. Nhưng thầy sống thật với chính mình là giờ thầy rất là lười. Thầy làm ơn, thôi mai ngủ, mai dậy tiếp. Hôm nay cứ lười cái đã. Thương bản thân mình đó, chả phải thương bản thân mình mà gì, chấp nhận bản thân mình thua cuộc. Ok, không sao, hôm nay thua cuộc, mai làm lại. Hôm nay thất niệm, mai làm lại. Thất niệm, quên, quên, lười, lười. Ok, chấp nhận, tiến trình mình như thế. Mình có đòi hỏi bản thân mình ngay lúc này phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải quyết tâm, phải thế này, phải kia, mình có làm được đâu. Chỉ khổ thêm thôi chứ làm gì. Chấp nhận. Bạn có dám đối diện đến tận cùng sự thật để tìm về hạnh phúc tự thân, giúp những người xung quanh có hạnh phúc tự thân hay không? Úi dồi ôi, sao mà hạnh phúc tự thân được khi mà người ta hạnh phúc tự thân mình không còn được bám vào người ta nữa. Ngày hôm qua họ là nguồn sống của mình. Giống như thầy có cô học trò đấy, đưa mẹ đi học ấy. Mẹ đi học một ngày hạnh phúc xong rồi thì mẹ không dám đi học thức tỉnh nguyên sống. Tại đi học xong sợ. Đi học xong phải buông khổ đau xuống, đi học xong phải buông con mình ra. Đi học xong phải không ai cho mình bám dính vào nữa, sợ không dám đi học. Tại học được chữa lành xong là bị đau khổ. Đang con cái dính mắc vào mình, đang sống vì con cái. Ok, là con cái đang dính mắc vào mình dính mắc vào con cái, đi học xong là không, nó không cho mình bám nữa, nó không cho mình dính nữa. Nó mượn cái ông thầy đấy, nó bắt mình học cái pháp đấy, xong ngày mai nó gọi là danh chính ngôn thuận, nó rời xa mình sợ, không dám đi học nữa luôn. Thôi mẹ tỉnh đến đoạn đấy thôi, chứ tỉnh thêm tí nữa thôi mẹ khổ lắm. Tỉnh thêm tí nữa mẹ không dám đối diện, nên không dám. Nên thầy nói là đến lớp học của thầy là phải sẵn sàng buông khổ đau xuống. Chưa sẵn sàng buông khổ đau xuống thì đừng có đến lớp. Vì khi khổ đau buông xuống rồi không nhặt lại được đâu. Nên đang ở trong nhà tù mà phải có sẵn sàng tâm thế ra khỏi tù sẽ sống được thì mới dám ra tù. Chứ ra tù mà chưa chuẩn bị tinh thần là ra tù thôi là bỡ ngỡ lắm. Ra tù là người ta phán xét mình là đứa ở trong tù. Ra không ai nhận mình rồi bị xã hội phán xét, ruồng bỏ. Gia đình, vợ chồng, con cái mọi người nhìn bằng ánh mắt rất là thương hại. Không dám ra tù luôn. Nên tốt nhất chưa có năng lực sống ở ngoài tù thì tốt nhất ở trong tù cho nó bình yên, và rất nhiều người chọn như vậy. Nhà nước bắt buộc đẩy mình ra khỏi tù vì không ai tự dưng nuôi không công mình. Thế nên mình ra tù thì mình ăn trộm ăn cắp, mình đánh người, mình rất nhanh chóng quay trở lại tù. Tại nó quá quen thuộc rồi, không dám sống với cái môi trường không an toàn nữa, kể cả là mất tự do. Ok, kể cả đau khổ trong tình yêu, kể cả là ngột ngạt, kể cả là vào tù ra tội, kể cả là nghiện hút, kể cả suốt ngày sống khổ thế, nhưng không bao giờ thoát ra. Nó giống mấy người ăn xin ấy, họ khổ cả đời, họ suốt ngày lê lết, người cho người ta cho xong người ta còn phiền não, người ta còn chửi bới cho, mà vẫn thế, bảo trở thành vị sư không bao giờ. Ăn xin còn có tương lai chứ vị sư là hết tương lai rồi đấy. Vào trong chùa cạo đầu thôi là hết tương lai, nên không bao giờ đi vào chùa. Kể cả vào tù được trọng vọng ra sao như thế nào, à còn hơn là gì? Còn hơn vào chùa. Ăn xin vẫn còn có cơ hội ngày mai, hy vọng được cưới được người này kia, mình là gì? Hoàng tử ếch, mai vẫn được cưới được công chúa, mình là lọ lem, mai vẫn có công có hoàng tử. Thà ăn xin còn hơn được tự do, thích xin đâu xin, thích ăn ăn, thích ngủ ngủ, còn vào chùa cứ phải tu tập, cứ phải hành thiền, cứ phải giữ giới, không được. Ok, nên mình phải dám đối diện đến tận cùng. Ok, để là mình tìm về hạnh phúc chân thật, và cái người kia được tìm về hạnh phúc chân thật. Vì đôi khi hạnh phúc chân thật có nghĩa là chúng ta sẽ không còn sống bên nhau nữa đâu. Hạnh phúc chân thật có nghĩa là không còn điểm bám nào cho khổ đau nữa đâu. Hạnh phúc chân thật là không còn điểm bám nào cho phiền não nữa đâu. Hạnh phúc chân thật là mình khổ thì mình cứ khổ, người không cho mình bám đâu. Hạnh phúc chân thật là mình khổ quá thôi, là mình cứ thật với tham sân si của mình thôi, là người ta bỏ mình đấy. Nên phải dám mạnh mẽ lắm, dám đối diện đấy. Đối diện chia tay cái người đấy, mai mình cô đơn, mai mình trống trải, mai mình không còn được gặp con mình vì người ta quá cực đoan, nên mình chia tay người ta thôi là gì? Là người ta không cho mình gặp con đấy. Ồ có chứ. Thấy có những học viên rất là đau khổ khi mà chia tay thì chồng kéo hết về nhà chồng, cho con về nhà chồng mà không bao giờ cho vợ gặp nữa. Mỗi lần gặp đến thôi là gì? Là chồng với mẹ chồng là nói rất nhiều điều xấu về vợ để cho con nó không quý mình. Có. Và rồi khi nó đi học lớp học của thầy, những điều kỳ diệu xảy ra. Khi đi học xong tập trung vào tu tập một cái là tự dưng chồng cứ muốn quay trở lại, muốn kết nối trở lại. Xong rồi cứ con cái cứ yêu thương mình, xong rồi gia đình nhà chồng lại tự dưng thương mình, xong cho con, cho mình gặp con rất nhiều. Nó cứ dựng thế mà ngập ngay qua, gọi là ghét cay ghét đắng nhau, không cho gặp lại, không cho gặp gỡ gì cả luôn. Ôi, mình có giá lên rồi, khi mình tu tập tự dưng là phước nó trổ ra. Đi nghe một bài pháp này đầy phước, và tự dưng về nhà vợ chồng con cái cứ thay đổi thôi. Và tự dưng người ta cứ muốn yêu lại mình, cứ muốn thương lại mình, cứ muốn kết nối lại với mình. Không, mình có giá rồi. Mình nhìn cái nhà tù mình không muốn quay lại. Kể cả người ta có mở rộng cửa đến mấy, người ta có dát vàng cái nhà tù ấy, mình không muốn quay lại. Là vì bản thân người ta chưa thay đổi. Mình quay lại mình chỉ là tù nhân thôi. Kể cả tù nhân ngày hôm nay được đối xử tốt hơn thì vẫn là tù nhân, không bao giờ mình chấp nhận. Có những mối quan hệ không bao giờ nên quay lại. Có những hoàn cảnh không bao giờ nên đi lại. Học xong bài học rồi đừng học lại nữa. Nên cái vấn đề đây là nếu mình tu tập mà người khác ghét mình, ok, thì cái vấn đề có thể có cái gì đấy bị sai sai, hoặc tiến trình giai đoạn đầu nó thế. Vì cái bản ngã người ta sẽ xung đột, bản ngã người ta sẽ không chấp nhận, bản ngã người ta sẽ gào, sẽ thét, sẽ rất nhiều thứ. Thế nên là ví dụ như thầy rời Đạo Việt Nội là bố thầy rất ghét thầy chẳng hạn, bố thầy rất đau khổ với thầy chẳng hạn, hoặc bố thầy đau khổ với chính cuộc sống của bố thầy chẳng hạn, thì cái tiến trình đấy là phù hợp với bố thầy, vì bản thân bố thầy còn nhiều tham sân si, còn nhiều vô minh của ngày xưa, nên bố thầy bắt buộc cái bản ngã nó phải đau đớn như vậy đấy, nó phải trải qua thuốc đắng như vậy đấy, thì cái tiến trình đấy là tiến trình bình thường. Nên người ta ghét người ta rồi, người ta đau khổ với người ta rồi, người ta ghét mình là chuyện của người ta, đúng không? Nên chuyện này là chuyện bình thường nha. Thế nên rằng quay trở lại cuối cùng này, thấu hiểu là gốc rễ của yêu thương, chữa lành và hàn gắn. Chữa lành hàn gắn kết nối với chính mình, trở về với con người chân thật của mình, với hạnh phúc tự thân thì mới có khả năng giúp cho tất cả những người khác. Thế nên đi vào trong tất cả các mối quan hệ, đi đến tận cùng là chúng ta mất kết nối với chính mình. Cái gương vỡ ở đây là gì? Là cái mối quan hệ với chính mình bị đứt gãy. Con người bên trong mình không được nuôi dưỡng, không được chữa lành, không được tưới tẩm, không được yêu thương, không được chăm sóc. Đấy mới là gốc rễ của mọi sự rạn nứt ở bên ngoài. Mọi sự rạn nứt với chồng, vợ, bố, mẹ, con cái là vì chúng ta rạn nứt trong mối quan hệ với chính mình. Hoặc là chưa bao giờ mình kết nối với chính mình, hoặc mình đã từng thỉnh thoảng kết nối với chính mình rồi mình lại mất. Mình không hiểu bản thân mình, mình không yêu thương bản thân mình, mình không thấu hiểu tiến trình của mình không tôn trọng bản thân mình không chăm sóc mình không hiểu thực sự hạnh phúc là cái gì, đúng không? Giá trị cuộc sống là gì? Ý nghĩa cuộc đời là cái gì? Nên mình sống một cuộc đời mà rất là bé nhỏ, rất là sợ hãi, rất là yếu đuối, rất là dính mắc. Và trong cái cuộc sống đấy, không bao giờ mình nếm được vị hạnh phúc. Vì bản thân mình không còn đứng vững với chính mình. Làm sao mình có khả năng thu hút một người chồng, người vợ đứng vững trong cuộc đời của họ được? Mình không giúp được mình thì không bao giờ giúp được ai. Nên thực sự thầy muốn nhắc nhở mọi người, trong một mối quan hệ, ý nghĩa lớn nhất của mối quan hệ đấy là phải giúp cho nhau trưởng thành. phải giúp cho nhau tỉnh thức, phải giúp cho nhau hạnh phúc an vui. Đúng chưa? Phải giúp cho nhau càng ngày càng tốt đẹp lên. Còn có những giai đoạn trung gian, nó sẽ tốt đẹp từ từ, từng chút một, hoặc thời điểm nó phải như vậy, mình phải chấp nhận. Nhưng cuối cùng vẫn biết là có một bức tranh nào đẹp hơn cho hai đứa đi không. Mà còn nếu đi với nhau mà làm cho nhau phiền não, làm cho nhau tiêu cực, làm cho nhau đau khổ, không tôn trọng nhau, không chấp nhận nhau, không chân thành với nhau, không tin tưởng được nhau, ok, chỉ chiết nhau, ghét bỏ nhau, phán xét nhau, ok, làm cho nhau ngột ngạt, làm cho nhau như tù ngục, thì cái mối quan hệ đấy chắc chắn phải xem lại ngay lập tức. Xem lại nhé, chứ không phải rời bỏ nhé. Xem lại có nghĩa là vấn đề nằm từ đâu, nằm từ mình hay nằm từ họ, nằm trong cái việc đồng hành của nhau hay nằm trong việc cả hai đứa đều thiếu trí tuệ. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Một trong những nguyên nhân lớn nhất của tất cả chúng ta hiện nay là vì tất cả chúng ta đều thiếu trí tuệ. Tất cả chúng ta đều quá nhiều tổn thương. Tất cả chúng ta đều quá nhiều phiền não. Tất cả chúng ta đều quá nhiều bé nhỏ, yếu đuối, thiếu thốn. Nên chúng ta mới gặp cái vấn đề là cứ đi với nhau làm cho nhau đau khổ. Ngày trước vẫn hạnh phúc, ngày sau kiểu gì cũng đau khổ. Và càng ngày về sau nữa thì càng ngột ngạt, càng đau khổ. Vì trẻ con mà. Trẻ con không bao giờ biết cách hành xử với nhau. Trẻ con sẽ luôn luôn gặp rất nhiều thách thức trong cuộc đời này. Thế nên vấn đề thực sự là hãy làm bạn đồng tu của nhau, hãy dẫn nhau đến các khóa học, hãy dẫn nhau gọi là lục hòa, thân hòa này, khẩu hòa, ý hòa. Được chưa? Thân, khẩu, ý, ba thằng này là ba thằng cơ bản. Nhưng còn thằng sâu nhất là giới hòa, kiến hòa là hai thằng quan trọng nhất. Hiểu không? Giới hòa là gì? Cùng giữ giới. Kiến hòa là cùng phát triển trí tuệ. Đấy mới quan trọng. Tại vì có giới hòa, có kiến hòa, nó mới sinh ra thân hòa, khẩu hòa và ý hòa. Không có trí tuệ, không trùng quan điểm, không cùng nhận thức, không cùng giữ những cái giới luật để thân tâm nó được an lạc thì rất khó thân hòa, khẩu hòa, ý hòa. Ý chỉ là quan điểm cùng chung với nhau. Hôm nay quan điểm thế này, mai quan điểm có thể thay đổi. Nhưng mà nhận thức, tức là kiến hòa mới là cái quan trọng. Vì kiến hòa là nhận thức sâu về các quy luật cuộc sống. Nhận thức sâu cái gì là sự thật. Sự thật có thể làm cho anh khổ nhưng em vẫn phải làm như vậy. Sự thật anh có thể khổ nhưng anh vẫn phải chia tay cho em để em được tự do hạnh phúc, chứ anh không sống với em vì anh sống với em làm cho em khổ. Sự thật là anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì em. Sự thật là anh sẽ chiến thắng sự ích kỷ của anh để anh trả tự do cho em. Sự thật nó kỳ diệu đấy, gọi là kiến hòa chứ không phải là ý hòa. Ý hòa nó nhỏ lắm. Ý hòa là phải đồng ý với nhau, đồng quan điểm với nhau mới gọi là không. Đúng chưa? Kiến hòa quan trọng hơn, kiến hòa là dựa trên sự thật mà sống với nhau. Cùng tin về sự thật, chứ không phải ai đúng ai sai. Cùng dựa trên sự thật để nâng đỡ nhau, để huấn luyện nhau, để kể cả phải đau khổ vẫn phải chồng, anh sẵn sàng đi vào tù, không, vợ sẵn sàng đẩy chồng vào tù, cho chồng học bài học đấy. Con sẵn sàng phải ở nhà không đi học nữa, đi bán vé số đi. Nha. Thế nên cái vấn đề của chúng ta đây là cuối cùng là sự thật và sự thật cho thầy. Trong việc là gương vỡ lại lành, cuối cùng gương là cái gì? Vỡ là cái gì, lành là cái gì? Ok, lành bên trong hay lành bên ngoài? Đúng chưa? Cái nào là gốc? Lành thực sự là sao? Là kể cả đổ vỡ mối quan hệ nhưng hai người nhận ra chính mình. Đổ vỡ mối quan hệ nhưng mà hai người hiểu bản thân mình hơn. Đổ vỡ mối quan hệ nhưng mỗi người bắt đầu thì chấp nhận đến tận cùng sự thật đau đớn, sự thật chia tay, sự thật này kia để tự tìm về ra bản thân mình. Tự chấp nhận chính mình, tự thấu hiểu bản ngã của mình, tự vượt lên trên nỗi đau của mình, để cuối cùng sau cái sự đổ vỡ mối quan hệ đấy mà ai cũng học được bài học sâu sắc nhất của mình. Để dù sống với nhau hay không sống với nhau, không quan trọng. Hôm nay không sống với nhau, mai lại sống với nhau. Hôm nay sống với nhau, mai lại chia tay. Chia tay rồi mai lại nối lại, không sao, tất cả chuyện đấy là chuyện bình thường. Vấn đề là học được bài học gì, trưởng thành lên như thế nào, hạnh phúc hơn ra sao. Để từ nay trở về sau, dù trong mối quan hệ đấy hay bất kỳ mối quan hệ nào hay trong luân hồi sinh tử lại gặp lại người đấy, chắc chắn mình sẽ sống hạnh phúc hơn. Điều đấy mới quan trọng. Đừng bao giờ sợ gương mới bị vỡ. Sợ nhất là sau gương vỡ mà không học được bài học gì. Thì 100 cái gương khác cũng sẽ vỡ tiếp thôi. Đừng có cố làm cho nó lành. Nếu nó chỉ lành ở bên ngoài đấy, chỉ lành ở hình tướng thôi đấy, thì thực ra rất lãng phí cuộc đời này. Rất lãng phí cuộc sống này, nó lành, nó chỉ lành kiểu như là chớp nhoáng, nó lành cho qua loa chuyện. Lành chỉ để gọi là gì? Lấp liếm vào đấy, lành chỉ để gọi là tròn vai, lành chỉ để cho cái thế giới hình tướng này nó hài hòa một xíu, thì cái lành đấy rất lãng phí cuộc đời. Lành chỉ để vì con, vì cái, vì này kia, thực sự con nó chả cần mình vì nó. Mà càng để hỗ trợ cho bố mẹ vì mình thì có khi bố mẹ càng tham sân si hơn. Nên phải nhìn rất sâu vào. Vì gia đình, giống như hôm trước thầy nói đấy, đừng bao giờ khái niệm vợ chồng phải sống với nhau vì con. Vấn đề lớn nhất là mình không có khả năng mang lại hạnh phúc cho con. Lớn nhất là mình không có khả năng dạy con mình có hạnh phúc tự thân. Lớn nhất là mình không khả năng thiết lập mối quan hệ với con mình để nó hạnh phúc với mình, hoặc nó hạnh phúc với bố nó, hoặc nó có hạnh phúc tự thân. Nên mình ảo tưởng rằng là gì? Là có gia đình thì con mình nó sẽ hạnh phúc. Vì nó không. Nếu nó xấu hổ với bạn bè thì đấy là vấn đề của nó. Phải dạy nó, con ơi, bố mẹ không sống với nhau là chuyện bình thường. Mai nhà mình nghèo là chuyện bình thường. Mai nhà mình phá sản là chuyện bình thường. Nên hoặc gì? Là con bắt buộc phải đối diện với cuộc đời này. Người ta có thể phán xét con, bố mẹ có thể vào tù ra tội là chuyện bình thường. Bố mẹ có thể chết đi, con trở thành đứa trẻ mồ côi là bình thường. Bố con ngày mai có thể có người khác, và cả bạn bè con nó biết, xong suốt ngày nó chê bai con là gia đình con không hạnh phúc là chuyện bình thường con ạ. Ôi, mình phải dạy con mình những điều đấy để nó có hạnh phúc tự thân. Chứ không phải mình gồng bản thân mình với sự vô minh của mình để cố gắng duy trì một cái xác của một ngôi nhà. Chứ không phải là một ngôi nhà hạnh phúc, không phải là một tổ ấm hạnh phúc, không phải là một tổ ấm tỉnh thức. Chưa chắc tổ ấm hạnh phúc, chưa chắc tổ ấm là ấm áp đã là tỉnh thức nha. Nó chỉ ấm ngày hôm nay thôi. Nó chỉ an toàn ngày hôm nay, chưa chắc ngày mai nó an toàn. Sâu xa trong đấy gì? Nó an toàn nhưng sâu xa trong đấy gì? Giống như kiểu mình đang ở trên cái tòa nhà đấy, nhưng thực ra là dưới cái móng của mình là cát, sớm muộn nó sẽ đổ thôi. Thì thà đừng bao giờ ở trong cái nhà đấy còn hơn, để rồi ở vài ba năm sau ngày mai chết vì nhà đổ. Vấn đề chúng ta phải nhận thức cực kỳ sâu sắc chuyện đấy. Ok, để làm sao đi đến tận cùng sự thật cho thầy. Đi đến tận cùng hạnh phúc tự thân cho thầy. Đi đến tận cùng là gì? Bản thân mình trưởng thành lên trong mối quan hệ. Mình được là chính mình nhiều nhất. Mình nâng cấp bản thân mình lên. Thông qua cái việc người chồng với trẻ con, người vợ với trẻ con mà mình trưởng thành lên thì ok. Mình hạnh phúc hơn thì ok. Mình từ bi hơn, mình bao dung hơn. Mình nhẫn nại hơn. Mình có khả năng đồng hành dẫn dắt hơn thì ok. Tuyệt vời. Phát triển cực kỳ nhiều hạt giống của sự nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật, tâm xả ba la mật, tâm từ ba la mật. Toàn bộ những tâm thiện lành để sinh khởi khi mình quyết tâm đồng hành với chồng, khi mình quyết tâm đồng hành với vợ, khi mình quyết tâm đồng hành với bố mẹ, đồng hành với con, đồng hành với đồng nghiệp của mình. Tuyệt vời. Phát triển toàn bộ hạt giống thiện lành thì cứ làm đi, thầy ủng hộ mọi người. Nhưng mà nếu mà chỉ chịu đựng, nếu mà chỉ đau khổ, nếu mà chả học được bài học gì thì tốt nhất là nên trân trọng cuộc sống này, nên trân trọng cái kiếp người này để đi học đi, đi tìm con đường đi, giúp cho mình trước đi, để quay trở lại giúp những người thân yêu của mình. Đừng có ngồi đấy chờ đợi, đừng có ngồi đấy sợ hãi. Đừng có ngồi đấy dựa dẫm, đừng có ngồi đấy mà sống an toàn trong cái vòng an toàn đấy, để rồi mà tất cả đi xuống địa ngục, nó phí cuộc đời. Mạnh mẽ lên. Được chưa? Kể cả có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con. Được chưa? Cần phải chia tay, chia tay. Ngoài Hà Nội đấy, thầy có một cái học viên đấy. Đúng chưa? Bốn đứa con luôn. Đứa con thứ tư vừa mới được 10 tháng. Đúng chưa? Quá trời đau khổ với chồng, với gia đình nhà chồng luôn. Đúng không? Nhưng mà đi học một cái, quyết tâm chia tay luôn, ly dị luôn. Ly dị ngay và luôn. Gặp thầy, thầy bảo ly dị đi con. Mặc dù con mới được 10 tháng, đứa con thứ tư luôn. Một mình nuôi bốn đứa con luôn. Ghê không? Một đứa đi du học, một đứa sắp đi du học. Một đứa con út thì đang bị bệnh. Một mình nuôi bốn đứa con luôn. Không cần chồng đưa tiền luôn. Quyết một cái thôi là đi học thầy, một quyết một cái là chia tay luôn. Và chia xe xong tự dưng cổ phiếu lên giá ầm ầm. Chồng cứ quay về đưa tiền ầm ầm. Cứ xin về kết nối ầm ầm. Trước đây thì trời ơi, người ta không tôn trọng mình, người ta không đưa tiền cho mình. Mình quá mệt mỏi với mối quan hệ luôn. Còn khi mình quyết định chia tay một cái thôi, tự dưng là gì? Các mối quan hệ tự dưng lại cứ quay lại. Tức là về cơ bản rằng là gì? Chúng ta phải có trí tuệ. Hiểu không? Thì cái vấn đề đây là tùy tình huống nhá, tùy vấn đề nhá, mà thầy sẽ tư vấn cho mọi người khác nhau. Chúng ta phải biết cái đích đến cuối cùng của chúng ta là trưởng thành, là tỉnh thức. Đích đến cuối cùng của chúng ta là chúng ta hạnh phúc an vui, chồng chúng ta hạnh phúc an vui, con chúng ta hạnh phúc an vui. Tất cả chúng ta đều sâu sắc. Nên tùy từng tình huống, có lúc chúng ta sẽ nhẫn nhịn, có lúc chúng ta sẽ thay đổi, có lúc chúng ta sẽ xây dựng lại hiệp ước hòa bình, có những lúc chúng ta sẽ kiên trì bền bỉ nhẫn nại đồng hành, có lúc chúng ta sẽ tha thứ, có lúc chúng ta muốn như 100 yếu tố. Nha, cuối cùng bản thân chúng ta, chị đi làm từ thiện suốt, chị đi khắp tất cả các đất nước. chị đi phụ hộ, chị cúng dường bố thí, xong rồi chị đi hộ hộ trì các vị sư, các vị chùa quá trời nhiều luôn. Mà khổ đau chồng chất, không hết khổ được luôn. Nha, vấn đề thuộc về tuệ giác đây, cái hay. Mọi người nhớ cho thầy nha, tất cả các pháp môn về thiện pháp, quan trọng nhất vẫn là trí tuệ. Kể cả mình có cúng dường đến mấy, bố thí nhiều đến mấy, phóng sinh nhiều đến mấy, xinh đẹp, giỏi giang, tiền bạc nhiều đến mấy, khổ đau vẫn là khổ đau vì thiếu trí tuệ. Nên cái thiện pháp lớn nhất là phải phát triển trí tuệ. Không có trí tuệ thì bao nhiêu phước thiện khác, từ xinh đẹp cho đến khỏe mạnh, cho đến thông, cho đến mối quan hệ tốt, cho đến tiền bạc này kia vẫn khổ. Hình như tuệ giác là quan trọng. Ngày hôm nay mọi người thấy có nhiều tuệ giác không? Theo đuổi nữ thần trí tuệ, nữ thần tiền bạc, nữ thần thành công, nữ thần sắc đẹp, nữ thần tình yêu, tất cả các nữ thần đều theo đuổi mình nếu mình theo đuổi nữ thần trí tuệ. Nên nhớ làm phước, tất kỳ việc gì làm phước, chỉ mong một điều là gì? Mình sẽ giải thoát giác ngộ. Mình sẽ tiến đến bên bờ giải thoát. Vì chắc chắn khi mình tác ý đến đoạn đấy thì đời đời kiếp kiếp mình sinh ra trong cảnh lành. Sao nghe thầy giảng xong muốn bỏ chồng luôn. Cẩn thận nhé, không phải bảo thầy đốt nhà. Mà nhớ có bỏ chồng, đừng có xúi chồng là thầy là ai ra sao nhé, khổ thân thầy. Mấy đứa nhớ, cái gì nhạy cảm, đừng có nói địa chỉ thầy, đừng có nói thầy là ai. Thấy chưa? Thầy rất là thiện lành. Thầy mang những cái giá trị rất thiện lành, đừng có cắt video của thầy, xong cắt ngang chừng, xong gửi cho người khác, người ta hiểu lầm thầy, tội thầy lắm. Thầy nghe hết cả cái live stream mới biết thầy nói cái gì. Chứ cắt một video thôi là bảo thầy xúi người khác bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, mệt lắm. Không biết sau này thầy có vướng sở căng đan này, sở đăng an kia không, để mà nó cứ cắt tỉa tỉa chút đoạn này thầy đang nói là à, mình nên sống một mình nên hạnh phúc, mình nên để người khác học bài học của người ta. Thế là chồng nó đến đánh ghen là chết thầy. Hình như không? Thầy rất rõ ràng. Mấy đứa nhớ tác ý thật mạnh mẽ mà. Ông thầy không biết có cái nghiệp gì không, mai nó lại xúi dục này kia là mệt thầy lắm. Nha. Ok, thế nên là ngày hôm nay mọi người thấy không, chúng ta có rất nhiều nhận thức đúng đắn. Trong chỉ một cái câu thôi, gương vỡ lại lành, chỉ một cái live stream thôi mà chúng ta phải có rất nhiều nhận thức đúng đắn về bất kỳ mối quan hệ nào. Thầy cũng có trí tuệ thầy giàu xíu xíu. Rồi, chút nữa sẽ gửi cái này vào trong group cho mọi người nha. Được không? Gửi vào group cho mọi người để cho mọi người xem thêm. Rồi, thì đấy là buổi ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau như vậy, cho chúng ta thêm góc nhìn. Còn thầy không xúi bất kỳ ai bỏ chồng hay là chia tay hay là kết nối hay là ra làm sao. Thầy nói mọi người hãy lắng lại, hãy nhìn lại bản thân, hãy nhìn lại toàn bộ cái tiến trình từ ngày đầu mình yêu, tiến trình nó ra làm sao, nó như nào. Ngày đấy mình có hiểu cái gì không? Anh ấy có hiểu cái gì không? Hai đứa đi vào mối quan hệ có sâu sắc hay không? Ok, rồi cả cái tiến trình nó thay đổi ra sao? Rồi đến khoảnh khắc hiện tại này thì mình đã hiểu thêm được tí gì chưa? Học được bài học gì chưa? Chồng mình, vợ mình, con mình học thêm được bài học gì chưa? Bài học của mỗi người cần học là cái gì? Đã học được hay chưa? Có thêm tí nhận thức đúng đắn nào hay chưa? Rồi bây giờ có muốn học tiếp cùng nhau không? Có biết cái con đường nào phải học không? Có rủ nhau đi học để cho nó tỉnh hơn hay không? Quan trọng là cùng nhau học. Còn việc đồng hành tiếp hay chia tay nó không quá quan trọng. Chia tay rồi lại đồng hành lại, rồi đồng hành rồi lại chia tay tiếp. Chưa học xong bài học sẽ mãi mãi như vậy. Nha, thế nên là đấy là cái chia sẻ của thầy ngày hôm nay trong cái liên quan đến cái việc mà chữa lành rạn nứt mối quan hệ. Mà phải nhớ lớn nhất là gì? Rạn nứt mối quan hệ với chính mình. Ok, lớn nhất là cái vấn đề rằng gì? Chúng ta mất kết nối với chính mình, chúng ta không hiểu bản thân, không hiểu đời sống. Nên chúng ta đi vào mối quan hệ nào cũng sẽ gây ra mệt mỏi đau khổ, kể cả lúc đầu nó sẽ tốt đẹp, mai nó sẽ đau khổ. Kể cả hôm đầu thuận lợi, kể cả hôm đầu may mắn thuận pháp, may mắn thế này, may mắn thế kia, sớm muộn, hạt giống bất thiện bên trong mình, tham sân si bên trong mình nó cũng sẽ trồi lên thôi. Sớm muộn nó cũng sẽ làm cho nhau đau khổ, sớm muộn nó cũng sẽ chia tay nhau, không kiếp này thì kiếp khác, luân hồi sinh tử mãi mãi như vậy. Nên là cái chất liệu tỉnh thức nó kỳ diệu lắm. Chất liệu tỉnh thức, cái chất liệu tuệ giác nó cho mình cái góc nhìn về toàn bộ đời sống này. Nó cho mình góc nhìn vô cùng sâu sắc về cuộc đời này. Và ngay và luôn mình sẽ hạnh phúc luôn. Đúng không? Giống như Thảo hôm qua đấy. Nó ngồi đây này, đấy, cái mặt nó xinh giống như kiểu hoa hậu quý bà kìa. Đấy, nó nói rằng, ôi thầy đừng có xúi con quay trở lại mối quan hệ. Ôi thầy đừng thế này, thầy đừng thế kia. Đúng chưa? Đấy, nó bảo các thầy khác xúi con nhiều rồi, các ai xúi con quay lại mối quan hệ là con khó chịu lắm, con bực bội lắm, con không vui đâu. Nên tốt nhất là thầy chỉ con cách làm sao để làm sao con gọi là gì, chia tay mối quan hệ của con sao cho nó bớt phiền não, bớt dính mắc, bớt ái ngại, bớt này kia. Con phán xét chính con vì con có rất nhiều suy nghĩ bất thiện. Con cứ mong chồng con có người khác, con cứ mong này mong kia. Ấy, thế mà cuối cùng, sau khi nghe thầy xúi xong, thì lại, đúng không? Thầy xúi một, không, thầy không xúi, mà thầy đang nói sự thật. Thầy đang phân tích ở con ra sao, chồng con như thế nào, mối quan hệ đã phát triển ra sao, như thế nào, rồi cuối cùng tự dưng ôi nhẽ cả lòng. Mặc dù cuối cùng vẫn bị xúi. Cuối cùng vẫn bị xúi để nuôi dưỡng tiếp mối quan hệ đấy, để chữa lành mối quan hệ đấy, để quay lại mối quan hệ đấy. Nhá. Tại vì có rất nhiều thứ từ phía mình mà có thể thay đổi được để làm mối quan hệ tốt lên thì đừng có vội vàng. Ok, hãy học hết bài học của mình đi. Hãy thật trọn vẹn đi đã. Đây, hai cô gái. À, cuối cùng là bản thân chúng ta. Nhá. Là chúng ta phải sâu sắc. Là chúng ta phải đi đến tận cùng, mượn các mối quan hệ, mượn cái khổ đau để đi vào hành trình tỉnh thức. Trời ơi, tỉnh thức nó nhanh lắm. Chất liệu này nó vô cùng nhanh, chạm vào thôi là đời mình nên tiên liền luôn. Nở hoa liền, đúng không Thành? Đấy, chúng ta có một cô gái trước mặt chúng ta này. Thành này, K26 rồi đấy. Mới học được chắc được 4 tháng nhỉ? Học được K26 chắc từ tháng 7. Mới được 4 tháng. Giờ bây giờ cốt cho người khác rồi, thấy ghê không? Thực sự thế, cái chất liệu của chúng ta là chất liệu rất đơn giản. Chúng ta chạm vào cái là chúng ta nở hoa luôn. Có người nhanh, có người chậm xíu, nhưng chỉ vài ba tháng rồi là cái câu chuyện của chúng ta bắt đầu nó sẽ nở hoa rất nhiều. Và mọi người không đi sâu vào hành trình nên mọi người không cảm nhận được hết. Chứ những người đi sâu vào hành trình chỉ cần một vài buổi thôi là toàn bộ cái chất liệu nó thấm vào trong mình trên nhiều góc độ khác nhau. Nó thấm vào cái là thân tâm mình nó an lạc, xong rồi những cái khổ đau nó buông xuống. Xong rồi tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống mình nó cứ thông thoáng, từ tài chính, mối quan hệ, công việc cho đến sức khỏe, tất cả mọi thứ nó đều thông thoáng nếu mình thực tập. Nó thực sự thế, là chỉ có thực tập. Học xong rồi thầy có đầy đủ tất cả các chất liệu để làm sao mình chạm vào cái là cuộc đời mình nó thay đổi liền. Mình thực tập một cái là kể cả những cái video của thầy, mình không học các khóa chuyên sâu gì, mình cứ nghe thật nhiều, ngày này có ngày khác là tự dưng pháp nó thấm vào mình là mình nở hoa rất nhiều. Nha. Thế nên là đấy là cái mà thực sự rằng là rất là vui khi mà có những cái anh em mà quyết tâm như vậy. Nên cái hành trình này là Thành cũng là những cái phát pháo mà cho thầy thấy rằng cái hành trình cốt là hoàn toàn có khả thi với mọi người. Tại vì Thành ngày hôm qua nó đau khổ nhiều lắm. Suốt ngày bị chồng nó chửi từ sáng cho đến tối. Cứ về nhà thôi là chồng chửi. Đúng không? Đấy, có cái quý là mợ ngay, cháu gọi bằng mợ ngay bên cạnh. Nó chia sẻ nó khổ. Nó chia sẻ dài cuộc đời nó, ngày ở nhà rồi đi Nhật rồi về nước rồi đủ thứ kiểu. Nhưng mà đấy, nó chạm vào rất nhanh. Cái tiến trình như thế. Nên tất cả những cái câu chuyện của chúng ta đều có thể nở hoa được. Nha. Nhưng việc đầu tiên là những cái người nào ở trong này, không biết bao nhiêu người chưa học một ngày hạnh phúc. Có bao nhiêu người chưa học một ngày hạnh phúc thì mình nên tham gia trọn vẹn cái tiến trình một ngày hạnh phúc. Bằng cái sau này ấy, mình tu tập rồi mình tỉnh thức rồi đấy, thì mình chính là pháp. Khi mình dễ thương, khi mình đáng yêu, người ta nhìn thấy mình thôi là người ta muốn hỏi mình là ai, ra sao, học tập cái gì mà được như vậy ấy. Mình chính là pháp, được chưa? Lối sống của mình, cách sống của mình, hơi thở của mình, lời ăn tiếng nói, tất cả mọi thứ của mình là pháp, đúng chưa? Chính mình sẽ là cái pháp mà cho tất cả mọi người nhìn vào để tu tập. Đấy. Thì đấy là điều kỳ diệu. Còn hiện tại mình vẫn có thể gieo duyên cho mọi người đến các cái video của thầy, cắt video nào đấy, thấy người này thích video này, người kia thích video, chỉ cần một video chạm đến người khác thôi, người ta chỉ cần đúng một điểm chạm thôi, cái người đấy đang trách vợ gửi cho họ một cái video, ok, làm sao mà làm cảm thấy hạnh phúc, người nào đang băn khoăn về kinh doanh, người nào băn khoăn về bất kỳ vấn đề gì, họ chỉ cần chạm vào một video nuôi dạy con này kia, chạm vào một cái rồi tự dưng mai người ta có động lực, người ta có điểm tiếp chạm là người ta muốn đi nhiều hơn, người ta nghe nhiều hơn, bắt đầu người ta sẽ thấm. Nên mọi người không cần nhiều, mọi người chỉ cần đưa cho một người khác một điểm chạm thôi. Được chưa? Thế thôi là vào ngày mai người ta vào thức tỉnh, và người ta vào một ngày hạnh phúc một cái. Là ngay lập tức thôi người ta hiểu cái chất liệu đấy nó quý như thế nào. Nó chữa lành ngay và luôn được tất cả những khổ đau, tổn thương của họ ra sao. Làm cho họ nhận thức về toàn bộ cuộc sống này nó khác đi như thế nào. Nhưng một ngày hạnh phúc cũng chỉ là những tiến trình đầu tiên thôi. Cái lớp học quan trọng nhất mà bất kỳ người nào nên học một lần trong đời chính là lớp thức tỉnh mũi sống. Tất cả những học viên trải qua thức tỉnh mũi sống mình sẽ thấy nó là cả một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống. Nha, thì cái thức tỉnh mũi sống nó sẽ là cái bức tranh toàn cảnh nhất, sâu sắc nhất. Hình như giống như thầy đây, thầy sẽ có thể giúp cho cả cái đất nước Việt Nam có thể thay đổi được. Thầy Nhất Hạnh, các vị thầy, ai cũng có thể giúp cho rất nhiều con người thay đổi. Thế nên là chúng ta có niềm tin vào chính mình. Thành giờ nó xinh gái hơn ngày xưa rất nhiều, nó trẻ hơn cái lời hồi nó học rất nhiều rồi. Hình như đấy, chồng nó cũng hạnh phúc, gia đình nó hạnh phúc. Đấy, cái quý nó ở bên cạnh, cháu gọi ông mợ cũng hạnh phúc. Nên mọi người chỉ cần quyết tâm thôi, hay mọi người chỉ cần tác ý một cách, kể cả ngày hôm nay chưa có cơ hội, ngày hôm nay chưa có điều kiện, ngày hôm nay chưa có cái gì cả, mọi người chỉ cần tác ý một cái thôi là mọi thứ nó sẽ khác. Nha. Thế nên rằng là đấy là cái chia sẻ thêm của thầy vào bất kỳ cái chuyên môn nào, bất kỳ cái vấn đề gì mọi người đang gặp. Mọi người nhớ nha, khi các lớp học mình học là phải chữa lành tất cả các vấn đề. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một vấn đề được chữa lành, mà tất cả các vấn đề phải có nhận thức đúng đắn để tất cả các phần của bánh xe cuộc sống, 8 phần trong bánh xe cuộc sống. Từ tài chính, tâm linh, mối quan hệ, cho đến cống hiến xã hội, cho đến phát triển bản thân, cho đến tâm, cho đến đam mê, cho đến sức khỏe. Tất cả các vấn đề phải được chuyển hóa cùng một lúc. Nó là một hành trình rất sâu sắc. Nha. Quý. Rồi. Có ai phải hỏi Han thấy gì không? Cứ hỏi đi. Ví dụ bây giờ bắt đầu thầy có thể trả lời trực tiếp vào mấy câu hỏi của mọi người này. Vợ chồng mình ra sao rồi, mình có nên chia tay chồng hay không này, hay mình có nên cho cơ hội hay không này, mình có nên hàn gắn hay không này. Ai lúc này bắt đầu những câu hỏi trực tiếp, đi vào vấn đề cụ thể, mà nếu mình nghe lý thuyết xong mình vẫn chưa hiểu, mình vẫn chưa biết phải xứng xử ra sao, mọi thứ như thế nào. Phan Hằng giơ tay à? Vâng ạ. Ờ. Thế cho con nói với các bạn trong lớp một chút. À. Thì không biết là lớp này mọi người đăng ký hết các lớp học chưa, nhưng mà theo như mình đã theo học thầy thì mọi người nên tham gia, bởi vì mình cũng đã cho Phan Hằng chia sẻ. Con cứ nói đi. Mình cũng đã chia sẻ với một số người trong nhà mình ấy, thì cũng có một số người nghe video miễn phí của thầy, và cũng có một số người cũng muốn học thầy. Thế nhưng mà theo như mình biết thì cái số tiền mình bỏ ra với cái giá trị mình nhận lại tức là cái số tiền mình bỏ ra nó quá ít, và cái giá trị mình nhận lại cho cuộc đời của mình nó rất là lớn. Vậy cho mọi người cố gắng tham gia, bởi vì với học của thầy là không phải học một lần, mọi người có thể học trọn đời luôn, học hết khóa này khóa khác, có thể tham gia dự tính tất cả các khóa của thầy, và chất liệu của thầy sẽ từ tháng này qua tháng khác, từ năm này con gái sẽ thay đổi rất là nhiều, chất liệu tốt hơn. Ngay như thầy ngày xưa, thầy mấy tháng trước thầy dạy con lúc lấy là thức tỉnh mục đích sống là tháng 5 thầy nhỉ, nhưng bây giờ con thấy thầy giảng đã chất liệu nó cực kỳ khác và rất là hay hơn rồi. Ý là nó có nhiều chất liệu cực kỳ, và con muốn học. Con vừa mới bảo Phả là cho chị học lại lớp 27 Zoom, và chị muốn đóng tiền thì Phả bảo không chị ơi, cái này học chặn đời, học miễn phí. Đấy, mọi người thấy không, chỉ có mấy triệu thôi mà học hết khóa này khóa khác, nó có một cái môi trường để mình có thể tu tập. Bởi vì như mình nghe pháp của các thầy thì các thầy có nói rằng là khi mình nghe pháp có thể chỉ cần 5 phút thôi, mình chạm vào mình ngay và mình nghĩ rằng là mình có thể chuyển hóa, nhưng không phải. Khi mà mình quay lại cuộc sống thường nhật của mình ấy, có quá nhiều thứ nó cuốn mình đi, cho nên mình bắt buộc phải có môi trường để tu tập. Mình phải có môi trường để tu tập, và cái môi trường của Belly là cực kỳ tuyệt vời để cho mọi người tu tập. Cho nên nếu như ai mà cảm thấy không có tiền, không có đủ ấy, cứ nói chuyện với ban tổ chức. Bởi vì ban tổ chức không có bắt mình phải đóng cả những cái số tiền như thế đâu. Có những người hoàn cảnh người ta cũng chỉ đóng mấy trăm ngàn một tháng nha, người ta trả góp mấy năm ấy. Cho nên là thầy cũng không quan tâm đâu, nên là mọi người cứ cố gắng lên. Vì mình cũng biết rằng là ở Việt Nam với cái mức lương mà 5 triệu, 6 triệu một tháng thì làm sao có tiền mà bỏ ra 7 triệu hoặc 8 triệu một khóa học của thầy được. Nhưng mà thầy không có để ý mấy cái đâu. Nhưng mọi người cố gắng đóng 100 nghìn cũng được, 200 nghìn cũng được, thầy không quan tâm đâu. Nhưng cố gắng học đi. Bởi vì mình học xong mình có rất là nhiều bạn bè mà trong cái lớp học của mình nhá, bác sĩ, giảng viên nhiều lắm, họ thành đạt cực kỳ mà họ vẫn học đấy. Thế tại sao mình không học? Mình nên học, thật sự là mình nên học. Con chỉ có tham gia thế thôi ạ. Dễ thương thế. Đấy, mọi người nhìn ảnh của chị ấy chưa? Ông chồng cao to, làm ở trong chính phủ Mỹ, người Mỹ luôn, đẹp trai, cao to. Giờ chị học xong, cả hai vợ chồng đều rất trẻ trung, đi đâu cũng được khen, giống như gia đình nhà Thành ấy. Hai vợ chồng chị người nước ngoài mà. Trước đây chị chưa thay đổi là chồng chị đau khổ, vất vả lắm. Còn bây giờ chị thay đổi rồi, chồng chị càng ngày càng trẻ trung hơn, hạnh phúc hơn, mẹ chồng chị quý chị đấy. Chị đấy có một đứa con mà chị mang con mình sang bên nước ngoài, mà chị đánh chiếm nước ngoài, làm cho nước ngoài cũng phải quằn quại với chị luôn. Thế là vì sao chị học xong chị rất hạnh phúc. Chị học xong rồi mà chị, vì sao chị muốn chia sẻ với mọi người là thế? Là vì nó quá hạnh phúc ấy. Ừ. Rồi, Nguyễn Oanh muốn chia sẻ kìa, cho Oanh chia sẻ kìa. Rồi, có ai cần hỏi gì nhỉ? Có ai đang gặp trục trặc trong mối quan hệ nào? Còn 320 người lận, có ai đang gặp trục trặc trong mối quan hệ? Đi thẳng vào xem cái case study của mình gặp vấn đề gì. Ok, có một cô gái. Dạ, em chào thầy ạ. Ừ. Em tên Thương ạ. Hiện tại là em một mẹ và bốn bé ạ. Em mới sinh em bé thứ hai được bé út trai, ba gái, một trai. Được 2 tháng. Chồng em ngoại tình lúc em mang bầu đứa thứ tư, tức là vào tháng 1. Lúc đó thì em cũng gọi là cạn kiệt năng lượng, tại vì sau khi, tức là tất cả là mình hy sinh hết vì chồng. Cũng không yêu nhau từ thời sinh viên á, thời học bách khoa 7 năm, sau đó cưới là 10 năm. Thì mọi thứ là hai người đều đồng hành với nhau, đều chia sẻ từ cái gọi là nghèo khó nhất. Đến giờ thì hai vợ chồng vào Sài Gòn cũng được 8 năm. Đã tạo được một cái cơ nghiệp. Thì đến lúc dịch tới á, thì tức là mình chắc tiêu mình tầm tiện để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đến khi mới bảo là để xong dịch, tức là đến lúc mà có trái ngọt rồi, đã bước lên được một bậc thềm đầu tiên của cái gọi là hạnh phúc á. Thế là vợ chồng em đều đi học những cái kiến thức về phát triển bản thân, rồi cùng kinh doanh, mọi thứ đều cùng nhau hết, từ làm ngành xây dựng cũng như là kinh doanh đa cấp mỹ phẩm bên Nu Skin. Thì mọi thứ đều, tức là lúc cưới á, cho tới năm 20, tức là 5 năm đầu thì cũng khá là chật vật, và cũng em cũng hay sân si. Nhưng sau khi học từ 2017 trở về lại 5 năm đây và gây dựng được một cuộc sống thay đổi hoàn toàn, thì em cũng và chồng em đều đồng lòng với nhau hết và rất là hạnh phúc. Và có 3 con gái. Tức là đến lúc mà em chồng em bảo là em nghỉ việc đi ở nhà tập trung kinh doanh, thì trúng vào là vừa nghỉ việc 2019, cuối 2019 đầu 2020 là vào dịch, thì ở nhà thì em lại mang bầu liên tiếp. Tức là 2020 là đẻ một bé, xong đến 2022 là đẻ bé thứ út là con trai. Sau đó thì chồng em tuyển cô thư ký vào làm, là sinh năm 99. Và lúc em cản việc, gọi là sao ta, em ở nhà thì em lại túng dịch, cho nên em hay có cái kiểu là ở trước đây ta đi làm thì cũng lương cao nọ kia rồi, cho nên là em muốn có một cái dòng thu nhập thụ động á. Nên em làm đủ thứ, thì cuối cùng là trong cái lĩnh vực của em làm đấy thì không cùng hướng với chồng em nữa. Là hai người không cùng chung chí hướng nữa, thì em rẽ một cái đường bị sai và cũng mất khá nhiều tiền, lấy tiền từ công ty của em ra để đầu tư nọ kia thì cũng mất hết. Rồi sau đó mẹ em bị tai biến. Rồi khi đó là em lại nghe tin mang bầu nữa, thì cái lo lắng là bầu con gái tiếp, cho nên là mọi thứ nó làm em cạn kiệt hết năng lượng. Và khi đấy là không đồng hành được cùng chồng nữa, không cùng tiếng nói. Cũng không phải là không cùng tiếng nói, mà khi mà xảy ra sự việc thì chồng em vẫn gọi là hai vợ chồng mình cùng khắc phục những cái lỗi lầm đấy và cùng bước đi tiếp và cùng gọi là cùng nhau tiếp. Thì khi đấy em thu mình về về trong phòng một mình và cứ cứ một mình như vậy, rồi con nhỏ nữa. Và hiện tại bây giờ là một đàn con. Chồng em ra khỏi, tức là không ở nhà từ tháng 4 đến bây giờ. Con đi ra đi con. Con đi ra. Tức là chồng em là một người tốt, thì hiện tại là em một mình lo cho bốn đứa. Tức là cũng bao nhiêu năm nay em cũng hỏi là hạnh phúc là gì á, và đi tìm cái hạnh phúc. Bởi vì khi mình phát triển bản thân và mình thấy được là tiền thì có nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng là mình vẫn, hai vợ chồng vẫn thấy thiếu và vẫn thấy bị chạy theo đồng tiền. Tức là vẫn rất mệt mỏi trong những cái khoản đầu tư của mình để cố gắng có được nguồn thu nhập thụ động, đến tới là chạy theo và vẫn thấy được là vẫn không có hạnh phúc. Tức là chưa thấy được hạnh phúc trọn vẹn, mặc dù hai chồng bắt đầu bước lên được một bước gọi là tạo dựng nên một cái bậc thềm đầu tiên của cái con đường hạnh phúc. Rất là hiếu thảo với bố mẹ cả hai bên, bắt đầu lo chuyện dưỡng già cho ông bà, rồi lo cho hai bên gia đình chu đáo, rất chu đáo. Rồi bắt đầu tiến hành sang cái bước là dạy con, rồi cho con môi trường học tốt, rồi đi dạo, rồi cùng đi ăn, rồi tạo những cái thời gian bên gia đình để nuôi dạy con cái được tốt hơn. Thì không ngờ được là nó như vậy. Và hiện tại thì em rất muốn thay đổi á. Tức là rất muốn có một cái sự thay đổi từ bản thân mình, một cái gọi là hạnh phúc tự thân, để mình vui tươi để lo cho bốn đứa. Tức là em đã xác định tháng vừa rồi là em sẽ tự lo hết mọi thứ, và em cũng thấy cô giúp việc không ổn cho lắm, em cho cô giúp việc nghỉ luôn và một mình em lo bốn đứa vẫn rất là tốt. Nên là ba nói thì cũng gọi là cũng về thăm đưa đón con đi học, mà đưa con đi học, lâu lâu đưa con đi học vậy thôi, chứ cũng hai chồng mất kết nối á. Anh không sống chung nhà nữa? Dạ, từ tháng 4 sau khi em nói với ba mẹ chồng về sự việc ngoại tình, rồi nói với bên gia đình chồng á, thì ông đã bước ra khỏi nhà luôn. Làm căng thế. Dạ, tại vì là một người được đại gia đình ngưỡng mộ á, và là người con siêu hiếu thảo. Ngoài hiếu thảo ra thì còn gọi là lo mọi thứ luôn, tức là biếu, tức là một năm đấy thì trong gia đình có khó khăn gì, các dì, các cô gì đấy, các cậu mự là đều giúp đỡ hết mình luôn. Không, mà sao mình không làm chủ được cảm xúc suy nghĩ, sao mà mẹ nói với gia đình nhà chồng là mày ấy bẽ mặt thế? Lúc đấy thật sự là em chưa có kinh nghiệm gì hết, thật sự là quá tệ luôn. Quá căng. Là là hai chồng cũng không nói gì hết, nhưng mà chỉ có nói với bên gia đình chồng, thì bên gia đình chồng là người Huế thì rất là gay gắt về cái vấn đề đó và đòi từ mặt chồng em, và gọi là họ làm quá luôn á. Còn hai vợ chồng em thì bình thường, không có làm quá gì cả, tức là vẫn nói chuyện bình thường, vẫn đi ăn cái ngày gọi là ngày chủ nhật là ngày của gia đình á, là thường thường đi ăn lươn rồi đưa các con đi học ai la, thì hai chồng vẫn đi ăn bình thường, vẫn nói chuyện công việc, vẫn bàn bạc công việc bình thường. Nhưng mà đến càng về sau thì em lại, tức là khi sinh bé xong một tuần thì em lại, cái kỳ vọng của em là sau khi sinh được cậu con trai á thì chồng em quay về, nhưng thực chất á là vẫn chưa dứt được, thì vẫn chăm em ở trên bệnh viện mấy ngày, 3 ngày thì vẫn chăm đầy đủ, về vẫn chăm vợ, mua đồ ăn về cho vợ trong cái tháng đẻ thì nhưng mà vẫn đi, tối thì vẫn đi, không ở nhà luôn. Thì đến sau đó thì em lại sân si lần nữa, tức là sân si theo cách là nhắn tin thôi. Tức là nhiều lúc em mệt quá em bảo là thôi em ôm 4 đứa về quê, về thành phố Vinh sống, chứ không sống ở Sài Gòn nữa. Thì khi đó là rồi đòi kiện, tức là khi yêu nhau á là ba mẹ chồng với lại gì thì nói hai cô nàng dâu là không đăng ký kết hôn, là do nằm trong hồ sơ đi Mỹ á, cho nên là không đăng ký, thì mọi tài sản với gì thì hầu như đứng tên chồng em. Ví dụ như mấy chục tỷ đấy thì đứng tên chồng em, còn em thì đứng 1-2 tên gì đấy. Cho nên khi xảy ra vấn đề á thì em yếu thế hoàn toàn, tức là mình giãy giụa cũng không được, không làm được gì hết, tức là đành chấp nhận cái kiểu là ở trong căn nhà người đó đứng tên và chăm lo 4 đứa nhỏ, và mình vui sống theo cách mình muốn. Giờ quan trọng nhất là có, khi mình học xong rồi đấy thì mình hiểu, tức là hiện tại thì cái live stream ngày hôm nay nó sẽ không giúp cho mình ngay cái kiến thức để giúp cho mình hiểu được, tại vì nhiều live stream khác cơ, nó giúp cho mình hiểu là mình đã chưa tròn trịa cái gì để cho mình dẫn đến cái khoảnh khắc hiện tại này, đúng không? Dạ. Thì cái vấn đề rất lớn ở đây là như thầy chia sẻ, vấn đề không phải gương vỡ hay là vấn đề gì cả, mà cuối cùng mình có học được bài học gì không, mình trưởng thành lên trong cái câu chuyện này như thế nào, tại vì cuộc đời nó thế. Chắc là thương, dạ. chưa học một hạnh phúc đúng không? Dạ, buổi này là buổi đầu tiên á. Ừ. Do em cũng, lúc đó em cũng học cốt nọ cốt kia, cũng tham gia nhiều. Rồi cũng gọi là muốn tìm cái hạnh phúc tự thân á. Ừ. Xong lên mạng cũng tìm học. Thì bắt đầu nó dẫn dắt cho em tới Seroto. Rồi bên Seroto có chị coach giới thiệu em tới buổi hôm nay. Thì cái vấn đề ở đây rất quan trọng là cái gì nó xảy ra rồi nhá. Khoảnh khắc hiện tại này mình, điều đầu tiên để mình không khổ đau là mình chấp nhận. Yeah, chấp nhận cái giây phút hiện tại này, nó là thế. Mình không cần phải phiền não vì sao nó thế, vì sao ngày hôm qua nó thế, nói chuyện quá khứ rồi. Thương hình đúng không? Cái vấn đề bây giờ là... Em đã bình tâm lại cũng khá khá từ cái hồi đấy. Nói chung em cũng lâu lâu em khóc một lần. Chưa gọi là chưa thoát được hết. Nhưng mà thời gian gần đây á, là em đã bỏ được cái tính là cứ nhìn tin nhắn hay là xem tin nhắn hay nhắn tin cho chồng, tức là bị nghiện chồng ấy, rất là yêu á, thì đã giảm được cái điều đấy, rồi giảm được rất là tập trung vào con cái hơn, rồi cười nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn, rồi đỡ hơn nhiều. Thì cái vấn đề... thì cũng mong là tại vì thầy thầy dạy nhiều cái chạm vào em quá, giống như kiểu là vã vào mặt em. Rồi những cái mà em đã học trước đây, học rất là nhiều như vậy nhưng mà em vẫn không ngộ ra. Vẫn không ngộ ra. Đến hôm nay thì em ngộ ra và gọi là giống như em tỉnh hơn. Còn nhiều kiến thức lắm. Cái yên tâm, còn nhiều kiến thức lắm. Chắc chắn mình sẽ phải chạm vào. Tại không chạm vào thì ngày hôm nay mình chưa khổ, mai mình sẽ khổ. Nha. Dạ. Chắc chắn luôn. Còn bất kỳ sự dính mắc là dù với chồng, dù với con, dù với tiền bạc, dù với thành công, dù với sức khỏe, dù với sắc đẹp, bất kỳ sự dính mắc nào ngày mai cuộc đời sẽ cho mình bài học. Để mình biết là chắc chắn khổ đau nó sẽ đến. Không có một cách nào khác. Là tất cả mọi thứ trong cuộc đời nó đây sẽ thay đổi và nó không theo ý của mình. Chắc chắn một điều như vậy. Nên nếu mình không có tuệ giác để đối diện với tất cả những vấn đề như vậy mà mình không nhìn đi trước hết tất cả các vấn đề nó có thể nảy sinh, là chắc chắn khổ đau của mình sẽ chờ đợi mình không thoát được đâu. Hình như không? Nên khoảnh khắc hiện tại này cũng vậy. Nha, là chắc chắn là cái vấn đề của thương là việc đầu tiên hiện tại của Phương, thương là chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Được chưa? Để không bao giờ phải khổ đau nữa. Tại quá khứ nó qua rồi. Cái vấn đề mình có gào thét, có trách mắng, có chê chồng, có tìm ra sao nó cũng không giải quyết được. Nên vấn đề lớn nhất như thương đang nói hiện tại, việc đầu tiên là mình phải có hạnh phúc tự thân. Tại vì hôm trước mình làm sai rồi đấy. Hôm trước do mình không quản trị được cảm xúc. Bà Thổ Tiếng cho anh thương. Mình không làm chủ được cảm xúc. Mình không đối diện được với chính mình. Mình bị sốc ấy. Thế nên mình hành xử nó bị sai. Mình hành xử, mình nói chuyện cho hết nhà chồng là hoàn toàn sai. Rất là thiếu trí tuệ luôn. Hình chưa? Một cái người mà người ta đang có rất nhiều vị thế trong cả cái đại gia đình như người ta, đặc biệt nghề Huế, mà mình làm cho người ta một cái như vậy, tức là mình rất thiếu tình người luôn ấy. Hình chưa? Tức là về cơ bản người ta vô minh, người ta vì lý do gì đi, vì nhân, vì quả, vì bất kỳ lý do gì, lỡ người ta phạm lỗi rồi nhưng mình không cho họ sống. Hình chưa? Mình không cho họ con đường mà mình cũng tiệt luôn con đường của mình luôn. Đúng rồi. Nên cái tâm sân trong người ta, dù người ta có làm sai, người ta cũng bị sân quá nhiều để người ta không thể nào đối diện được với mình. Thì đấy là vấn đề đầu tiên. Nên cái vấn đề đây là bỏ qua đi, thuộc về ngày hôm qua. Mình cũng vô minh, họ cũng vô minh, mà tất cả trẻ con chúng ta đối diện với nhau không được, nên chúng ta tạo ra bối cảnh như vậy. Được chưa? Còn cái vấn đề hiện tại này, để mà thương hiểu được toàn bộ cái hành trình, chắc là thương sẽ phải đi cái hành trình sắp tới. Thương sẽ phải học, chứ không đủ chất liệu để cho thương hiểu hết trong một buổi, hai buổi được. Ít nhất buổi ngày hôm nay thầy không nói thẳng trực tiếp vào vấn đề, nhưng mà thương cũng có thể hiểu được. Tức là thương thuộc tuyết người thông minh ấy. Thương có nghe sơ thế thôi mà thương cũng hiểu, để thương chạm vào rồi là thương biết. Tức là chắc chắn hành trình sắp tới là thương cần rất nhiều chất liệu, để không chỉ là với chồng mình đâu. Khi mình có hạnh phúc tự thân, thầy chưa biết là mối quan hệ của chồng nó dài, nó ngắn, nó ra làm sao, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Bản thân thương lúc này chỉ cần làm một việc cho thầy là quay trở về có hạnh phúc tự thân. Thương đừng có phải phiền não vội cái gì cả, chuyện nó mới xảy ra. Thương cần phải ổn định tinh thần để ngay lập tức thương tập trung vào việc yêu ba đứa con và cái đứa con thứ tư, để làm cho cái cuộc sống mình khoảnh khắc này đừng có di chuyển đi đâu vội, đừng có làm cái gì hết. Cứ tập trung vào hạnh phúc tự thân, cứ tập trung vào an vui hạnh phúc, cứ tập trung vào tu tập để có được một cái cuộc sống hạnh phúc nhất, yên ổn nhất. Đừng có xáo trộn con cái, đừng có xáo trộn cuộc sống, đừng có làm gì hết. Thương hình không? Nên là thương chỉ có tập trung làm sao hạnh phúc nhất với mình, hạnh phúc nhất với con, và dễ thương nhất để chữa lành cái tổn thương bên trong mình, cũng như chữa lành cái tổn thương vừa rồi mình gây ra cho chồng mình. Hình không? Chồng mình gây tổn thương cho mình là chuyện của mình, nhưng mà mình gây ra tổn thương cho chồng mình thì cái tâm thức của anh cũng bị tổn thương, nên anh mới phải hành xử như vậy. Ok. Thế nên là sắp tới thương nên sắp xếp tham gia những cái hành trình tiếp theo. Thầy nghĩ rằng là thương bắt buộc phải học với thương. Thương không học thương sẽ không đủ chất liệu để thương xử lý đâu. Nha, thầy không thể nào một vài câu nói mà thầy giúp cho thương được, và thương rất rất cần chất liệu nha, để thương xử lý cái việc này. Được không? Thế nên rằng là mình có thể sắp xếp mình tham gia cái lớp thức tỉnh mũi sống vào các buổi tối cũng được ấy. Nếu buổi tối mà thương vẫn có thể sắp xếp được thì nên thương có thể sắp xếp để tham gia thức tỉnh mũi sống tuần sau online đấy. Thì một tuần ba buổi tối từ giờ cho đến Tết là thương có thể sắp xếp được không? Dạ được ạ. Thương nên sắp xếp tham gia, vì thương học thẳng và thức tỉnh mũi sống đi. Chứ thương tương tác ban tổ chức sẽ cho thương cái video của một ngày hạnh phúc để thương học trước, xong sang tuần sau thương bắt đầu học thức tỉnh mũi sống. Thì thầy nghĩ là trong 2 tháng học thức tỉnh mũi sống Thương sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Thầy đảm bảo luôn, toàn bộ cuộc sống của Thương sẽ thay đổi. Hay không? Tất cả những vấn đề trong cuộc sống của Thương sẽ được thay đổi. Tại vì vấn đề hiện tại Thương bị thiếu những cái chất liệu liên quan đến mối quan hệ hay liên quan cuộc sống. Thế nên là Thương mới chưa biết cách xử lý sao cho nó sâu sắc thôi. Chứ cái đấy không khó, không hề khó thế nào cả. Vấn đề của mình mới nảy sinh, hai vợ chồng đã đồng hành với nhau rất nhiều. Nó chỉ là một vài vấn đề thôi. Thế không, mình sẽ biết cách xử lý các cái vấn đề đến cho nó sâu sắc. Thương nha. Dạ. Nói ngay câu một hai câu thì không giải quyết được vấn đề. Nhưng việc đầu tiên là Thương giúp cho thầy để mọi thứ được bình yên. Đừng có di chuyển đi đâu, đừng có làm gì khác. Đừng có xáo trộn cuộc sống, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện tại chấp nhận chồng mình vẫn đi với người khác, chồng mình vẫn đang ở bên ngoài. Chấp nhận mình đã bị tổn thương hay chấp nhận mình đã gây tổn thương cho chồng. Giây phút này nó là thế. Đừng có oán trách mình, cũng đừng có oán trách chồng, đừng có oán trách người thứ ba. Giây phút này chỉ có thể tập trung vào mình. Trong 2 tháng tới từ giờ cho đến Tết không nghĩ một chuyện gì khác, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không có phiền não gì cả, chỉ tập trung vào học thôi. Yêu thương bản thân, yêu thương con và tập trung vào học để thay đổi bản thân mình thôi. Không nghĩ gì khác, không phán xét chồng, không trách móc gì chồng. Trong khóa thức tỉnh mũi sống, được chưa? Thì thầy sẽ hỗ trợ cho mình có toàn bộ cái góc nhìn để mình chuyển hóa cái câu chuyện này. Thương hiểu không? Dạ. Nha. Thế nên là Thương có duyên cái buổi ngày hôm nay thôi là đúng cái buổi cuối cùng để sang tuần sau mình học thức tỉnh mũi sống rồi. Thì là Thương cứ thế làm đấy, Thương không phải suy nghĩ gì khác nữa. Dạ, giờ em muốn xin cái cần tác để em học cái... Thương cho số điện thoại của mình lên. Thương đánh cái số điện thoại của mình lên. Nha. Dạ. Là các bạn ấy sẽ tự kết nối với Thương. Nha. Dạ, đây ạ. Ừ. Vì nhân duyên rất sâu sắc, thế nên khoảnh khắc Thương vừa mới chia tay, Thương vừa mới gặp vấn đề xong, Thương học cái lớp học của mình, đấy là điều rất kỳ diệu. Hình như tại vì không, nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của mình với con cái. Tại cái năng lượng của mình mà không hạnh phúc ấy, là những đứa con của mình nó sẽ rất khổ đau. Hình như may mắn là khi con mình nó ra đời không phải trong lúc mà nó mang bầu này kia mọi thứ, tại nó sẽ ảnh hưởng đến con cái rất là nhiều. Hình như thế nên khoảnh khắc hiện tại này dù cuộc đời diễn ra ra sao, Thương cũng phải thương lấy bản thân mình và 4 đứa con. Hiểu không? Nó là những đứa rất là đáng trân quý, mình không được để cho nó khổ. Nên khoảnh khắc hiện tại này vì cái thiên tính của một người mẹ thì mình phải rất là trân trọng cái câu chuyện hiện tại này để làm sao mà mình trở thành cái người hạnh phúc nhất. Mượn một vài cái biến cố đấy để làm cho cái cuộc sống mình nó trở nên rất là sâu sắc. Và thầy tin rằng nếu mà thực sự là cái câu chuyện của mình với chồng nó chưa quá sâu sắc gì cả thì chắc chắn là mình sẽ tạo được cái nhân duyên rất lớn để anh ấy có thể thay đổi được cái góc nhìn của anh ấy, thay đổi được cái cuộc sống của anh ấy. Tại vì thực ra nó cũng thầy nghĩ rằng nó cũng chỉ là mới xuất phát thôi đấy. Thế nên là cái chuyện đấy mình có thể xử lý được. Chẳng qua giai đoạn vừa qua là mình quá áp lực về tiền bạc, xong rồi mình thất bại này kia, xong có khi vợ chồng cũng xung đột cãi vã này nọ ấy. Thế nó sinh ra một vài cái chi tiết nhất định nhé. À, không cãi vã hả? Ừ, thế nên là nó chỉ là một cái vài cái chi tiết nhỏ, bật tiếng ấy rồi. Đừng có tắt đi. 5 năm qua thì vợ chồng em á, cái nỗi mà có thể ngồi tâm sự với nhau hoặc là đến cả 3-4 giờ sáng hoặc 2-3 giờ sáng. Nên là về mục tiêu hàng năm, mục tiêu kế hoạch rồi cho các con, rồi cho bố mẹ, rồi cho công việc. Rồi cứ cuối tuần là bắt đầu review lại là mình sai chỗ nào, mình sửa. Tức là luôn luôn như vậy á. 5 năm qua nó đồng hành đến như vậy. Thực ra nó có thể chắc là nó sẽ có một vài cái dạng nứt liên quan đến việc là giai đoạn vừa qua có thể liên quan đến cái việc mình khác quan điểm ấy, mình đi những cái hành trình khác nhau. Trong cái đó thì em đi sai hướng á, với lại là em đẻ liên tục quá mà thì là gọi là vỡ kế hoạch thế, không đúng như kế hoạch. Mẹ đây con. Hổ thân. Xin lỗi. Để liên tục từ 2020 đến 2022 là dẫn tới là rất là hoang mang, không có chuẩn bị gì hết mà toàn là lỡ vỡ kế hoạch hết, 4 đứa đều vỡ hết, chả có đứa nào có kế hoạch, mà may là đứa này lại là thằng cu, tức là mỗi mà còn có cái kiểu suy nghĩ là đứa đầu tiên là hai đứa hồi sinh viên là cũng ra trường đi làm mà khi đấy kinh tế chưa được ổn định thì cũng có lỗi là có mất một đứa đầu đấy, giờ ra đến 4 đứa sau, tổng là 5 đứa đó. Cái đứa đầu á thì em lại không có cúng đơm gì hết, cúng đơm mà gì hết đó. thì cho nên là ra liên tục tùy gì luôn. Thực ra thầy nghĩ là tắt điều hòa được. Thầy nghĩ rằng là khoảnh khắc hiện tại này, cái việc mà Thương đang trải qua, thầy nghĩ nó lại là cái phước của Thương ấy. Tại vì nếu mà Thương thành công thì chắc chẳng bao giờ Thương gặp thầy đâu. Dạ. Thương may mắn, Thương thành công hay là Thương không có những cái khó khăn ấy, thì cái sự thuận lợi của Thương trên tài chính, trên mọi thứ ấy, nếu mà không phải hai đứa trẻ ra đời xong gặp chuyện này chuyện kia mọi thứ đi, thì tại vì người thành công, người may mắn, người ta có thuận lợi đấy, người ta thường không có cái nhu cầu để đi tìm cái gì đấy về sự sâu sắc đâu. Và kể cả người ta có chạm đến, người ta cũng thấy nó bình thường. May phước. Không yeah. Sao, tiến trình nó phải thế, ai cũng phải già rồi, ai cũng phải chết thôi, chuyện đấy chuyện bình thường Thương ạ. Luân hồi sinh tử. Tức là đến có thể là nghiệp nó tới sao á, là đến một leo luôn. Ừ. Mà nó quá đối với em. Trời ơi, mấy đứa con dễ thương quá. Sinh ca, sinh ca, dễ thương quá. Này, chị cô, qua gặp thầy con. Má ơi, thầy con. Nhiều lúc con cũng, em cũng muốn là làm sao để dạy cho mấy bé nó được... vui vẻ, được hạnh phúc, được ấy, tức là bây giờ mình đã cố gắng hết sức như thế này mà cuối cùng là mình vấp phải, mình muốn là con mình không bị như vậy, tức là con mình sẽ không bị, con mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là được. Cái đấy dễ, dạ. Không khó đâu. Con mình còn bé xíu à? Dạ. Chắc chắn mình sẽ biết làm điều đấy. Chắc chắn mình sẽ biết làm điều đấy. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều và cảm ơn cả nhà đã quý rồi mà đã vẫn lắng nghe em quá tử tế. Thôi nín ra. Dạ. À, tức là siêu tử tế. Không sao, như cô ơi. Mẹ biết rồi. Không sao con. Chị đánh ở trên đầu con à. Không sao con, không sao. Nhưng mà con phải giữ bình tĩnh chứ. Con không được đánh em vậy chứ. Dạ. Rồi Thành muốn chia sẻ gì với bạn kìa? Con có một chút chia sẻ với Thương. Như cái câu chuyện của Quý, con bổ sung và môn thêm một tí là có nghĩa là trước kia con và Quý cực kỳ khổ luôn. Có nghĩa có những lúc mỗi cháu còn bảo nhau là bây giờ giá chỉ mong hai ông chồng nói một câu là chán quá và không muốn sống nữa để con và Quý đi tu. Thật là có những lúc đến mức độ như thế. Có nghĩa là cái khổ này để sau đây Quý sẽ kể cho mọi người nghe, chứ hôm nay thì nó dài lắm. Thì có nghĩa là ý nói ở đây là Thương kiểu gì cũng sẽ có cách để mà mình trở nên hạnh phúc. Bởi vì nhìn vào bạn Quý thì sẽ biết, nhìn vào chị thì em cũng sẽ biết. Cứ tin tưởng vào thầy đi, tin tưởng vào cái lớp học của Benny này, cực kỳ tuyệt vời luôn. Hôm nay mình chưa tìm ra giải pháp thôi, nhưng bây giờ đã có người dẫn dắt, đã có người giúp mình rồi thì mình sẽ gỡ được cái rối đó và mình sẽ có giải pháp. Thì cuộc sống này sẽ nhanh nở hoa thôi. Càng đau khổ bao nhiêu thì khi chạm vào đạo thì càng dễ nở hoa bấy nhiêu. Dạ. Nên là bây giờ chị và Quý rất là biết ơn những người trong gia đình đã làm khổ mình. Bởi vì nhờ cái sự khổ đấy khiến cho mình bây giờ mình vững mạnh, mình nên là mình mới có cái sự vững chãi để mà mình sống một cách an yên như thế này. Thật sự như thế. Cái gì nó cũng phải qua tu luyện, nó phải qua bão tố. Nhưng mà mình vượt qua được bão tố để mình đứng lên thì chắc chắn đấy không ai theo kịp được mình. Không ai mạnh mẽ được bằng mình. Thế nên là thôi cứ bình tĩnh, cứ học thầy đi xong thì rồi sẽ có biện pháp, diện có, yên tâm như thế. Chứ còn chuyện của chị và Quý thì hai mẹ cháu đã phải đồng hành một thời gian cực khổ, khổ lắm chứ không phải đến gần hơn chục năm nay rồi, chứ không phải không. Nhưng mà đến bây giờ được như thế này thì biết rằng là chuyện gì cũng có giải pháp hết, chẳng có cái gì phải lo cả. Thì yên tâm. Có lúc muốn tự tử nhiều lần rồi đấy, hai mẹ cháu đây lúc muốn tự tử rồi đấy, chứ không phải không đâu. Chỉ vì mỗi là mẹ chồng ghét Quý, xong mợ lại đi bên Quý, thế là bị chị chồng quay sang ghét cả mình luôn, thế là thù mình luôn. Thậm chí có lúc còn chửi bà ta lên ta đốt nhà mày các kiểu. Nhưng mà mình thực sự mình có được cái bản cái tính là nhịn cực nhịn luôn, cho nên là cứ nhịn đi, xong rồi mình tìm giải pháp. Chứ đừng bao giờ cãi nhau với ai, đừng bao giờ cố hiếu chiến hiếu thắng làm gì với ai cả. Thế, xong rồi sau này khi có giải pháp mình nói lại thì cái lời nói của mình nó có trí tuệ thì nó sẽ khác ngay, sẽ giúp cho người ta hiểu được cái giá trị của mình. Đó, thực hiện tập nhá. Học đi. Đăng ký học lớp thầy đi. Rồi lúc thấy tươi như hoa luôn. Đây bây giờ vừa nãy và bây giờ đã khác nhau rồi. Bây giờ đã thấy tươi hẳn so với trước rồi. Chúc mừng Thương. Tươi liền nữa nè. Nhanh lắm. Chắc buổi là tươi liền nha. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Thương rất nhiều nhá. Thì có gì thì tương tác với các bạn. Thảo, con gửi cho chị cái video một ngày hạnh phúc Thảo ạ. Để cho chị học trước khi chị học thức tỉnh mỹ sống, cho chị có thêm chất liệu nha. Rồi, ok. Thương cứ yên tâm nhá. Bốn đứa trẻ đấy chắc chắn sẽ hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc thôi, không vấn đề gì đâu nha. Các anh chị nhiều khổ đau lắm. Mình là cuộc sống mình là rất may mắn luôn đấy. Còn các anh chị em khác là khổ đau đầm đìa từ nhỏ cho đến lớn, nhiều năm tháng. Thế nên cứ yên tâm. Vấn đề của mình chắc chắn là sẽ rất là đơn giản được giải quyết nha. Rồi. Cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hiểu không? Dạ. Không có một điều gì trên cuộc đời có thể làm cho mình đau khổ được nữa. Cứ yên tâm. Đúng rồi. Tại vì chắc là yêu quá. Ừ. Không sao. Yêu là chuyện của yêu, mai mình tỉnh thức mình sẽ biết nha. Nhưng mà sau này yêu yêu thực sự yêu sâu sắc là để cho người ta được hạnh phúc theo cách người ta, dù người ta không thích ở bên mình, kệ người ta. Hiểu không? Dạ đúng. Mình phải có hạnh phúc tự thân. Quá đúng á. Mình phải làm được việc đấy. Mình yêu người ta thực sự phải để người ta hạnh phúc theo cách người ta chứ. Đúng không? Dạ. Nên vừa rồi mình có cái đoạn ấy, dám chấp nhận đến tận cùng để người ta sống với con người chân thật của người ta. Con trời sống với cả cái con người chân thật lúc này của người ta. Có thể do tham sân si gì đấy, để dù hai bên chia tay nhau mình vẫn hoan hỷ. Dạ đúng. À, mình phải có hạnh phúc tự thân chứ, mà mình bé nhỏ thiếu thốn thế mà dính mắc vào người khác làm gì, đúng không? Dạ. Rồi, tức là hiện tại chưa biết làm, tôi cứ yên tâm kiểu gì biết làm. Chạm, quá chạm luôn ạ. Dạ. Ừ. Em cảm ơn thầy. Ừ, cố gắng làm sao gieo pháp cho nhiều người thì cái pháp nó sẽ thấm vào mình nhanh. Dạ dạ. Ừ. Ok nha mọi người, giờ là 12 giờ kém 10, 20 giờ sáng mai thầy có vụ chữa lành nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.